Các bạn đang nghe bộ truyện Kinh khủng khôi phục chi toàn cầu vũ trang quái thai trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 138: Thành công quăng nồi cho bộ phận chuẩn bị chiến đấu Long Đô. Tiết Vân bỗng nhiên cảm thấy một thân thoải mái, lao đinh trước mặt mọi người trao đổi phương thức liên lạc với Bắc Cung Mục. Hắn xoay người rời khỏi phòng họp, bởi vì cái gọi là sự phất y hứ, thâm tàng tông cùng danh, trong lúc đó, không có bất luận kẻ nào dám ra mặt ngăn cản hắn. Hạ Lãnh Lăng thậm chí còn đích thân tiễn cậu và Tiểu Cốt ra khỏi bộ phận chuẩn bị chiến đấu. Lại nói tiếp, lần này hắn coi như là vì Đại Hạ Đế Quốc lập được đại công. Không chỉ có tay đâm thẩm phán sứ đồ hai gã thành viên nòng cốt, càng là ma xui quỷ khiến đoạt lại Alpha nguyên bản, công lao lớn như vậy, cho dù không thưởng, cũng sẽ không có người làm khó dễ hắn. Từ bộ phận chuẩn bị chiến đấu đi ra, ánh mặt trời chói mắt làm cho người ta có chút không quá thích ứng, nheo mắt lại. Tiết Vân tiện tay đón một chiếc taxi, một đường chạy như bay trở về trước biệt thự số 138 phố Thái Bình xa cách đã lâu. Ánh mặt trời chiếu lên vách tường ố vàng, cách thật xa là có thể ngửi thấy mùi cỏ xanh và thảm thực vật. Mọi thứ dường như rất yên tĩnh. Đến rồi, đẩy cửa sân ra, Tiết Vân quay đầu nói, chúng ta về đến nhà rồi. Nhà, Yên Lặng nhắc tới, Tiểu Cốt nhìn biệt thự kiểu cũ trước mắt, không khỏi bỗng nhiên xuất thần. Từ, nhà, này, đối với hắn mà nói là chân quý và xa xôi như vậy. Lâu Đinh, đứng đó làm gì, vào đi, nghe thấy Tiết Vân kêu gọi, Tiểu Cốt lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng theo sát cùng nhau đi vào sân. Hoa hoa đủ mọi màu sắc trong đình viện đã nở rộ. Các loại vườn hoa thảm thực vật được xử lý gọn gàng ngăn nắp. Cách đó không xa, cột nước trong suốt nương theo âm nhạc thư giãn nhảy lên không trung. Giao nhau hô ứng, mặt nước của hồ bơi phản chiếu ánh sáng mặt trời và tạo ra những gợn sóng. Dừng chân quan sát một chút, Tiết Vân cũng có chút không nhận ra nơi này. Xem ra Diêu Cầm xử lý trong nhà coi như không tệ. Quả thật làm cho người ta cảm thấy mới mẻ. Vừa vào sân, Tiểu Cốt đã bắt đầu đi loanh quanh, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Ngươi làm gì vậy? Tiết Vân mặt mũi không nói gì, ngẩng đầu. Tiểu Cốt ấp a ấp úng nói, tìm ổ của ta, trước kia dưới tay Cổ Khánh. Tiểu Cốt thân là tôi tớ luôn ở cùng một chỗ với chó trong sân, ăn đều là cơm thừa canh thừa, Cổ Khánh căn bản không coi hắn là người. Điều này cũng dẫn đến hắn vừa vào đình viện liền theo thói quen tìm ổ chó. Cơ hồ lập tức liền hiểu được nguyên do trong đó. Tiết Vân chua xót cười, sinh ra ở mặt thế phế thổ thế giới, thân phận con người đều bị phân chia thành 369 loại. Loại giá trị không công bằng phổ biến này, cho tới bây giờ đều là rõ ràng mà lại tàn khốc. Nô tính một khi dưỡng thành, trong thời gian ngắn là rất khó khôi phục bình thường. Đi, vào nhà, kéo vai Tiểu Cốt lên. Tiết Vân trầm giọng nói, ở chỗ ta, mọi người đều ngủ trong phòng. Sau này, nơi này cũng là nhà của ngươi. Không nói lời nào kéo hắn vào phòng khách, trong hai mắt lạnh lùng dại ra của Tiểu Cốt đỏ bừng một mảnh. Vừa mới bước vào cửa phòng, phong tình châu Âu nồng đậm trước mặt thiếu chút nữa lóe mù mắt chó của Tiết Vân. Mặt tường chạm rỗng, lò sưởi sắt tinh xảo, thảm lông tơ màu trắng, hiện ra sự xa hoa khiêm tốn cực hạn. Tất cả đồ dùng trong nhà đều rực rỡ hẳn lên, mỗi một góc phòng khách đều lộ ra ảo giác tráng lệ. Hung hăng rụi rụi mắt, nếu không là liên tục xác nhận số nhà, Tiết Vân còn tưởng rằng mình đi nhầm cửa. Mẹ kiếp em rể mày, thật sự là gặp quỷ, đi xa một chuyến, trong nhà sao lại thay đổi lớn. Diêu Cầm, kéo cổ họng, Tiết Vân ngửa mặt lên trời giận dữ quát, cút ra đây cho lão tử. Theo tiếng bước chân liên tiếp vang lên, thân ảnh cao gầy vội vàng từ trong phòng bếp đi ra. Tiết Vân, ngươi đã trở lại, trong tay cầm điểm tâm vừa mới ra lò còn bốc hơi nóng. Diêu Cầm giãn mặt cười, chỉ thấy cô mặc một bộ áo ngủ ren đơn bạc, đùi thon dài cùng dáng người uyển chuyển hiển thị rõ ràng. Hai đại nam nhân không hẹn mà cùng sững sờ tại chỗ. Thân thể cứng ngắc, cất bước gian nan, Tiết Vân còn tốt, đã từng may mắn gặp qua trường hợp như vậy, tố chất tâm lý cũng cường tráng như thân thể hắn. Tiểu Cốt thì khác, ngoại trừ cô gái nhỏ lãnh tâm đồng kia, hắn làm sao mở món mặn này, một tay che lỗ mũi, máu mũi mãnh liệt phun ra. Tiểu Cốt sắc mặt cổ quái khom lưng xua tay, trong miệng lẩm bẩm, máu, quá hung dữ, a, gào thét một tiếng. Diêu Cầm rốt cục ý thức được thất thố, vội vàng buông khay điểm tâm trốn trở về phòng bếp, thở thật ngại quá, bình thường chỉ có một mình ta ở nhà, cho nên như vậy ăn mặc quen rồi. Yếu ớt thò đầu ra, nàng mặt đỏ bừng nói, ta cũng không biết ngươi sẽ đột nhiên về nhà, càng không biết ngươi mang theo bằng hữu trở về. Đỡ mặt cười khổ hồi lâu, Tiết Vân quay đầu, hung hăng giơ tay lên, bớt nói nhảm đi, mau đi thay quần áo đi, từng ngày một, không biết đang làm gì. Được, được, vội vàng chạy lên cầu thang, thẳng đến khi Diêu Cầm vào phòng, Tiết Vân lúc này mới có công phu nhìn Tiểu Cốt ngồi chồm hổm trên mặt đất. Không sao chứ, vỗ vỗ bả vai Tiểu Cốt, Mộ Nhiên ngẩng đầu, phụ cận người này đã sớm ửng đỏ, ông nội ngươi, phải chảy bao nhiêu máu mũi mới có hiệu quả như vậy. Nhà cũng quá hư ảo, huynh đệ, ngươi cái này không được a. Khóe miệng lộ ra một nụ cười, Tiết Vân trêu chọc nói, loại chàng diện này, nhớ năm đó lão tử gặp nhiều, muốn đều giống như ngươi, ta còn không phải huyết tẫn mà chết a. Ừ, nhất định phải chuẩn bị cho cậu chút thuốc bổ, bổ sung thật tốt. Không hiểu nhìn Tiết Vân, ánh mắt Tiểu Cốt dại ra nói, ngươi cũng chảy máu. Ơ, cái quái gì? Môi bỗng nhiên hơi nóng, Tiết Vân đưa tay sờ một cái, toàn là đỏ sậm, chết tiệt, lão tử cũng trúng chiêu rồi, hồng nhan họa thủy, hồng phấn khô lâu a, có hay không? Cứ tiếp tục như vậy, lão tử sớm muộn gì cũng sẽ chết trong tay tiểu yêu tinh này. Trong lúc hoảng loạn, hai người đùa giỡn từ trong phòng tạp vật lấy ra hòm chữa bệnh, cầm một ít bông gòn cầm máu bịt kín lỗ mũi, lúc này mới không đến mức mất máu quá nhiều. Tiết Vân ngồi phịch xuống sofa, ngửa đầu thở phào nhẹ nhõm, phiêu bạt bên ngoài hơn 2 tháng, về đến nhà giờ khắc này mới chính thức cảm nhận được toàn thân thả lỏng. Trong lỗ mũi Tiểu Cốt nhét bông gòn, không biết làm thế nào ngồi ở một bên, đang không ngừng quan sát bốn phía, trong ánh mắt tràn đầy tò mò. Chỉ chốc lát sau, Diêu Cầm thay một bộ quần áo vừa vặn, tuy rằng không có khoa trương cùng bại lộ như vừa rồi, nhưng ưu thế đường nét bẩm sinh vẫn thế không thể đỡ. Ngươi trở về vừa vặn, ân nần bưng lên điểm tâm mới ra lò, nàng vẻ mặt kỳ vọng nhìn Tiết Vân, đây là bánh anh đào em vừa học làm, nhân lúc còn nóng nếm thử, đưa tay cầm lấy một khối bánh xốp. Tiết Vân vẻ mặt hồ nghi quan sát nửa ngày, bánh xốp vàng óng ánh lộ ra một cỗ mùi sữa nồng đậm, hạt anh đào màu đỏ phảng phất như kim cương nhỏ khảm nạm bên trong, có vẻ rất là mê người. Ngươi tự tay làm? Trong ấn tượng của Tiết Vân, Diêu Cầm căn bản không biết nấu nướng, thứ này đến tột cùng có thể ăn hay không, hắn là giữ thái độ hoài nghi. Ân gật đầu, Diêu Cầm vui vẻ nói, mau nếm thử mùi vị thế nào. Nha nha phi, sẽ không phải là món ăn hắc ám trong truyền thuyết chứ? Tiết Vân còn đang do dự, Tiểu Cốt bên cạnh lại vô cùng ngay thẳng, đưa tay cầm lấy một khối ném vào trong miệng. Sau khi nhai một lúc lâu, ánh mắt Tiểu Cốt đột nhiên sáng ngời, tán thưởng nói, thơm giòn, mạnh hơn cơm chó. Tác giả nói, gần đây bận rộn phá bỏ và rời đi nơi khác việc vặt, cho nên vẫn là mỗi ngày canh 2, sự tình cơ bản xử lý xong, từ ngày mai trở đi bình thường canh 3, không thể phụ kỳ vọng của đồng bọn. Gan lão Quách không cần nữa. 3. Chương 139. Có chút ghét bỏ buông bánh bích quy, Tiết Vân căn bản cũng không dám thử. Thật sự là ví dụ của Tiểu Cốt có chút dọa người. Lâu đinh, ngon hơn cơm chó, đây vẫn là đồ chơi con người ăn sao? Khụ, giới thiệu cho nhau một chút. Xấu hổ ho nhẹ một tiếng, Tiết Vân lẩm bẩm nói, nàng tên Diêu Cầm, trợ lý tư nhân của ta, tạm thời phụ trách sinh hoạt thường ngày ăn uống cùng tạp vụ trong nhà. Đây là Tiểu Cốt, huynh đệ của ta, từ nay về sau trong nhà hàng ngày công tác an ninh do hắn tới phụ trách. Tiểu Cốt cũng là người gác đêm, ngươi cũng đừng xem thường hắn, tóm lại lợi hại vô cùng. Tính cách Tiểu Cốt thật sự là có chút hướng nội, Tiết Vân có chút lo lắng Diêu Cầm sẽ ỷ thế hiếp người, vạn nhất chọc giận hắn, triệu hoán bách chiến âm binh đi ra chém người, có thể là lớn rồi. Tiểu Cốt đúng không, hy vọng sau này chúng ta có thể ở chung vui vẻ. Uyển Nhiên cười, Diêu Cầm hào phóng vươn tay về phía Tiểu Cốt, chất phác nhìn bàn tay ngọc thon dài của đối phương. Tiểu Cốt quay đầu qua, trực tiếp lựa chọn không nhìn, tình cảnh trở nên xấu hổ. Diêu Cầm trợn mắt há hốc mồm, đưa tay ra treo giữa không trung không biết phải làm thế nào cho phải. Tâm Đồng nói, chạm vào nữ nhân, chết, nhỏ giọng nói thầm, trong ánh mắt chân thành của Tiểu Cốt mang theo vài phần sợ hãi khó hiểu. Diêu Cầm nghe như lọt vào trong sương mù, trong lòng Tiết Vân chẳng lẽ còn không có chút bức bách sao? Rất rõ ràng, nhà đầu lãnh Tâm Đồng đã từng uy hiếp Tiểu Cốt, Lao Đinh, dịch ra đại khái ý tứ là, dám sau lưng lão nương đụng nữ nhân khác, cẩn thận mạng chó của ngươi. Buồn cười lắc đầu, Tiết Vân hoàn toàn im lặng, nhìn không ra, tiểu tử này lại là một người đàn ông tốt sợ vợ. Tính cách của hắn cứ như vậy, không có ác ý, không cần để trong lòng. À, biết rồi, chán muốn chết thu tay về. Diêu Cầm nhún vai, lơ đễnh, so với chuyện này, tôi có một số việc muốn thỉnh giáo Diêu đại trợ lý một chút. Nhấc lên lông mày, Tiết Vân liếc mắt nhìn thoáng qua đại biến bộ dáng phòng khách. Ta cũng liền đi không đến 2 tháng, ta liền buồn bực, như thế nào vừa về nhà trang hoàng phong cách đều thay đổi đâu này. Chẳng lẽ là lão tử mất trí nhớ, chúng ta trước kia giống như khách sạn tình nhân. Ngươi nghe ta giải thích, vẻ mặt kinh hoàng bất an, Diêu Cầm vội vàng giải thích, sự tình không phải như anh tưởng tượng, tôi tuyệt đối không tiêu tiền bậy bạ. Lúc trước Tiết Vân rời đi, tổng cộng chỉ để lại mấy vạn đồng đại hạ tệ. Số tiền này nhiều nhất chỉ đủ để duy trì chi tiêu và cuộc sống bình thường của một mình Diêu Cầm. Không tiêu tiền bậy bạ, ta tin ngươi cái quỷ. Chi phí trang trí từ trên trời rơi xuống à? Nói xem, ta nghe đây. Bắt chéo chân, sắc mặt Tiết Vân âm trầm. Hắn thật muốn xem con mẹ nó này có lời gì để nói. Cắn cắn môi, Diêu Cầm 1 năm 1 mười kể lại chuyện cô đã làm trong 2 tháng qua. Thì ra, từ sau khi Tiết Vân rời khỏi Long Đô, nàng một mình ở nhà rất là có chút cô đơn không thú vị. Ngoại trừ thỉnh thoảng lên mạng, chính là quét dọn phòng một chút, chăm sóc hoa cỏ trong sân. Cho dù là ra ngoài, Diêu Cầm cũng có chút lo lắng hãi hùng. Một thời gian sau, cô thật sự là nhịn không được. Vì thế lợi dụng vốn trong tay cũng không đầy đủ, bắt đầu làm hoạt động quản lý tài chính trên mạng, cổ phiếu, hàng hóa tương lai, quỹ, phàm là ngành nghề cô tương đối quen thuộc, tất cả đều luân phiên thao tác một lần. Diêu Cầm vốn là tiến sĩ quản lý kinh doanh, trước kia cũng giữ chức vụ quan trọng trong xí nghiệp của Tần Chí Cường. Mấy vòng mua vào bán ra, cộng thêm đòn bẩy mượn lực, thật đúng là làm cho nàng phát tài phi nghĩa. Trang hoàng phí tổn cũng không đắt, tiêu đi 18 vạn, đều là ta kiếm được tiền. Hủy khuất lấy từ trong ngực ra một tấm thẻ ngân hàng. Diêu Cầm đặt lên mặt bàn, số dư trong thẻ này còn 20 vạn, tôi thừa nhận tôi có thành phần đánh cược, nhưng tôi đánh cược đúng rồi. Trợn mắt há hốc mồm nhìn thẻ ngân hàng trên mặt bàn. Tiết Vân hóa đá tại chỗ, chỉ dựa vào mấy vạn đồng tiền vốn, ngắn ngủn 2 tháng không đến có thể liên tục tăng lên mấy lần. Con mẹ nó này cũng không phải là không đúng a, đều nói tri thức chính là sức mạnh, lời này thật đúng là không sai. Mặc dù ở thời đại này, biết kiếm tiền cũng không tính là bao nhiêu bản lĩnh, nhưng tốt xấu gì cũng không chết đói. So sánh với những công dân tam đẳng kiếm ăn chờ chết trong khu ổ chuột, Diêu Cầm thật đúng là một nhân tài. Thở dài, Tiết Vân trở tay đẩy thẻ ngân hàng trở về. Quên đi, số tiền này coi như là cho ngươi đầu tư tiền vốn đi. Suy nghĩ một lát, Tiết Vân tiếp tục nói. Mặt khác, ta lại thêm vào đầu tư 500 vạn, 3 tháng sau xem thành tích của ngươi. Thật sao? Diêu Cầm thiếu chút nữa mừng đến phát khóc. Liếc mắt một cái, Tiết Vân yên lặng gật đầu. Hắn hiện tại giá trị con người thế nhưng là trực tiếp phá 100 triệu. 500 vạn, bất quá chỉ là tiền tiêu vặt. Đến bây giờ, Tiết Vân mới bắt đầu cảm nhận được phiền não của những đại lão có tiền kiếp trước. Tiền một khi quá nhiều, thật sự sẽ trở nên tê dại. Tiền tài đối với lão tử mà nói, chính là vô số số không phía sau con số 1 mà thôi. Được rồi, cứ như vậy đi, đứng dậy hoạt động cổ một chút. Tiết Vân trực tiếp đi về phía cầu thang. Tiểu cốt sau này ở sát vách ta, giúp hắn thu dọn phòng một chút, đồ dùng sinh hoạt gì đó đều chuẩn bị thỏa đáng. Được, tôi lập tức đi làm. Đạt được tiền đầu tư của Tiết Vân, tâm tình Diêu Cầm rất tốt, nhu thuận giống như một con mèo nhà. Trong bồn tắm ta đã chuẩn bị xong nước nóng, tắm một cái thả lỏng một chút, cơm tối xong ta thông báo cho ngươi. Giơ tay lên, Tiết Vân cảm thấy mỹ mãn lên lầu. Trở lại phòng, bồn tắm mát xa trong toilet quả nhiên đã sớm chuẩn bị nước nóng. Xem ra, hoạt động trợ lý riêng Diêu Cầm này càng làm càng xứng trước. Cắm đầu vào bồn tắm ấm áp, chức năng mát xa lập tức mở ra. Thở dài một hơi, Tiết Vân thoải mái thiếu chút nữa phát ra tiếng rên rỉ. Ổ vàng ổ bạc, không bằng ổ chó của mình. Trong khoảng thời gian này mệt mỏi cùng đau xót trong nháy mắt quét sạch. Nhắm hai mắt lại, Tiết Vân toàn tâm thả lỏng xuống. Không có nhiệm vụ trừ ma và quái thai vây thành, cũng không cần lo lắng Trần Cảnh Sơn làm khó dễ, càng không cần cố kỵ người gác đêm khác đánh lén, thuần túy tâm không tạp niệm hưởng thụ thời gian nhàn nhã thuộc về mình. Không biết qua bao lâu, di động bên cạnh bỗng nhiên vang lên tiếng chuông dồn dập. Chậm rãi cầm lên nhìn, dĩ nhiên là tin nhắn An Như Huyên gửi tới. Tiết Vân, Gia Gia nói tối nay muốn mời ngươi ăn một bữa cơm. Có rảnh không, em gái ngươi, lại là Hồng Môn Yến. Những đại lão bộ phận chuẩn bị chiến đấu này thế nào cũng giống nhau. Lão tử lại không nợ các ngươi, mỗi lần đều bí ẩn. Thở dài, Tiết Vân hồi đáp, nếu như là ngươi mời ta ăn cơm, đương nhiên có rảnh, An Cốc Phong, hay là quên đi. Qua hồi lâu, đối phương cũng không có gửi tin nhắn tới nữa. Vừa định đặt điện thoại xuống, tiếp tục hưởng thụ chức năng massage của bồn tắm, điện thoại lại rung lên một chút. Tập trung nhìn lại, cũng không phải là hồi âm của An Như Huyên, mà là điện thoại của Bắc Cung Mục. Vội vàng nhận điện thoại, đầu kia lập tức truyền đến tiếng cười to phóng khoáng. Ha ha ha, tiểu quỷ, vừa rồi nhiều người quá ta không tiện hỏi, ngươi có phải hay không nghĩ thông suốt, nguyện ý làm đồ đệ của ta? Tác giả nói, đề nghị một cuốn sách của 7 con mèo. Tên sách, Trung Văn cấp 10 ta dị giới vô địch. Lời bài hát, hát trinh, dễ dàng hướng dị giới tu chân văn. Rất thú vị, chương 140. Thở dài, Tiết Vân nhịn không được bật cười. Trải qua mấy trận ác chiến, mặc dù lĩnh ngộ được bí quyết hô hấp đồng bộ, lâu đinh, nhưng anh ta cũng nhận ra sự thiếu sót của mình. Không cách nào bảo trì trạng thái đồng bộ lâu dài. Tinh lực cùng thể lực tiêu hao quá độ, đều là thương thế chí mạng của chiến lược Tiết Vân. Hệ thống nhằm vào việc nuôi dưỡng và cải tiến quái thai vũ trang, nhiều nhất chỉ là một công cụ phụ trợ nghịch thiên, trông cậy vào cầu hệ thống đến truyền thụ chính mình tu luyện phương pháp. Trừ phi heo mẹ có thể lên cây, giờ phút này Tiết Vân bức thiết cần tiền bối cao nhân chỉ đạo đi ra khốn cảnh này, nhưng muốn hắn bái sư, lại có chút không cam lòng. Một ngày làm thầy, cả đời làm cha, tư tưởng truyền thống kéo dài trăm ngàn năm của đế quốc Đại Hạ đã sớm ăn sâu bén rễ. Đây không phải là chuyện đùa. Một khi chính thức bái Bắc Cung Mục làm thầy, Tiết Vân sẽ cùng toàn bộ bộ phận chuẩn bị chiến đấu của đế quốc Đại Hạ sinh ra nhân quả trực tiếp. Trách nhiệm, đảm đương trong đó, ảnh hưởng sâu xa, không thể tưởng tượng. Ếch, chiến thần đại thúc, đã là niên đại nào rồi? Còn bái sư gì nữa? Cười giảo hoạt, Tiết Vân đề nghị, chúng ta hẳn là theo sát trào lưu, cùng tiến lên. Trầm mặc một lát, Bắc Cung Mục ở đầu dây bên kia cười nói, tiểu quỷ thối, ngươi muốn giở trò gì? Nói thẳng đi, là như vậy, mỉm cười, Tiết Vân nói, ta mời ngươi làm ta tư nhân huấn luyện viên, chuyên trách chỉ đạo ta hàng ngày tu luyện công việc, chúng ta theo giờ tính phí, ngươi cảm thấy thế nào? Cái gọi là huấn luyện viên cá nhân, nói trắng ra chính là dùng tiền mua kinh nghiệm và kiến thức của bạn. Lâu đinh, bỏ qua ràng buộc và ràng buộc đạo đức, sau khi thanh toán xong tiền hàng, Tiết Vân cũng sẽ không bị hạn chế tự do. Nên làm gì hay là làm gì? Ngươi đang đùa ta sao? Đầu dây bên kia Bắc Cung Mục rõ ràng có chút căm tức. Muốn ta chỉ đạo ngươi, rồi lại không muốn bị quản chế. Trên đời này làm gì có chuyện tiện nghi như vậy? Xú tiểu quỷ, tính toán của ngươi cũng quá vang rồi. Ngâm mình trong bồn tắm, Tiết Vân vẻ mặt cười khổ. Ngụy biện nói, không thể nói như vậy. Ta có thể trả phí tổn cách dù a. Đầu bên kia điện thoại lặng ngắt không tiếng động. Trầm mặc lâu dài khiến Tiết Vân cho rằng đối phương đã mất điện thoại. Alo, đại thúc, này, Long Đô chiến thần, còn ở đây không? Một lúc lâu sau, trong điện thoại di động truyền ra tiếng thở dài trầm trọng. Ta, cũng không thiếu tiền, thanh âm của Bắc Cung Mục trở nên chán chường đến cực điểm. Nhưng ta nguyện ý cho ngươi một cơ hội. Vẻ mặt hồ nghi nhướng mày, Tiết Vân từ trong bồn tắm ngồi thẳng dậy, không hiểu hỏi, cho nên, ngươi đây là đáp ứng dạy dỗ ta? Ta cũng không cần ngươi chính thức bái sư, nhưng ngươi phải nợ ta một cái nhân tình to lớn. Một ngày nào đó, ngươi phải trả lại cho ta. Nợ ân tình, Tiết Vân sững sờ tại chỗ. Không biết làm sao, so sánh với cái này. Hắn thà rằng thiếu Bắc Cung Mục một số tiền lớn. Nợ nhân tình, thật sự là quá nặng nề. Ếch, nếu không ta vẫn là thanh toán phí dụng đi. Tiết Vân cười mỉa nói. Tiểu quỷ thối, đừng quá đáng. Bắc Cung Mục phẫn nộ nói. Ngươi nếu còn như vậy, chúng ta liền nhất phách lưỡng tán, sau này cũng không cần lại liên lạc, ngươi đi ngươi Dương Quan đảo, ta đi ta Cầu Độc Mộc, cả đời không qua lại với nhau. Nhịn không được đỡ mặt cười khổ, Tiết Vân hoàn toàn im lặng, nha nha phi, tốt xấu gì cũng là Long Đô chiến thần trong truyền thuyết. Động một chút là xóa đen lẫn nhau, khí lượng này cũng quá nhỏ một chút, đừng nói nữa, nói đùa với anh đấy. Thấy Bắc Cung Mục tâm ý đã quyết, Tiết Vân lập tức chịu thua. Nợ nhân tình thì nợ nhân tình đi, chỉ cần không bái sư, cái gì cũng có thể thương lượng. Cái này còn kém không nhiều lắm. Đầu bên kia điện thoại, Bắc Cung Mục sang sảng cười cười, lập tức phân phó nói, sáng mai đúng 8 giờ rời giường, ta tới nhà ngươi đón ngươi. À, đây là làm gì? Tiết Vân hỏi, nói nhảm, đương nhiên là bắt đầu tiến hành đặc huấn kiểu ma quỷ. Bắc Cung Mục không thể nghi ngờ nói, cơ sở của ngươi thực sự quá yếu, phải nắm chặt thời gian điều chỉnh, kéo dài nữa đối với ngươi không có lợi. Suy nghĩ trong chốc lát, ngoại trừ tín nhiệm đối phương vô điều kiện, Tiết Vân hiện tại cũng không có biện pháp tốt hơn để nghĩ. Dù sao rảnh rỗi không có việc gì, đặc huấn liền đặc huấn, chẳng lẽ còn sợ ngươi sao? Được, cứ làm như vậy, 8 giờ sáng mai không gặp không tan. Cúp điện thoại, Tiết Vân có chút mất hứng, không biết ngày mai Bắc Cung Mục sẽ như thế nào tới huấn luyện chính mình. Dù sao nhất định phải nắm chắc cơ hội lần này hào hào hướng hắn lãnh giáo một phen. Giặt sạch một thân trì hoa, thay quần áo thoải mái sạch sẽ, Tiết Vân tràn đầy nguyên khí đi ra khỏi phòng ngủ. Trong phòng khách, Diêu Cầm mặc tạp dề đang bận trước bận sau, nhìn thấy Tiết Vân xuống lầu, vội vàng chào hỏi, cơm tối còn chưa xong đâu, sao lại xuống lầu rồi? Ngươi bận việc của ngươi, ta đi dạo trong viện. Tiết Vân đáp, gật gật đầu, Diêu Cầm thuận miệng nói, Tiểu Cốt đang bận ở bên ngoài, ngươi đi giúp một tay cũng tốt. Hoài nghi nhíu mày, Tiết Vân đi ra cửa phòng, mặt trời chiều ngã về tây, sắc trời dần tối, Tiểu Cốt một mình một người khiêng thang cuốn đang ở trong góc sân bận rộn cái gì? Tiểu Cốt, đang làm gì vậy? Đặt thang cuốn xong, Tiểu Cốt chất phác đáp, láp, giám sát, đến gần nhìn, trong túi vải buồm bên cạnh thang cuốn đặt đầy camera và các loại đường dây. Thì ra, những thứ này đều là Diêu Cầm lúc trước nhằm chán đặt mua trên mạng. Mục đích chính là tăng cường biện pháp an ninh trong nhà. Tuy rằng những thứ này đối với người gác đêm mà nói không có tác dụng rắm gì, nhưng lại có thể phòng ngừa cùng kinh sợ cường đạo tặc khấu bình thường rất hữu hiệu. Đừng thấy trong thành phố pháo đài một mảnh thịnh thế thái bình, rất nhiều công dân tam đẳng ngay cả cơm cũng ăn không đủ no. Chuyện bí qua hóa liều thỉnh thoảng phát sinh, phòng trước khỏi họa tóm lại là không sai. Suy nghĩ thật chu đáo, gật gật đầu, Tiết Vân cười nói, được, ta tới giúp ngươi. Hai người giúp tay, không bao lâu sau, đã lắp đặt camera theo dõi ở góc phố xung quanh sân biệt thự. Thiết bị theo dõi trực tiếp nối nguồn tín hiệu vào phòng Tiết Vân và Tiểu Cốt. Chỉ cần kết nối với máy tính là có thể xem video bất cứ lúc nào. Bởi vì nó có tầm nhìn ban đêm hồng ngoại và chức năng hình ảnh nhiệt. Ngay cả khi gặp thời tiết khắc nghiệt cũng sẽ không có chất lượng hình ảnh. Ngược lại là phi thường thuận tiện thực dụng. Hai người làm xong hết thảy. Khi trở lại phòng khách, Diêu Cầm cũng chuẩn bị xong bữa tối. Trên bàn cơm, chung quy chung củ ba món mặn một canh, thoạt nhìn coi như không tệ. Không tệ à, tài nấu nướng dần dần lớn lên. Tùy ý nếm thử một ngụm, Tiết Vân đột nhiên cả người cứng ngắc, há miệng liền phun ra. Những thứ này bất quá là món ăn gia đình đơn giản nhất. Dĩ nhiên cũng có thể làm được kim ngọc kỳ ngoại bại tràng trong đó. Sắc hương vị ba hàng, chỉ chiếm hàng thứ nhất, đẹp mắt lại không thể ăn, vị như nhai sáp, căn bản là khó có thể nuốt xuống. Phi, phi phi, buông bát đũa xuống, Tiết Vân nghiến răng nghiến lợi nói, đều là những thứ gì a? Chính mình cũng nếm thử một ngụm, Diêu Cầm vẻ mặt ghét bỏ phun ra, xấu hổ nói, cái này, quả thật không phát huy tốt, trong khoảng thời gian này ngươi làm sao sinh tồn được, liền ăn cái này. Tiết Vân nhanh chóng uống một ngụm nước lạnh súc miệng, cười ngượng ngùng, Diêu Cầm đáp, kỳ thật, phần lớn thời gian tôi đều gọi đồ ăn bên ngoài, bày ra một bộ mắt cá chết. Tiết Vân đầu đầy hắc tuyến, hoàn toàn im lặng, cái chân của ông cậu, không ngờ con đàn bà này không ngốc a, còn biết mình có mấy cân mấy lượng, cứ nghĩ lấy những thứ đồ chơi rách nát này gây họa cho lão tử là như thế nào. Tiểu Cốt bên cạnh ngược lại lơ đễnh, tay cầm cơm ăn ngấu nghiến. Tiêu chuẩn của hắn đối với mỹ thực khác với người thường. Chỉ cần so với cơm chó thơm hơn là được. Không có yêu cầu cao như vậy. Nhìn Diêu Cầm vẻ mặt ủy khuất. Tiết Vân cũng biết nàng là một mảnh hảo tâm. Đáng tiếc chiếc xe này lật thật sự là vô cùng thê thảm. Ta đợi lát nữa cho ngươi địa chỉ. Ngày mai ngươi cùng Tiểu Cốt cùng đi một chuyến khu ổ chuột. Khu ổ chuột, không hiểu chừng to hai mắt. Diêu Cầm kinh ngạc nói. Đi đó làm gì? Nói nhảm. Đương nhiên là mời một đầu bếp đáng tin cậy. Lật cái xem thường, Tiết Vân giận dữ mắng mỏ. Tác giả nói, canh hay, lại đẩy một quyển sách hay. Đô thị mạnh nhất Boss hệ thống. Lời bài hát, The Voice is Still, thương chiến công sở thoải mái văn. rất là thú vị. Chương 141, tài nấu nướng của Diêu Cầm thật sự khiến người ta lo lắng. Tục ngữ nói, bệnh từ miệng mà ra, Lâu Đinh, ăn nhiều đồ ăn hắc ám, không chừng sẽ sinh ra bệnh gì. Tiết Vân vừa mới đưa địa chỉ nhà sử Khả Lãng cho cô, bảo cô đi một chuyến khu ổ chuột đón cả nhà sử Khả Lãng đến trung tâm thành phố. Mẹ của sử Khả Lãng nấu rất ngon, làm người hiền lành, là người được chọn làm đầu bếp, bình thường còn có thể hỗ trợ xử lý chút việc nhà vụn vặt. Bản thân hắn cùng phụ thân cũng là người thành thật chăm chỉ. Dọn vào biệt thự làm chút việc vặt, cũng tốt hơn ở khu ổ chuột cả ngày cùng nhau xây dựng tường thành. Ăn bữa sáng, ăn bữa chiều. Lúc trước Tiết Vân rời khỏi khu ổ chuột đã từng nói qua. Có một ngày mình đứng vững gót chân ở trung tâm thành phố Long Đô, liền đón cả nhà bọn họ đến khu nhà giàu sinh hoạt. Hiện tại hắn nắm giữ tài sản trên 100 triệu, coi như là có chút thành tích, đã đến lúc thực hiện lời hứa của mình, giữ chặt Tiểu Cốt Lang thôn Hổ Yết bên cạnh. Tiết Vân thật sự lo lắng tiểu tử này sẽ ăn xảy ra vấn đề. Dù sao, thân thể hắn rất hư ảo, động một chút là chảy máu mũi, đừng ăn cái này, gọi đồ ăn bên ngoài. Tiết Vân im lặng nói, ngươi, xác định, Diêu Cầm yếu ớt hỏi, vậy bây giờ tôi có thể gọi điện thoại, cái kia ý phẩm tôn phủ cũng không cần lo lắng, mắc muốn chết, chọn cho ta một nhà hàng kinh tế thực tế một chút. Nhíu mày, Tiết Vân cảnh cáo, đi con mẹ nó giá trên trời bong bóng rượu, lại để cho lão tử nhìn thấy ngươi liền chính mình trả tiền. Khuyên ngươi tự giải quyết cho tốt, có Tiết Vân tự mình trấn thủ, Diêu Cầm không dám làm yêu. Không lâu sau, thức ăn tươi ngon được đưa đến nhà. Lâu Đinh, mấy món ăn đơn giản, tổng cộng tốn không quá mấy ngàn đồng, tiện nghi lại thực dụng, tối thiểu Tiết Vân dám hạ khẩu. Sau khi cơm nước no nê, Diêu Cầm vội vàng thu dọn bát đũa, duỗi lưng một cái, Tiết Vân thở dài, tùy ý dặn dò vài câu, xoay người liền trực tiếp lên lầu 2, trở lại phòng, ngồi trước máy tính mở ra hình ảnh theo dõi, thiết bị chụp ảnh nhiệt bên ngoài tầm nhìn ban đêm hồng ngoại. Thật đúng là không phải nắp đậy, sân trước sân sau biệt thự cơ hồ mỗi góc chết đều bị camera theo dõi che đậy. Đêm khuya, động tĩnh bên ngoài nhìn không sót một cái gì, xuyên qua thiết bị theo dõi, thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng Diêu Cầm khóa cửa chính đình viện. Mỉm cười, Tiết Vân bỗng cảm thấy buồn ngủ kéo tới, đóng máy tính lại, thay áo ngủ rộng rãi, trực tiếp chui vào giường ấm áp, một đêm không nói gì. Sáng sớm hôm sau, ngoài cửa sổ gào thét tiếng động cơ lơ lửng đem Tiết Vân bừng tỉnh. Tiết Vân ngủ mắt mông lung đột nhiên bò dậy, cầm điện thoại lên nhìn, đồng hồ vừa vặn là 8 giờ, tiếng loa cao âm liên miên không dứt đột nhiên vang lên, giống như ma âm đòi mạng. Xoa xoa con mắt, Tiết Vân từ cửa sổ thò đầu ra, một chiếc xe tải ra kiểu cũ dừng ở cửa nhà mình. Bác Cung Mục đang hút xì gà, vẻ mặt không kiên nhẫn ấn còi. Chết tiệt, thiếu chút nữa ngủ quên, lỡ đại sự, vội vàng xoay người rời giường. Tiết Vân vội vã rửa mặt một phen, lúc ra cửa, lại cố ý thay quần áo thể thao và giày chơi bóng. Ma quỷ huấn luyện, nhất định sẽ có đại lượng thể lực vận động, sớm chuẩn bị sẵn sàng coi như là phòng trước khỏi hòa. Xuống lầu đi vào phòng khách, Diêu Cầm và Tiểu Cốt đã sớm ngồi ăn sáng trước nhà hàng. Hai người đương nhiên là gọi chút bánh bao và cháo hoa bên ngoài. Sao anh dậy sớm thế? Không ngủ thêm một lát sao? Diêu Cầm hỏi, đừng nói nữa, ta sắp không còn kịp rồi. Đi trước một bước, tiện tay cầm lấy một cái bánh bao nhét vào trong miệng. Tiết Vân lung tung khoác áo khoác, quay đầu dặn dò, lát nữa đừng quên đi khu ổ chuột đón cả nhà sử Khả Lãng tới. Vội vàng bỏ lại lời dặn dò, Tiết Vân vội vàng lao ra khỏi nhà. Trên đường cái, Bác Cung Mục vẫn mặc một bộ áo da màu đen, phối hợp với kính râm cóc khoa trương, vẻ mặt đều là không kiên nhẫn. Đã nói là 8 giờ, nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ. Bác Cung Mục nhíu mày nói, tiểu tử ngươi đến muộn 15 phút. Xin lỗi, cam đoan không có lần sau. Tiết Vân vội vàng xin lỗi, đánh giá Tiết Vân từ trên xuống dưới. Bác Cung Mục kỳ quái dị nói, sao ăn mặc tùy ý như vậy, là chuẩn bị đi công viên tập thể dục buổi sáng. Ta đi em gái ngươi, lão tử cũng không phải lãnh đạo về hưu. Buổi sáng em rể ngươi luyện A, không phải đã nói huấn luyện ma quỷ rồi sao? Ngồi vào ghế lái phụ, mặt Tiết Vân đầy hồ nghi, thì ra là thế, tỉnh ngộ gật gật đầu. Bác Cung Mục uyển cười, quên đi, cứ như vậy đi, mặc cái gì cũng không sao cả. Mơ hồ cảm thấy sự tình có kỳ quặc, Tiết Vân nhất thời cảm giác lên thuyền giặc, con hàng này sẽ không phải là muốn lừa lão tử chứ. Chuyện đã đến nước này, hắn cũng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể mặc kệ. Khởi động xe, Bắc Cung Mục một đường chạy như bay, quẹo qua đường phố ngựa xe như nước, trực tiếp chạy ra khỏi trung tâm thành phố Long Đô. Phòng ốc xung quanh càng ngày càng thấp bé, ngay cả người ở cũng thưa thớt. Bất chi bất giác, hai người đã đi tới ngoại ô Long Đô. Đây là muốn đi đâu? Tiết Vân cảnh giác hỏi. Như thế nào, ngươi sợ? Hút một ngụm xì gà, Bắc Cung Mục chậm rãi phun ra vòng khói. Yên tâm đi, ta nếu là muốn đối phó ngươi, nơi nào cần phiền toái như vậy? Nói đến cũng đúng, với chiến lược của tên này, muốn ra tay căn bản là không cần phải chọn chỗ. Phòng trường một cái đối mặt là có thể đem chính mình cho đánh ngã xuống. Suy nghĩ cẩn thận đạo lý này, Tiết Vân cũng hoàn toàn thoải mái. Xe tải một đường chạy như bay, trực tiếp chạy vào một mảnh rừng trúc rậm rạp. Chạy trên con đường rừng trúc, trong không khí tràn ngập mùi thơm ngát. Trên lá trúc hai bên treo đầy sương sớm trong suốt, gió nhẹ phất qua, phiến lá ào ào rung động, giống như vô số bươm bướm ở trong rừng nhẹ nhàng nhảy múa. Xuyên qua cửa sổ xe nhìn cảnh sắc xa hoa, Tiết Vân không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Ở Long Đô sinh hoạt 20 năm, hắn vẫn là lần đầu tiên biết có như vậy bí ẩn thế ngoại đào nguyên. Không lâu sau, xe tải đã đi tới cuối con đường nhỏ, một gian cổ ốc rõ ràng rõ mồn một trước mắt. Chúng ta đến rồi, xuống xe, thuần thục tắt máy, Bắc Cung Mục bỗng nhiên phân phó, vội vàng xuống xe. Tiết Vân nhịn không được ngẩng đầu đánh giá, nhà cổ trước mắt thoạt nhìn rất là có chút niên đại. Toàn thân đại bộ phận vật liệu xây dựng đều là sử dụng gậy trúc. Tường vây cao lớn thì là dùng gạch bùn bình thường xây thành. Nhìn từ bên ngoài, nó giống như một ngôi đền cổ xưa khiêm tốn. Đây là địa phương quỷ quái gì? Hồ Nghi nhướng mày, Tiết Vân một thân trang phục vận động, có vẻ không hợp với nơi này. Hút một ngụm xì gà, Bắc Cung Mục chỉ bảng hiệu trước cửa lớn. Cái này không viết sao? Chính ngươi sẽ không xem à? Tập trung nhìn lại, chỉ thấy trên bảng hiệu bằng gỗ trước cửa nhà cổ mơ hồ điêu khắc một hàng chữ nhỏ. Hình hình trúc huyền, trung tâm phúc lợi nhi đồng nhã bà. Cái quái gì thế này? Con mẹ nó đây lại là một cô nhi viện. Khóe miệng co rút, Tiết Vân hoàn toàn im lặng, chán đầy hắc tuyến. Tác giả nói, canh ba, nhân vật sợ nhất trong cuộc đời nhân vật chính. Sắp lên sân khấu, quỳ xuống cầu xin đại đội ba. Khuyên mãi cộng khen ngợi cộng khen thưởng. Lão Quách khấu tả, chương 142, con mẹ nó đây là ý gì? Không phải đã nói ma quỷ đặc huấn sao? Lâu Đinh, biểu tình dại ra, Tiết Vân bày ra một bộ mắt cá chết chóc, không khỏi u sầu đầy vài. Hắn vốn xuất thân là cô nhi, lúc trước ở khu ổ chuột cô nhi viện cũng bị ngược đãi không ít. Đối với loại địa phương quỷ quái này, trời sinh đã mang khúc mắc. Cái này chết tiệt phế thổ mạt thế thời đại, không chỉ có người người cảm thấy bất an, ấm lạnh nhân tình càng là hiện thực đến phát cáu tình trạng. Bên trong thành phố pháo đài bề ngoài phồn vinh thịnh vượng, trên thực tế mỗi ngày đều có lượng lớn người qua lại. Cửa nát nhà tan, đứa con mồ côi của những người này giống như lục bình trôi nổi trên mặt biển. Căn bản là không ai để ý, có thể sống sót, hoàn toàn dựa vào vận khí cùng ý chí bất khuất của bản thân. Không ai thương hại bạn chỉ vì bạn là một đứa trẻ. Nếu không là vì Đại Hạ Đế Quốc hàng năm phân bổ trợ cấp, giống như vậy phúc lợi cô nhi viện căn bản cũng không có người mở. Những đứa trẻ cơ khổ bất lực kia chẳng qua là công cụ vơ vét của cải của người lớn, có thể trông cậy vào bọn họ được đối xử tử tế, quả thực chính là buồn cười. Ta nói chiến thần đại thúc, hai tay đút vào túi quần, Tiết Vân nhún vai chất vấn, mang ta tới nơi này là muốn cho ta thể nghiệm cuộc sống sao? Bắc Cung Mục cười đáp, tư liệu cá nhân liên quan đến Tiết Vân, hắn đã sớm điều tra rõ ràng, đương nhiên biết hắn cũng xuất thân cô nhi. Mắt trợn trắng, Tiết Vân mạnh miệng nói, xì, vậy cũng không đến mức. Lấy di động ra, Bắc Cung Mục thuận miệng dặn dò vài câu rồi cúp điện thoại. Yên lặng hút xì gà, vị anh hùng truyền kỳ này nhếch miệng cười, giải thích nói, cơ sở của ngươi quá yếu kém, một ít căn bản tính đồ vật cần một mình tìm người đến dạy dỗ. Ta cũng không có công phu kia. Lâu Đinh, viện trưởng viện phúc lợi này là một vị lão giáo sư đức cao vọng trọng. Nhằm vào chính là ngươi như vậy lăng đầu thanh, hào hào củng cố cơ sở, chờ ngươi đạt được nàng tán thành về sau, lại đến tìm ta, ta đi, hàng này là tiết tấu trực tiếp quang nổi a, đem lão tử trở thành cái gì? Nhìn cô nhi viện cổ kính trước mắt, Tiết Vân hoàn toàn hỗn độn, có chuyện muốn đặc biệt nhắc nhở ngươi, phun ra tầng tầng vòng khói, Bắc Cung Mục thần bí hề hề nói. Viện trưởng nơi này nhã bà cũng không dễ chọc, cho dù là ta cũng phải kính nàng ba phần, lão thái thái hơn 100 tuổi, thân thể còn cường tráng đến tàn nhẫn, năm đó thế nhưng là một tay thành lập lên quốc lập trại huấn luyện một trong nguyên lão. Đối phó gai cho tới bây giờ cũng không nương tay, khóe miệng cười, Bắc Cung Mục dặn dò, tiểu tử ngươi tốt nhất thành thật một chút, có lẽ có thể ăn ít chút đau khổ. Lầm bầm, nhịn không được nuốt nước miếng, Tiết Vân nhất thời cảm thấy bầu trời cô nhi viện mây đen dày đặc, tràn ngập sát khí khó hiểu. Lão thái bà hơn 100 tuổi, còn thân thể cường tráng, đây không phải là lão yêu tinh sao? Trong đầu, một lão vu bà hung thần ác sát, mặt đầy nếp nhăn không tự chủ hiện ra. Két két, cửa trúc viện phúc lợi mở ra, một vị phụ nhân xinh đẹp ăn mặc mộc mạc bước từng bước nhỏ đi ra đón. Bắc Cung tiên sinh, để ngài chờ lâu, nói gì chứ, là ta quấy rầy thanh tu của mẹ chồng. Thái độ khác thường thu hồi bất cần đời thường. Bắc Cung Mục biểu hiện nho nhã lễ độ, mỉm cười, mỹ phụ nhân nhìn Tiết Vân không biết làm thế nào, hỏi, hắn chính là vị đệ tử thân truyền ngài nói trong điện thoại sao? À, đúng vậy, tiểu tử này tên là Tiết Vân. Bắc Cung Mục vội vàng đáp, Tiết Vân, tên hay. Mỹ phụ nhân trên dưới đánh giá Tiết Vân một phen, gật đầu mỉm cười nói, ta là gian này viện phúc lợi sinh hoạt đạo sư, chủ yếu phụ trách bọn nhỏ sinh hoạt thường ngày cùng tạp vụ. Ngươi có thể xưng ta là Lâm A Di, nha nha phi, cái này con mẹ nó cũng quá vớ vẩn, vẻ mặt đều là sinh không thể luyến. Tiết Vân trực tiếp không nhìn khuôn mặt tươi cười của dì Lâm, quay đầu nhìn Bắc Cung Mục, nhất định phải như vậy sao? Mở hai tay ra, Tiết Vân kháng nghị nói, ta một người trưởng thành, chạy đến cô nhi viện hỗn ăn hỗn uống có phải có chút quá đáng hay không? Không cần thương lượng, Bắc Cung Mục vung tay áo lên, chém đinh chặt sắt nói, muốn ta dạy cho ngươi kỹ xảo cao thâm, phải ở chỗ này ngốc đầy một tuần, nếu không chúng ta hiện tại liền nhất phách lưỡng tán, coi như ngươi lợi hại, từ chối cho ý kiến nhún vai. Tiết Vân đành phải nhận mệnh, tiểu tử này, xin nhờ các ngươi, cúi chào dì Lâm thật sâu. Bắc Cung Mục có vẻ rất khiêm tốn thành kính, Tiết Vân đứng một bên sững sờ tại chỗ, đường đường Long Đô chiến thần, nhân vật anh hùng truyền kỳ, vì mình mà buông xuống dáng người cao ngạo. Phải biết rằng, cho dù là ở bộ chuẩn bị chiến đấu trước mặt An Cốc Phong cùng Hồ Hải Tuyền, Bắc Cung Mục cũng chưa từng hèn mọn như vậy. Bắc Cung tiên sinh, nói quá lời rồi. Dì Lâm mỉm cười, vội vàng đáp lễ, đưa mắt nhìn Bắc Cung Mục lái xe rời đi. Trong lòng Tiết Vân trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cô nhi viện cổ quái này, chẳng lẽ thật sự là bên trong có huyền cơ? Mặc kệ như thế nào, nếu đã đáp ứng Bắc Cung Mục muốn ở chỗ này chọn một tuần, Tiết Vân cũng chỉ có thể kiên trì chịu đựng. Cầm lấy điện thoại di động gọi điện thoại về nhà, dặn dò Diêu Cầm một chút công việc mình sẽ rời nhà một tuần. Một nhà sử Khả Lãng đã được Diêu Cầm đón về nhà. Tiết Vân nhiều lần dặn dò nhất định để cho nàng an trí ổn thỏa cuộc sống hàng ngày của người một. Nhà sử Khả Lãng, chờ hắn trở về sẽ an bài cái khác, có tiểu cốt ở nhà trấn giữ, cũng không cần lo lắng an nguy của mọi người. Đi theo ta đi, lẳng lặng chờ Tiết Vân nói chuyện điện thoại xong, dì Lâm giống như cười, dẫn cậu cùng đi vào trong viện. Sân dài rất thanh nhã, dọc theo đường đi gạch xanh lát đất, đình viện thanh u, trong hồ nước nhân tạo, cầu nhỏ nước chảy, núi giả san sát, mấy con cá chép gấm màu vàng kim dạo chơi trong hồ, có vẻ rất là tích ý. Kiến trúc nơi này phần lớn là kết cấu gạch gỗ, thoạt nhìn tựa hồ rất là có chút năm tháng. Rêu xanh biếc bò đầy mái hiên, các loại hoa cỏ theo gió lay động, làm cho người ta không khỏi vui vẻ thoải mái. Chú ý dưới chân, buổi sáng ẩm ướt nặng, dễ trượt ngã, dì Lâm tốt bụng nhắc nhở. À, được, sờ soạng vách tường bên cạnh, thật đúng là ướt sũng. Thấy Tiết Vân tràn ngập tò mò, dì Lâm mỉm cười giải thích, nơi này trước kia là một tòa hoang phế chùa miếu, lịch sử lâu đời, đại khái có thể ngược dòng đến đại tai biến trước đó. Bởi vì không người xử lý, lâu năm không tu sửa, về sau viện trưởng mua mảnh rừng trúc này, tự bỏ tiền túi tu sửa miếu cổ, dứt khoát đem nơi này đổi thành một gian viện phúc lợi. Ở nay đã có hơn 30 năm, chợt hiểu ra gật gật đầu, Tiết Vân âm thầm líu lưỡi, địa phương quỷ quái này quả nhiên là một di tích cổ. Từ trước khi đại tai biến tồn tại đến nay, ít nhất cũng trải qua hơn 400 năm tuế nguyệt. Hai người đi tới trước một gian phòng ngủ kiểu cũ, cung kính cúi người xuống, dì Lâm xin chỉ thị, nhã bà, người Bắc Cung tiên sinh đưa tới. Tôi đưa tới, thật lâu sau, trong phòng lặng ngắt không tiếng động, tim Tiết Vân cũng nhảy lên cổ họng, là thần võ thể mà tiểu tử Bắc Cung Mục kia nói sao? Một thanh âm già nua từ trong phòng truyền ra. Đúng vậy, nó tên là Tiết Vân. Dì Lâm đáp, nhã bà trầm ngâm một lát. Trung khí 10 phần phân phó. Ừ, để cho hắn vào đi. Chương 143. Tránh ra dáng người, dì Lâm là một tư thế mời, nơm nớp lo sợ đẩy cửa phòng ra. Tiết Vân lấy can đảm cất bước vào. Lâu đinh, căn phòng trước mắt ánh sáng lờ mờ. Trong không khí phiêu tán hương đàn hương thanh nhã, một bóng người đang ngồi giữa phòng. Hai tay tựa hồ đang mân mê cái gì, căng thẳng cả người cứng ngắc. Đáy lòng Tiết Vân không khỏi có chút sợ hãi. Tiểu tử, có thể giúp một chuyện không? Nhã bà trong bóng tối chỉ vào một góc phòng, nơi đó đặt một cây nến, giúp lão thái bà lấy tới đi. Quay đầu nhìn lại, bên bàn thờ Phật trong góc quả nhiên đặt một cây nến. Tiện tay cầm lấy ngọn nến, Tiết Vân kinh sợ đưa tới trước mặt nhã bà. Rào, hỏa tinh chợt lóe lên, ngọn nến không hiểu sao lại bị đốt lên. Cả căn phòng lập tức sáng lên. Ai, chung quy là lớn tuổi một chút, mắt già mờ đi không dùng được a. Nhã bà trước mắt dáng người thấp bé, tóc bạc che phủ, tuổi trẻ chập chờn, trong tay cô đang cầm kim chỉ, tựa hồ là đang khâu vá quần áo. Nhìn bộ dáng kia, bất quá chỉ là một lão thái thái bình thường gần đất xa trời. Hoàn toàn không có hung thần ác sát như trong tưởng tượng. Ngược lại có vẻ tương đối hiền lành hòa thuận. Nghe bác cung mục nói, ngươi là thần võ thân thể trăm năm khó gặp. Lâu đinh, ánh mắt nhìn chăm chú vào việc may vá trên tay. Nhã bà cũng không ngẩng đầu lên hỏi, cười khổ sững sờ tại chỗ, ai không nghĩ tới lão thái bà lại thẳng thắn như vậy. Đâu có, đều là chút hư danh, phải nhún vai, Tiết Vân từ chối cho ý kiến nói, kỳ thật thần võ thể cũng không có gì không dạy nổi. Gặp phải cao thủ nên bị đánh vẫn là phải bị đánh. Trên khuôn mặt hiện lên một nụ cười, nhã bà hiểu ý gật gật đầu, ngươi có thể có kiến thức như vậy, chúng ta ở chung có lẽ còn có thể vui vẻ chút. Buông kim chỉ trong tay xuống, nhã bà bỗng nhiên đứng lên, hai tay nàng đặt ở phía sau, tuy rằng eo cong lưng còng, đi đường lại một chút cũng không có quan ải, hành động nhanh nhẹn chỗ nào giống một lão nhân trăm tuổi. Ngươi mới đến, ta nơi này quy củ ngươi phải ghi nhớ, nhã bà nặn ra nụ cười vô hại, buổi sáng 6 giờ rời giường, 1 giờ rửa mặt cùng điểm tâm thời gian, 7 giờ đúng giờ thể dục buổi sáng, kế tiếp là 3 giờ cơ bản lý luận chương trình học. Nghỉ trưa 2 giờ, có thể tự do hoạt động, nhưng tuyệt không cho phép đi ra viện phúc lợi. Trợn mắt há hốc mồm sững sờ tại chỗ, đầu óc Tiết Vân trống rỗng, đây đâu phải trại trẻ mồ côi, căn bản là trại tập trung. Buổi chiều 2 giờ bắt đầu thể lực huấn luyện, 4 giờ sức chịu đựng huấn luyện, thỉnh thoảng sẽ xen kẽ thực chiến diễn luyện chương trình học. Cơm chiều sau khi kết thúc trở về phòng tắt đèn ngủ. Một hơi nói xong tất cả chương trình học, nhã bà mặt không đỏ tim không đập. Tiết Vân nghe mà sửng sốt, nhân quyền của lão tử thì sao? Bị chó ăn sao? Quả thực là phát rồ. Tiểu quỷ, ta biết ngươi không phục. Khí tức sinh vật lực trường bằng bạc từ trên người nàng phát ra. Nhất thời cảm giác trước mắt phảng phất đột ngột mọc lên một ngọn núi hùng vĩ. Khí thế mạnh mẽ, giống như xuyên qua thời không, giống như cự thú đến từ viễn cổ làm người ta sợ hãi. Nếu Bắc Cung Mục đã ném ngươi tới đây, ta có nghĩa vụ thay hắn hào hào dạy dỗ ngươi. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, nheo mắt lại, nhã bà hiền lành trên khuôn mặt hiện lên một tia sắc bén sát khí. Mặc kệ phía sau ngươi gia tộc bối cảnh lớn bao nhiêu, thiên phú tốt bao nhiêu, nếu dám ở lão thái bà địa bàn sằng bậy, nhưng là gặp máu, hình xăm trên cánh tay và ngực phát ra từng đợt cảm giác khó chịu. Tiết Vân hoảng sợ phát hiện, Hồng Liên cùng Ngưng Tuyết cũng bị cỗ khí tức này làm kinh sợ. Không tự chủ được run rẩy lên, bà già này, thật đáng sợ. Cắn chặt răng, Tiết Vân tận lực bảo trì bình tĩnh. Hắn biết, lão thái bà chết tiệt không phải nói chơi đùa. Thân là thần võ thể, hắn đối với sinh vật lực trường cảm quan phản ứng so với thường nhân càng thêm nhạy bén. Ngay tại một khắc vừa rồi, Tiết Vân rõ ràng cảm giác được sát khí trên người lão thái bà. Đó là khí chất mà người lăn lộn trong biển máu mới có được. Nàng nói gặp máu, vậy thì thật sự là muốn gặp máu, cũng không phải đang nói đùa. Mỉm cười, nhã bà khí thế nội liễm, lại khôi phục thành tiểu lão thái thái nhân xúc vô hại. Lâm Âm, ngươi vào đi, viện trưởng, xin ngài phân phó, dì Lâm vội vàng cung kính nói, giơ tay lên, nhã bà nói, dẫn hắn xuống đi, an bài vào tổ giáp tự dậu. Giáp tự dậu tổ, viện trưởng, cái này không tốt lắm đâu, liếc nhìn Tiết Vân, Dì Lâm cười khổ nói, hộp quỷ ở trong nhóm đó, có phải trốn tránh một chút không? Như vậy không phải rất tốt sao? Một lần nữa cầm lấy việc may vá, Long bà chậm rãi nói, vương bát đấu đậu xanh, kim tiêm đấu mạch mang, hai thằng nhóc con thật muốn tìm đường chết, ai cũng không cần ngăn cản bọn họ, chọc nóng ta, trực tiếp phế bỏ hai tay hai chân, ném tới rừng trúc đi cho thiết thú ăn, ngược lại có thể tiết kiệm không ít lương thực, thú ăn sát, cái quái gì, nơi này tuy rằng hẻo lánh, nhưng vẫn lệ thuộc vào thành phố pháo đài, trong rừng trúc chẳng lẽ còn có quái thai hoang dã, thần tình cười khổ gật đầu. Dì Lâm đành phải mang theo Tiết Vân thần tình mơ hồ rời khỏi phòng. Trong sương phòng, chỉ còn lại một mình Nhã bà. Xuyên qua ánh nến yếu ớt, cô cẩn thận loay hoay thêu thùa may vá. Lại là thân thể thần võ, thật sự là oan nghiệt. Hai tay đầy nếp nhăn khẽ run lên, kim tiêm bén nhọn xẹt qua đầu ngón tay. Một vệt đỏ sẫm chậm rãi tràn ra, thở dài thật sâu, ánh mắt Nhã bà thâm thúy nhìn ra ngoài cửa sổ. Thì thào tự nói, lúc này đây. Ta tuyệt đối sẽ không để cho tiểu tử này giống như ngươi. Lầm đường lạc lối, đi theo dì Lâm xuyên qua từng tòa kiến trúc cổ xưa. Dọc theo đường đi Tiết Vân đều nói bóng nói gió hỏi thăm tình hình chung nơi này. Theo lời dì Lâm, cô nhi viện này tu lưu đều là góa phụ của người gác đêm chết trận cho đế quốc Đại Hạ. Cha mẹ của những đứa trẻ này vì nước hy sinh, để lại chúng sống tạm bợ, vô thân vô cố, Nhã bà sẽ ra mặt tu dưỡng bọn họ. Không chỉ để cho bọn họ có một chỗ dung thân, càng sẽ tận hết sức lực bồi dưỡng bọn họ. Mỗi năm đều có những đứa trẻ trên 20 tuổi từ nơi này đi vào xã hội. Cho dù là những hài tử không có thiên phú thức tỉnh sinh lực trường, Nhã bà cũng sẽ hết sức an bài tốt công tác cho bọn họ. Để cho bọn họ có thể gieo gió gặt bão, mà làm hết thảy đều là hành vi cá nhân của Nhã bà. Không có nửa điểm ủng hộ của chính phủ, đối với những hài tử lẻ loi hiu quạnh, cũng sẽ không thu bất kỳ phí tổn gì. Nghe đến đó, đáy lòng Tiết Vân không khỏi nghiêm nghị kính nể, không nghĩ tới lão thái bà chết tiệt này lại là một đại thiện nhân vì nước vì dân. Khó trách Bắc Cung Mục lại tôn kính và tín nhiệm nàng như vậy. Dì Lâm, có một chuyện con vẫn không hiểu. Tiết Vân vừa đi vừa hỏi, nếu là trại trẻ mồ côi dành riêng cho góa phụ sau chiến tranh, tại sao lại giống như cơ sở huấn luyện vậy? Uyển Nhiên cười, dì Lâm đáp, viện trưởng là một trong những nguyên lão thành lập chế độ trại huấn luyện của đế quốc Đại Hà. Lúc còn trẻ chính là một nhân vật tàn nhẫn, bà ấy dạy người gác đêm quốc lập đạo lý khắp thiên hà. Bởi vậy lúc tuổi già làm trại trẻ mồ côi cũng không rảnh rỗi. Chuyên môn thay các đại gia tộc bồi dưỡng và dạy dỗ hậu duệ không nghe lời. Tỷ như ngươi như vậy gai đầu, viện trưởng thu thập nhưng là cho tới bây giờ cũng sẽ không nương tay. Dần già, cái này cũng thành chúng ta viện phúc lợi một trong số ít kiếm lợi hạng mục. Che miệng cười cười, trong ánh mắt dì Lâm tràn đầy thương hại, thạch hóa tại chỗ, Tiết Vân bày ra một bộ mắt cá chết, cười khổ không thôi, náo loạn nửa ngày, lão tử là bị đặc biệt đưa vào lao động cải tạo. Xuyên qua sân thể dục cực lớn, một tòa nhà xi măng hai tầng xuất hiện trước mặt hai người. Đến rồi, nơi này chính là ký túc xá của tổ giáp tự dậu. Đẩy cửa vào, trong ký túc xá cực lớn bày đầy giường trên dưới. Từng đôi mắt non nớt đồng loạt nhìn về phía bọn họ. Trước mắt mấy chục hài tử, hơi lớn thoạt nhìn bất quá 15-16 tuổi, nhỏ thậm chí vừa mới 10 tuổi xuất đầu, phòng trừng ngay cả lông cũng không mọc đủ. Dì Lâm, được, bọn nhỏ nhao nhao đứng lên, cung kính kính xếp thành hàng, giống như tùy thời chuẩn bị tiếp nhận kiểm duyệt. Chỉ có một thân ảnh cao lớn vẫn nửa nằm trên giường. Trong tay lại còn ngậm thuốc lá. Hồ Quỳ, mau đứng lên, đừng hút thuốc nữa. Dì Lâm đến rồi, một cậu bé giật giật ống quần của tiểu tử kia, nhỏ giọng nhắc nhở, câm miệng, trừ phi lão thái bà tới, nếu không đừng tới làm phiền ta. Bàn tay to giơ lên, tiểu tử này hít mạnh một hơi thuốc, khói thuốc nồng đậm từ trong giường chậm rãi bay ra, chỉ chốc lát sau đem toàn bộ phòng ngủ hun đến trướng khí mù mịt. Nhấc mày lên, Tiết Vân kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn một cái, con hàng này rõ ràng không phải trẻ con, giống như Tiết Vân, là một sinh viên thay ca trưởng thành. Tác giả nói, Hồ Quỳ là con của ai? Mọi người đoán xem, chương 144, không thể tránh được thở dài. Quên đi, tùy hắn đi. Lâu Đinh, yên lặng lắc đầu, dì Lâm thu thập tốt tâm tình nói, giới thiệu cho mọi người một chút. Đây là học sinh mới tới, cậu ấy tên là Tiết Vân, mọi người về sau phải hào hào ở chung nha. Vừa dứt lời, cả phòng ngủ lặng ngắt không tiếng động, nơi ánh mắt có thể nhìn thấy. Tất cả bọn nhỏ đều vẻ mặt cầu xin, không thể tiếp nhận hiện thực này. Học sinh thay ca, lại là học sinh thay ca, sao lại thêm một người nữa? Xong rồi, cuộc sống này không có cách nào trôi qua, còn để cho người ta sống hay không? Một đám trẻ con bắt đầu thì thầm, phần lớn đều là oán giận, từ chiều cao hình thể của Tiết Vân mà xem, liền biết hắn cùng Hồ Quỳ giống nhau, thuộc về nhân viên đặc biệt. Ồn ào cái gì, đều câm miệng cho ta. Nhảy dựng lên, Hồ Quỳ một cước dẫm tắt tàn thuốc, cà lơ phất phơ đi tới, nơi đi qua, bọn nhỏ phảng phất nhìn thấy hồng thủy mãnh thú, nhào nhào tránh né không kịp, trực tiếp đi tới trước mặt Tiết Vân. Hồ Quỳ đối chọi gay gắt, trừng mắt, biểu tình dữ tợn vô cùng, tràn ngập khiêu khích không tiếng động. Con mẹ nó, con hàng này muốn làm gì? Thiếu thu thập liền nói thẳng, lão tử cho ngươi thống khoái. Cố nén xung động lập tức xuất thủ, Tiết Vân không chút yếu thế chừng lại. Lâu Đinh, hai người thân cao xấp xỉ, mắt to trừng mắt nhỏ không nhường ai. Mùi thuốc súng trong nháy mắt chợt nổi lên. Dì Lâm đã sớm đoán được cục diện này không nói gì, chỉ có thể đỡ mặt cười khổ. Tiểu tử, ngươi nhìn rất quen a. Hồ Quỳ kiêu ngạo nói, lạnh lùng cười. Tiết Vân trêu chọc nói, như thế nào, làm cho ngươi nhớ tới phụ thân trong nhà? Con mẹ nó ngươi muốn chết. Nổi giận quát một tiếng, sinh lực trường cuồng bạo từ trong thân thể Hồ Quỳ phun ra. Thấy đại chiến hết sức căng thẳng, dì Lâm rốt cục nhìn không nổi nữa, lớn tiếng quát, Hồ Quỳ, thu hồi khí tức trường sinh lực của con đi. Có phải muốn ta đi mời Nhã bà đến mới có thể khiến con ăn phận một chút không? Nghe vậy, Hồ Quỳ không cam lòng cắn răng, hơi thở cuồng bạo lúc này mới biến mất, mỉm cười khinh miệt. Tiết Vân hoàn toàn lơ đễnh, khí tức sinh vật lực trường của con hàng này thoạt nhìn rất là cuồng bạo, trên thực tế lại là giả dối, hoàn toàn không hiểu được cô đọng cùng khống chế, cùng chính mình trước kia sao mà tương tự, cũng khó trách hắn lại bị đưa đến địa phương quỷ quái này để cải tạo. Ngăn cản một hồi trò khôi hài, dì Lâm thở dài một hơi, thay Tiết Vân an bài giường ngủ, lại phát quần áo thống nhất cùng đồ dùng vệ sinh cá nhân. Dì Lâm đột nhiên vươn tay nói, điện thoại di động, giao ra đây đi. Hả? Trợn mắt há hốc mồm kêu quái dị một tiếng. Tiết Vân tại chỗ mộng bức, không có biện pháp, đây là quy củ của viện phúc lợi, chờ ngươi đạt được Nhã bà tán thành, tự nhiên sẽ vật về nguyên chủ. Không thể tránh được liếc mắt, Tiết Vân đành phải từ trong ngực lấy điện thoại di động ra, ngoan ngoãn đưa qua. Hồ Quỳ ở một bên hả hê cười trộm, lúc trước lúc hắn vừa tới cũng đã trình diễn cảnh này. Hôm nay thấy Tiết Vân kinh ngạc, trong lòng cuối cùng cũng cân bằng hơn một chút. Còn nửa tiếng nữa là đến giờ học buổi sáng, các em tranh thủ thời gian nghỉ ngơi một lát. Thu hồi điện thoại di động của Tiết Vân, dì Lâm xoay người đi về phía cửa phòng ngủ, nhịn không được quay đầu lại nhắc nhở, nhớ kỹ, ngàn vạn lần không được gây chuyện. À, bọn nhỏ đồng thanh đáp, nhưng trong lòng đều bồn chồn. Bùm, cửa phòng ngủ đóng lại, trái tim mọi người đều trầm xuống. Hồ Quỳ chợt đứng lên, một cước đá ngã cái ghế cạnh giường Tiết Vân. Tất cả hài tử đều sợ tới mức không dám lên tiếng. Không ít người nhỏ tuổi thậm chí trốn vào góc yên lặng khóc. Bọn họ còn chưa đầy 20 tuổi, bất quá là người bình thường mà thôi. Bình thường Hồ Quỳ chính là lão đại của phòng ngủ này. Lúc Nhã bà không có ở đây, bọn họ đã bị bắt nạt không ít lần. Mắt thấy hai đại lão muốn đánh nhau, tất cả mọi người trốn thật xa, sợ tay bay vạ gió. Tiểu tử, ngươi vừa rồi rất kiêu ngạo a. Nheo mắt lại, Hồ Quỳ kêu gào, nói cho ngươi biết, ở đây ta mới là lão đại, mặc kệ ngươi trước kia làm gì, là hổ nằm cho ta, là rồng nằm cho ta. Nếu không, dừng lại. Không hiểu ngẩng đầu liếc mắt nhìn tên này một cái. Tiết Vân thu dọn xong giường, lạnh lùng nói, có thể hay không đem ngươi những này lão dụng răng đối thoại thu lại. Ta đối với ngươi lão đại vị trí không có hứng thú. Bỗng nhiên đứng lên, Tiết Vân nhướng mày cười, nhưng là, ngươi nếu muốn khi dễ lão tử, đó cũng là chuyện không thể nào. Khuyên ngươi đừng chọc ta. Bọn nhỏ trong phòng ngủ trợn mắt há hốc mồm. Bọn quái thai vũ trang Hồ Quỳ đều đã gặp qua, tuyệt đối là tồn tại mạnh mẽ. Trong lòng bọn họ, Hồ Quỳ đã là biểu tượng không thể chiến thắng. Không ít người thậm chí còn coi hắn là mục tiêu phấn đấu để sùng bái. Ai cũng không nghĩ tới, một người mới vừa tới lại là một cái gai góc cạnh rõ ràng như vậy. Cảm giác mất hết mặt mũi, Hồ Quỳ tức giận nghiến răng nghiến lợi. Xú tiểu tử, có dám ra sân thể dục đánh một trận với ta không? Gân xanh trên trán bốc lên, Hồ Quỳ thẹn quá hóa giận nói, nếu ngươi thua ta, thì ba quỳ chín lại xin lỗi ta. sau này ở Giáp Tự Dậu Tổ bưng trà rót nước giặt quần lót cho ta. Nếu ta thắng thì sao? Tiết Vân có chút hăng hái nói. Trầm mặc một lát, Hồ Quỳ vung tay lên nói. Nếu ngươi có thể đánh bại ta, ta sẽ gọi ngươi ba tiếng ông nội. Từ nay về sau sẽ tuân lệnh ngươi. Thú vị, một phen cởi áo ném tới trên giường. Tiết Vân cười nói, vậy một lời đã định. Không nói hai lời, hai người cùng nhau đi ra khỏi phòng ngủ. Giáp Tự Dậu Tổ tất cả bọn nhỏ hoàn toàn hỗn độn. Hai cái người gác đêm thực chiến, bọn họ cho tới bây giờ cũng chưa từng tận mắt thấy qua. Tuy rằng trong giờ lý luận nhã bà cũng thường xuyên nói đến một ít kỹ xảo chiến thuật liên quan. Nhưng đó luôn là trên giấy, mọi người nhao nhao chạy theo về phía sân thể dục trống trải. Hưng phấn vây xem, trên sân thể dục, ánh mặt trời xuyên thấu qua đám mây chiếu thẳng xuống. Tiết Vân và Hồ Quỳ rằng co, đều lặng lẽ chuẩn bị. Bầu không khí căng thẳng trong không khí càng lúc càng mãnh liệt. Tất cả mọi người xem cuộc chiến đều nín thở. Chuẩn bị xong chưa? Vuốt ve hai quyền, Hồ Quỳ cười tà nói. Ta sắp lên rồi. Khoa Trương ngáp một cái. Tiết Vân trêu chọc nói. Bớt con mẹ nó nói nhảm. Lão tử sắp ngủ rồi. Âm âm, kim sắc quang hoa nở rộ bốn phía. Sinh vật lực trường cuồng bạo xông thẳng lên trời. Phía sau Hồ Quỳ, một con vượn kim sắc từ trong hư không lăn lộn ra. Chuyên môn kỹ năng, quái thai bách khoa toàn thư, thụ động sử dụng, tên quái thai, thạch linh minh hầu, thuộc hạ, Hồ Quỳ, đánh giá tiềm năng, SSA, cấp bậc, khủng bố cấp LV, 6, quái thai cương mục, thần thoại mục, đặc tính hệ, trang bị quái thai, thất thải như ý côn, cơ bản năng lực, thân như huyền thiết, thiện biến hóa, có thể xem xét lý lẽ, biết trước sau, vạn vật đều minh, năng lực đặc thù. Ngũ hành bất phá, bị động, đối với ngũ hành nguyên tố pháp thuật công kích 100% miễn dịch. Năng lực đặc thù, thân ngoại hóa thân, có thể phân hóa ra phân thân công kích mê hoặc đối thủ. Nhiều nhất có thể phân hóa 3 bộ phân thân thực lực chỉ có bản thể 30%. Quái thai giới thiệu, thượng cổ trong truyền thuyết Thạch Linh Thần Hầu, kiệt ngạo bất tuân, làm theo ý mình, chết tiệt, đây không phải là, cằm chật khớp đều rơi xuống mặt đất. Tiết Vân thiếu chút nữa thốt ra một tiếng, ngộ không, tác giả nói, chương này, Thạch Linh Minh Hầu, ý tưởng đến từ nhiệt tình độc giả, báo tử đầu Lâm Sung, chương 145, viên hầu trước mắt cầm trong tay thiết bổng 7 màu, thân cao gần 2 mét, một thân lông tơ màu vàng theo gió bay vù vù, lôi công mỏ khỉ miệng nhọn hướng mọi người nhe răng trợn mắt, vùng gậy sắt múa côn hoa giữa không trung, viên hầu hung hăng ném xuống mặt đất, lâu đinh. Bàng một tiếng, mặt đất dưới chân run rẩy kịch liệt, sợ tới mức không ít đứa nhỏ xoay người chạy về phòng ngủ. Tiểu tử, hiện tại hối hận còn kịp. Mắt trợn tròn, Hồ Quỳ nhếch miệng cười to, cương phong màu vàng điên cuồng xoay tròn xung quanh thân thể hắn. Thạch Linh Minh Hầu của ta một khi tiến vào trạng thái chiến đấu sẽ không tự giác cuồng bạo lên. Không thấy máu nhưng là căn bản không dừng lại được. Khuôn mặt dữ tợn cười ta, Hồ Quỳ trầm giọng nói. Thức thời lập tức quỳ xuống dập đầu nhận sai với ta. Nếu không tự gánh lấy hậu quả, ngắn ngủi kinh ngạc trong chốc lát, Tiết Vân lúc này khôi phục bình thường. Khó trách Hồ Quỳ lại tự tin như vậy, quái thai vũ trang thần thoại này đúng là tinh phẩm hiếm có. Vô luận là tiềm lực hay là chiến lực đều không kém Hồng Liên cùng Ngưng Tuyết. Nhưng chỉ dựa vào điểm ấy đã muốn thắng Tiết Vân, không khỏi vẫn có chút ủy thác. Rất rõ ràng, Hồ Quỳ còn chưa khống chế được quái thai này. Mặt ngoài bộc lộ tài năng, trên thực tế là giả dối, chỉ là một cái gối thêu hoa, bàn tay to vung lên, địa ngục hỏa màu đen ầm ầm bốc lên, trong hỏa diễm, một đôi cánh ác ma lăng không triển khai, địa ngục loli cầm trảm hồn liêm đao, tư thế oai hùng hiên ngang bay lên trời, có cái gì đáng ngạc nhiên? Tiết Vân khinh miệt cười, lâu đinh, trên sân thể dục cực lớn, hai đầu SSA vũ trang quái thai đối chọi gay gắt. Sinh lực trường ở trong hư không va chạm xé rách lẫn nhau. Khí thế thông thiên triệt địa. Bọn nhỏ ở một bên xem cuộc chiến hoàn toàn há hốc mồm. Cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn vượt qua trí tưởng tượng của bọn họ. Vân Thiển Nguyệt bất đắc dĩ cười lớn. Hai tay vung lên, ân, bùm, viên hầu màu vàng hóa thành một đạo tàn ảnh. Trong nháy mắt lắc mình lấn gần người. Vung gậy sắt lên thật cao. Thất thải điện hồ phá không mà hiện. Lôi đình nổ vang, kinh thiên động địa. Keng, đao mang màu đen thuận thế mà lên, hung hăng đón đầu va chạm, khi, địa ngục loli cùng Thạch Linh Minh Hầu ở giữa không trung lẫn nhau không nhường ai. điện quang hỏa thạch, kích khởi vô tận cuồng phong, bóng dáng hai quái thai vũ trang bắt đầu lóe lên trên sân thể dục. Mỗi một lần va chạm, đều sẽ làm cho mặt đất rạn nứt nứt vỡ nát, ngọn lửa màu đen cùng bảy màu lôi đình giao hô ứng lẫn nhau. Đấu ngang sức, khó phân thắng bại, xú tiểu tử, không ngờ ngươi lại có chút tài năng. Hai tay ôm chặt lấy nhau, Hồ Quỳ cắn răng cười, ta muốn xem, vậy ngươi làm sao ứng phó được đây? Thân ngoại hóa thân, Viên Hầu cuồng bạo một gậy bước lui Hồng Liên, côn hoa bảy màu bay múa đầy trời trên không trung, ong một tiếng, thân thể người này chia làm hai, mà lại chia làm ba. Ba con khỉ nhìn từ bên ngoài cơ hồ giống nhau như đúc nhất thời xuất hiện ở trong không trung. Ha ha, ngây thơ, lắc đầu cười cười, lập tức điều chỉnh tần suất hô hấp. Tiết Vân liếc mắt một cái liền nhìn thấu thủ thuật che mắt của đối phương. Ba quái thai vũ trang cơ hồ độc nhất vô nhị, từ kinh mạch mà xem lại là biến thiên một vực. Chúng nó hô hấp phương thức căn bản là không giống nhau. Rất rõ ràng trong đó có hai đầu là không chịu nổi một kích hư ảnh. Ngưng tuyết, đi ra chúng ta cùng nhau đùa giỡn khỉ. Cực hạn rét lạnh đột nhiên phủ xuống, mây đen trong nháy mắt che đậy bầu trời. Mặt đất dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được ngưng kết thành băng xương mỏng manh. Gió lạnh thấu xương phất qua, bọn nhỏ bốn phía sân thể dục không hẹn mà cùng dùng mình một cái. Phảng phất đến từ băng tuyết vương quốc nữ hoàng, ngưng tuyết cầm trong tay quyền trượng từ trên cao nhìn xuống. Lạnh như băng quan sát đại địa chúng sinh, Hồ Quỳ sững sờ tại chỗ, sinh lòng tuyệt vọng, tất cả bọn nhỏ tổ giáp tự dậu đều không khỏi khiếp sợ. Hai đầu, quái thai vũ trang, thần võ thể trong truyền thuyết, hắn dĩ nhiên là thần võ thể, trời à! Nhã bà từng nói, chỉ có thần võ chi thể mới có thể đồng thời thao tác nhiều quái thai tác chiến. Đây là thật sao? Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, không biết vì sợ hãi hay hưng phấn. Hồ Quỳ cúi lấy đầu, thân thể yên lặng run rẩy. Tẹt, Lăng Không vỗ ngón tay, ánh mắt Tiết Vân sắc bén, không có nửa phần do dự, ngưng tuyết giữa không trung vung quyền trượng, tuyết bay ầm ầm rơi xuống. Chỉ chốc lát sau, mặt đất trở nên trắng xóa. Mặt đất cũng rung động theo, ngao, thân ảnh cao lớn từ trong tuyết đột ngột mọc lên, triệu hồi kỹ năng Rake of the Long Winter Giant, khởi động, người tuyết màu trắng cao hơn 3 mét gào thét đánh vào ngực. Băng tinh đầy trời từ trên thân thể nó rơi xuống, phảng phất như thần linh đến từ tuyết quốc, cộng thêm ngưng tuyết, Tiết Vân bên này cũng biến thành quái thai vũ trang ba đầu. Vừa vặn tương ứng với phân thân hầu tử do Hồ Quỳ điều khiển. Ba chọi ba, ai cũng không thiệt thòi. Long Đồng cự nhân mặc dù bất quá là xâm lược cấp LV 3 triệu hoán vật, nhưng chỉ cần Tiết Vân khống chế thích đáng, dùng nó để đối phó hầu tử phân thân chỉ có 30% chiến lực. Căn bản là dư giả, thần vũ thể, trên trán đầy mồ hôi, Hồ Quỳ cắn chặt răng, điên cuồng nói, ngươi là thần võ thể, cho dù là như vậy, ngươi cũng đừng mong ta dễ dàng nhận thua. Không có việc gì, ngàn vạn lần đừng miễn cưỡng, hít sâu một hơi. Tiết Vân chỉ Hồ Quỳ ở xa xa, chờ ngươi bèo xuống không đứng dậy được, chịu thua cũng không muộn. Hai bên dương cung bạt kiếm, Hồ Quỳ rên rỉ một tiếng, hai tay vung mạnh, Thạch Minh Linh Hầu mang theo phân thân vung lên thiết bổng bảy màu mang theo cương phong vô tận. Tiết Vân đồng dạng tận hết sức lực, cùng một lúc, ngọn lửa màu đen phóng lên cao, Hồng Liên đắm chìm trong địa ngục hỏa, hai con ngươi màu đỏ tỏa ra hồng mang yêu tà, người khổng lồ rét đậm đấm xuống mặt đất. Không muốn sống hướng đối phương xung sát mà đi, ngưng tuyết phía sau, một thân áo bào trắng không gió tự động, băng tinh màu trắng trước ngực cùng lôi đình màu tím đã sớm vận sức chờ phát động. Một cái tử lôi băng long như ẩn như hiện đang chậm rãi thành hình. Bọn nhỏ ở đây đều choáng váng, nhào nhào trốn vào phòng ngủ run lẩy bẩy, điên rồi, bọn họ hoàn toàn điên rồi, cứ tiếp tục như vậy toàn bộ ký túc xá sẽ bị chấn sụp. Hai đại ca ca này, thật là đáng sợ. Mau ngăn cản bọn họ a, nói không chừng chúng ta đều sẽ bị liên lụy, nói thật nhẹ nhàng, nếu không ngươi đi thử xem, mau trốn xuống dưới ván giường đi, mọi người tự cầu nhiều phúc đi. Trên sân thể dục, trời hôn đất tối, gió mạnh không ngừng, lôi đình điện lưu chạy loạn khắp nơi, đá vụn băng tinh lơ lửng bay lên. Thần võ thể, cùng ta quyết thắng bại đi. Hồ Quỳ đột nhiên hét lớn, khóe miệng hơi vểnh lên, Tiết Vân giãn mặt cười to, chính hợp ý ta. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, biến đổi lớn nổi lên, vạn trượng kim quang từ chân trời bắn ra, vừa vặn phóng lên bầu trời hai người, tiếng tụng kinh ù ù yên lặng vang vọng phía chân trời. Tiết Vân chỉ cảm thấy thân hình dừng lại, tất cả liên hệ với quái thai vũ trang đột nhiên bị cắt đứt. Hai thằng nhóc các ngươi, Nhã bà thản nhiên rơi xuống đất, phía sau là quái thai thân vàng mấy chục trượng, tập trung nhìn lại, đáy lòng Tiết Vân hoảng hốt một nhóm, chỉ thấy quái thai này có hai bộ mặt âm dương, bên trái mặt xanh răng nanh, trợn tròn mắt, dương nanh múa vuốt, giống như ác quỷ địa ngục, bên phải từ nhan thiện mục, bảo tượng trang nghiêm, phổ độ chúng sinh, căn bản là khuôn mặt Bồ Tát. Hai người đều sững sờ tại chỗ, vẻ mặt mơ hồ, đều cho ta có chừng mực. Nhã bà trầm giọng vung tay áo lên, bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, một trái một phải vừa vặn oanh kích vào thân thể hai người. Ầm ầm, đất bằng một tiếng sấm sét, nương theo Phật âm mờ ảo, quái thai vũ trang song phương tất cả đều bị bức trở về trong cơ thể. Trong nháy mắt biến mất không thấy, lực trường sinh vật trong cơ thể một trận hỗn loạn. Tiết Vân cảm giác thân thể cùng tinh thần đều bị phong ấn khó hiểu. Một chút khí lực cũng không dùng được. Cảnh cáo ký chủ, bị kỹ năng phong ấn tinh thần lực cao giai tập kích. Cảnh cáo ký chủ, bởi vì song phương thực lực chênh lệch quá lớn, hệ thống không cách nào làm ra tương ứng phản kích. Cảnh cáo ký chủ, mời ký chủ, tự cầu nhiều phúc, của em rể anh, cầu hệ thống, lão tử cần ngươi làm gì? Tác giả nói, quái thai vũ trang của Nhã bà. Song sinh Phật ma, nhất niệm chi gian, linh cảm đến từ một ngọc bội phỉ thúy của lão Quách. O độ V kép độ O, no, chương 146, Nhã bà mạnh mẽ ra tay, không cần tốn nhiều sức đã khống chế được hai người, bọn quái dị vũ trang của bọn họ bị buộc trở lại cơ thể. Trường sinh lực bị phong ấn tại chỗ, lâu đinh, thủ đoạn mạnh mẽ như thế, cho dù là hệ thống cũng bất lực, dứt khoát từ bỏ cấp cứu, làm lính đào ngũ. Đối mặt với quái thai thần ma chọc trời phía sau lão thái bà, một đoạn số liệu nghịch thiên rõ mồn một trước mắt. Chuyên môn kỹ năng, quái thai bách khoa toàn thư, thụ động sử dụng, tên quái thai, song sinh Phật ma, nhất niệm chi gian, thuộc về, Nhã bà, đánh giá tiềm năng, SSA, cấp bậc, quái thai cương mục, thần thoại mục, tinh thần hệ, trang bị quái thai, cơ bản năng lực, kim cương bất hoại, lấy niệm vi nhận, giết người vô hình. Độ nhân vô ngân, năng lực đặc thù, năng lực đặc thù, năng lực đặc thù, năng lực đặc thù, năng lực đặc thù, năng lực đặc thù, lâu đinh, quái thai giới thiệu, Phật Đà cùng ma đầu kết hợp thể, có thể hóa tâm ma, có thể chứng bồ đề, tất cả ở một niệm, khóe miệng bất giác co rút, trên trán Tiết Vân phủ kín hắc tuyến, căn bản không còn lời nào để nói, dấu chấm hỏi đầy màn hình đã nói rõ tất cả vấn đề. Thực lực của Nhã bà vượt xa mình, cũng giống như Bắc Cung Mục lúc trước, mạnh đến mức vô biên. Lão thái bà chết tiệt, sờ soạng khắp người một lần, Hồ Quỳ giận tím mặt, tiến lên chửi ầm lên, rốt cuộc ngươi đã làm gì ta? Tại sao ta không cảm ứng được quái thai vũ trang? Trong mắt hiện lên một tia sát khí, thân hình thấp bé đột nhiên xoay người, Nhã bà không nói nhiều lắm, một cú đá mạnh vào hạ bộ Hồ Quỳ, ba một tiếng, Tiết Vân không khỏi nhíu mày. Không đành lòng nhìn thẳng, cách thật xa phảng phất đều có thể nghe thấy tiếng trứng vỡ. Hu hu, mạnh đến kẹp chặt hai chân, Hồ Quỳ khom lưng ngã xuống đất co rút, phát ra tiếng kêu thảm thiết đè nén, nhẹ nhàng rơi xuống đất, Nhã bà chắp tay mà đứng, trầm giọng nói, hảo dũng đầu ác, mắt vô tôn trường, lại có lần sau, trực tiếp phế đi ngươi. Chết tiệt, lão thái bà này, cũng quá hung tàn, văn, một lầm lẫn, hai giả dối. Sợ hãi lui về phía sau hai bước, có vết xe đổ của Hồ Quỳ, Tiết Vân vội vàng ôm đũng quần liên tục gật đầu, Nhã bà, việc này thật không thể trách ta, đương nhiên, ta cũng không phải hoàn toàn không có trách nhiệm, thấy đối phương sắc mặt bất thiện, Tiết Vân lập tức cười khổ nói, chủ yếu là tên này hùng hổ dọa người, đi lên liền muốn cho ta ra oai phủ đầu, bất đắc dĩ cho nên mới, lão thái thái đi tới trước mặt, ngẩng đầu hiền lành mỉm cười. Cự lực mãnh liệt đánh úp lại, Tiết Vân nhất thời cảm giác trời đất quay cuồng, Nhã bà giơ hắn lên cao, tiêu sái ném qua vai một cái, hung hăng đập xuống mặt đất, phụt, lưng rơi xuống đất, Tiết Vân thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu già, ỷ tài kiêu ngạo, giọng điệu trơn tru, bỗng nhiên xoay người, Nhã bà cười lạnh nói, ngươi cũng không phải thứ tốt lành gì, nha nha phi, lão thái bà chết tiệt, ra tay quá tàn nhẫn. Lão già này thật sự hơn 100 tuổi sao? Thân thủ tốt như cự thạch cường sâm, thắt lưng lão tử sắp gãy rồi. bọn nhỏ Tổ Giáp tự dậu nhau nhau từ trong phòng ngủ ló đầu ra. Nhìn thấy Nhã bà ra mặt ngăn cản trận hạo kiếp này. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mọi người vội vàng đi ra khỏi phòng ngủ. Chỉnh tề đứng thành hàng ngũ, thống nhất cung kính cúi đầu nói, Nhã bà, tốt, ân, trầm ngâm một tiếng, Nhã bà gật đầu nói, còn có 3 phút chính là giờ học buổi sáng, các ngươi còn không chuẩn bị, chẳng lẽ muốn toàn bộ đều cùng nhau đến muộn sao? Gây cho dân chúng nghi ngờ lẫn nhau, theo dõi lẫn nhau, ôm lấy sách giáo khoa văn phòng phẩm liền như ong vỡ tổ chạy về phía học đường cách đó không xa. Trên sân thể dục, chỉ còn lại Tiết Vân và Hồ Quỳ ngã xuống đất không dậy nổi. Đau khổ kêu rên, qua hồi lâu, hai người mới bình tĩnh lại, ngoan ngoãn đứng tại chỗ chờ xử lý. Loảng xoảng một tiếng, hai cái sẻng sắt bị ném trước người hai người, cho hai đứa nhóc 3 tiếng đồng hồ, chắp tay đi theo bọn nhỏ đi về phía học đường. Nhã bà lạnh lùng nói, lớp học buổi sáng trước khi kết thúc, nhất định phải đem trên sân thể dục tất cả tuyết đọng quét dọn sạch sẽ. Còn có những cái kia bị các ngươi phá hư đến hố hố chúng địa phương. Toàn bộ cho ta hoàn nguyên thành trước kia bộ dáng. Dừng lại một lát, sắc mặt lão thái thái âm u quay đầu nói, nhiệm vụ nếu không hoàn thành, liền thiến các ngươi, cốc cốc, Tiết Vân và Hồ Quỳ không hẹn mà cùng nuốt nước miếng. Đưa mắt nhìn lão thái thái thản nhiên rời đi. Dưới đũng quần không khỏi âm phong từng trận, cố hết sức xúc hết một đống tuyết đọng cuối cùng. Tiết Vân cả người vô lực ngồi phịch xuống đất. Hồ Quỳ đã sớm lè lưỡi đầy mồ hôi, ngồi xổm trên mặt đất không ngừng thở hổn hển. Bên sân thể dục đã chất thành núi tuyết thật cao. Những tuyết đọng này đều là do ngưng tuyết gián tiếp tạo thành. Ruột hối hận đến xanh mét. Sớm biết là như vậy, nói cái gì Tiết Vân cũng sẽ không tự bê đá đập chân mình. Lão thái bà chết tiệt. Thật sự là khinh người quá đáng, cắn răng nghiến lợi chửi ầm lên, Hồ Quỳ siết chặt hai quyền, không nhịn được ngửa mặt lên trời rên rỉ, "Suỵt, nhỏ giọng một chút, vách tường có tai, hiểu không?" Nhìn trái nhìn phải, Tiết Vân nhẹ giọng nói, "Bị lão thái bà biết, chúng ta khẳng định không có kết quả tốt ăn." Trực tiếp đem sảnh sắt ném qua một bên, hai người ngồi ngay tại chỗ, nghỉ ngơi một chút, lấy bao thuốc lá từ trong ngực ra, Hồ Quỳ rút ra một điếu đưa tới. Một điếu, nhận lấy thuốc lá đặt ở chóp mũi người người. Tiết Vân thuận miệng nói, tiểu tử ngươi rất có thể đánh, chỉ là lực khống chế không đủ, cẩn thận bị hầu tử cắn trả. Ngươi cũng không tệ a. Chậm rãi phun ra một vòng khói. Hồ Quỳ cười nói, vừa rồi nếu không phải lão thái bà chết tiệt ra tay can thiệp, nói không chừng ta sẽ thua ngươi. Hu Xiang, Hục Xiang, lẫn nhau, với nhau, không khỏi nhìn nhau cười to. Tình bạn giữa đàn ông đôi khi chính là không giải thích được như vậy. Một khắc trước còn muốn vung tay, một giây sau là có thể tiêu tan hiềm khích lúc trước chuyện trò vui vẻ. Cường giả tinh tinh tương tích, cho tới bây giờ cũng không cần bất kỳ lý do gì. Người bị ai đưa vào nơi quỷ quái này? Hồ Quỳ hỏi, trầm mặc trong chốc lát, Tiết Vân lẩm bẩm nói. Bác Cung Mục, cái gì? Long Đô Chiến Thần, mở to hai mắt. Hồ Quỳ lại hỏi, ngươi là ai mà ngược đãi ngươi như vậy? Xem như quan hệ thầy trò đi. Buồn cười lắc đầu, Tiết Vân đáp, kỳ thật, ta coi như là tự nguyện tới nơi này, không có khả năng. Vung tay lên, Hồ Quỳ lắc đầu nói, làm gì có người thiếu tâm nhãn như vậy, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Tiết Vân mặt đầy hắc tuyến, không nói gì, sở dĩ tới nơi này, chính là vì bù đắp khuyết điểm chiến lực của mình, thông qua phương thức tu luyện chính xác, cường hóa bản thân. Như vậy mới có thể sinh tồn trong nền văn minh phế thổ tàn khốc tận thế. Vậy còn ngươi, có chút hăng hái đùa bỡn thuốc lá trên tay. Tiết Vân hỏi, ngươi lại bị ai đưa đến nơi này? Hơi ngẩn ra, Hồ Quỳ vung tay ném tàn thuốc đi. Buồn rầu nói, còn không phải vì lão cha quyền cao chức trọng của ta. Lệnh tôn là, Tiết Vân tò mò nhướng mày, thuận miệng nhổ đờm. Hồ Quỳ tức giận nói, thành chủ Long Đô, Hồ Hải Tuyền, tác giả nói. Hôm nay canh ba, thật hoài niệm thời học sinh, bị giáo viên phạt đi quét dọn nhà vệ sinh nữ. Anh em làm việc cùng nhau, hút thuốc cùng nhau, tình cảm lúc đó thật sự rất thuần khiết. Chương 147, người không thể nhìn bề ngoài, nước biển không thể đo lường. Nhìn không ra, tiểu tử này còn là một quan nhị đại. Thành chủ Long Đô Hồ Hải Tuyền, nhân vật thực quyền số 1 áp đảo bộ chuẩn bị chiến đấu Long Đô. Lâu Đinh. Nắm giữ quyền sinh sát mấy trăm vạn nhân khẩu Long Đô. Ngoại trừ một số hoàng thân quốc thích của đế quốc Đại Hạ. Quyền lực của người Hồ gia có thể nói là chi thủ che trời. Con trai ông ta, sao lại đưa đến cái nơi quỷ quái này để đào tạo chuyên sâu, lấy địa vị và tài lực của Hồ gia ở Long Đô. Tùy tiện liền có thể tìm được cao thủ thích hợp đến dạy dỗ hậu duệ nhà bọn họ. Cần phải làm như vậy sao? Trong đó chỉ sợ là có chút ẩn tình. Chuyện không vui thì đừng nói nữa. Vung tay lên, Hồ Quỳ cau mày nói. Tóm lại lão già nhìn ta không vừa mắt, cố ý muốn chỉnh ta. Đối phương không muốn nhắc tới. Tiết Vân cũng không hỏi tiếp nữa. Nhìn sắc trời một chút. Đã sắp đến giữa trưa. Một lát nữa, bà lão sẽ đến kiểm tra kết quả. Tuyết động tuy rằng đã bị dọn sạch, nhưng trên sân thể dục có rất ít chỗ trống. Dựa vào hai người bọn họ đi bổ sung, phòng trường một ngày một đêm cũng không có khả năng hoàn thành. Sắp đến trưa rồi, nghĩ mà sợ cười khổ một phen. Tiết Vân lắc đầu nói, việc làm không xong, lão thái bà khẳng định sẽ không từ bỏ cam hưu. Đi con mẹ nó, ta còn cũng không tin. Chết lão thái bà thật đúng là sẽ thiến chúng ta. Lâu Đinh, cắn răng nghiến lợi châm thêm một điếu thuốc. Hồ Quỳ nhướng mày đáp, nhíu chặt mày. Tiết Vân bất giác nói, vậy cũng không thể nói chính xác. Tính cách nhã bà hỉ nộ vô thường, tác phong làm việc càng thêm mạnh mẽ vang dội. Nàng nói sẽ thiến, vậy khẳng định sẽ thiến. Mệnh căn chỉ có một, cũng không thể lấy thứ này đi đánh cược. Hai người đang hết đường xoay sở. Tiết Vân đột nhiên cảm giác một dòng nước ấm tràn khắp toàn thân. Hình xăm trên cánh tay và ngực đồng thời có phản ứng. Phong ấn đột nhiên mất hiệu lực. Hắn rốt cục lần nữa cảm nhận được khí tức của Hồng Liên và Ngưng Tuyết. Phong ấn, hình như đã giải trừ. Tiết Vân ngẩng đầu cười. Ta thử xem, hút một hơi thuốc. Hồ Quỳ nhắm mắt lại lặng lẽ cảm ứng. Quả nhiên, theo cương phong màu vàng đột nhiên nổi lên. Thạch Linh Minh Hầu lập tức từ phía sau hắn nhảy ra. Nhè răng trợn mắt đánh giá chung quanh. Xem ra chiêu vừa rồi của nhã bà cũng có hạn chế thời gian. Không làm được hiệu quả phong ấn vĩnh cửu. Nếu không, thật sự là quá nghịch thiên. Có quái thai vũ trang hỗ trợ. Sửa chữa sân thể dục hẳn là không khó. Giơ tay triệu hồi Hồng Liên và Ngưng Tuyết. Tiết Vân tràn đầy tự tin. A, ta không nghe lầm chứ. Không rõ nguyên do sờ sờ đầu. Hồ Quỳ kinh ngạc nói. Còn tu, bằng không ngươi nghĩ sao? Phải nhún vai. Tiết Vân hai tay buông ra. Ta dù sao cũng không phải là đối thủ của lão thái bà chết tiệt. Cũng không muốn bị nàng thiến. Có làm hay không tùy ngươi. Liếc mắt một cái. Hồ Quỳ ai oán thở dài. Hắn đến viện phúc lợi sớm hơn Tiết Vân vài ngày. Biết rõ nhã bà lợi hại. Lão thái thái bề ngoài hiền lành hòa ái. Trên thực tế thủ đoạn ngập trời. Toàn bộ trại trẻ mồ côi chính là địa bàn dành riêng cho bà lão. Tất cả đều do bà định đoạt. Từ khi bước vào cánh cửa này, tất cả mọi người liền mất đi quyền lựa chọn. Hai người xắn tay áo lên, tranh thủ thời gian nói làm là làm. Có quái thai vũ trang gia nhập, hiệu suất tu sửa sân thể dục được nâng cao rất nhiều. Tiết Vân khống chế Ngưng Tuyết lần nữa triệu hoán ra người khổng lồ rét đậm. Phụ trách giúp Thạch Linh Minh Hầu vận chuyển vật liệu đá. Lại do Hồng Liên ra tay, một đao đem khối đá lớn bổ thành đá vụn gọt. Từng tầng mặt đất sân thể dục trải đầy hố hố. Cuối cùng sử dụng lửa địa ngục nóng bỏng để làm nóng và tan chảy. Ngưng Tuyết theo sát một ngụm hàn khí thổi qua, nhanh chóng làm lạnh mặt đất. Cuối cùng đại công cáo thành, hai người hợp tác chặt chẽ. Đâu vào đấy thao túng quái thai vũ trang ra tay. Sân thể dục rách nát không chịu nổi dần dần được sửa chữa như lúc ban đầu. Giờ này khắc này, trên sân thượng học đường cách đó không xa, nhã bà đang nhìn ra xa hai người trong sân thể dục. Nhịn không được yên lặng gật đầu. Trên khuôn mặt đầy nếp nhăn, tràn đầy ý cười hiền lành, viện trưởng, dì Lâm nhẹ nhàng bước đi, đi tới phía sau cô, mắt nhìn xa xa hai cái đổ mồ hôi người trẻ tuổi. Cũng là giống như cười, tôi thật sự bội phục ngài, vậy mà có thể làm cho hai cái gai này giúp đỡ lẫn nhau. Yên lặng lắc đầu, nhã bà mỉm cười nói, lực lượng cá nhân có mạnh hơn nữa, cũng bất quá chỉ là một chiếc thuyền cô độc trong biển rộng. Lực lượng của người gác đêm đến từ quái thai vũ trang, vốn là dựa vào câu thông hợp tác mới có thể phát huy ra thực lực vượt quá người thường. Nhèo mắt lại, lão nhân gia cảm thán nói, nếu như ngay cả hợp tác đoàn đội, hiệp đồng cùng thắng đều không thể tiếp nhận người, con đường tương lai sẽ chỉ càng đi càng hẹp. Lâm Âm, biết người gác đêm cường đại nhất lực lượng là cái gì không? Nhã bà hỏi, không hiểu lắc đầu, dì Lâm tuy rằng cũng là người gác đêm. Nhưng vô luận phẩm giai cùng thực lực đều không tính là quá nhập lưu. Đưa tay chỉ về phía hai người trẻ tuổi đang giúp đỡ lẫn nhau trên sân thể dục. Nhã bà cười nói, là đồng bọn, đồng sinh cộng tử, vinh nhục cùng đồng bọn. trong ánh mắt tràn đầy hồi ức, Nhã bà cường điệu nói, đối với người gác đêm mà nói, thành viên trong đoàn đội là đồng bọn, cho dù là quái thai vũ trang, cũng là đồng bọn, thi sơn biển máu, đạn tẫn lương tuyệt, đối mặt cực hạn tuyệt vọng, chỉ có ý chí bất khuất cùng đối với đồng bọn tín nhiệm, mới là chống đỡ người gác đêm cuối cùng kiên trì cường đại chấp niệm. Kẻ mù quáng theo đuổi thực lực cá nhân, chỉ biết lầm đường lạc lối, cuối cùng sẽ chết vì sự ngạo mạn của mình. Nghe lão nhân dạy bảo, dì Lâm như có điều suy nghĩ, hai tiểu quỷ này, tuy rằng cuồng vọng một chút, bất quá cuối cùng vẫn có chút chỗ thích hợp. Trầm ngâm một lát, Nhã bà phân phó nói, bắt đầu từ ngày mai, sau bữa trưa, ta sẽ một mình cho hai người bọn họ đi học, những đứa nhỏ khác liền giao cho ngươi. À, được, kinh ngạc sững sờ tại chỗ, dì Lâm lập tức gật đầu đồng ý. Viện trưởng, đột nhiên nhớ tới cái gì? Dì Lâm từ trong ngực móc ra một phong thư màu trắng, đưa tới trước mặt lão thái thái. Vừa rồi tôi phát hiện cái này ở cửa, hình như là thư đặc biệt gửi cho ngài. Nhận lấy phong thư, Nhã bà nhíu mày nhìn thoáng qua. Trên phong thư có một hàng chữ thanh tú viết bốn chữ to. Lão sư thân khải, nhìn thấy kiểu chữ quen thuộc này, lão thái thái rõ ràng ngẩn ra. Mở phong bì ra, một con hạc giấy màu đỏ cộng thêm một phong thư mật mama rõ ràng rõ mồn một trước mắt. Run rẩy đọc xong thư, Nhã bà vẻ mặt phức tạp nhìn con hạc giấy khéo léo kia. Trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, phất tay một cái, ánh lửa lóe lên, thư tín cùng hạc giấy đồng thời hóa thành tro tàn. Nên tới, Thủy Chung vẫn sẽ tới. Thở dài một hơi, lão nhân già phảng phất trong nháy mắt già đi mấy chục tuổi. Nhìn về phía bóng dáng trẻ tuổi trên sân thể dục xa xa, Nhã bà đem ánh mắt tập trung vào khuôn mặt Tiết Vân. Lâm Âm, Nhã bà khẽ gọi, dì Lâm vội vàng tiến lên. Viện trưởng, ngài nói đi, nếu có một ngày, tôi không còn nữa, xoay người đi vào học đường. Vẻ mặt Nhã bà kiên định mà lại quyết tuyệt, cô nhi viện cùng bọn nhỏ, liền giao cho ngươi. Tác giả nói, là ai gửi thư cho Nhã bà? Nội dung là gì? Nhân vật chính ma quỷ đặc huấn cũng sắp chính thức bắt đầu. Tiếp tục đi, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Quỳ xuống cầu xin đại đội 3, thúc giục cộng khen ngợi cộng khen thưởng. Chương 148, trên vùng hoang dã mênh mông vô bờ, tọa lạc một trấn nhỏ yên tĩnh, thị trấn Phong Phong, Lâu Đinh, một thị trấn vệ tinh cách Long Đô hơn 200 km. Dân số không tới 1 vạn, đại bộ phận là công dân hạng 3, thân là lao động giá rẻ thậm chí là tôi tớ. Bốn phía trong trấn đều san sát cối xay gió thật lớn. Tường thành thấp bé nối liền với cầu vượt lơ lửng từ trường đi tới Long Đô. Những cối xay gió này niên đại lâu đời, không ít đều có mấy chục năm tuổi. Công năng chủ yếu chính là cung cấp điện năng cho Long Đô. Cư dân trong thị trấn lúc này đều dại ra ngồi trong nhà. Biểu tình lạnh lùng, không có nửa chút tức giận, giống như một cái xác không hồn. Thủ vệ trên tường thành rách nát cũng là máy móc qua lại độ bộ, phảng phất như máy móc không có tình cảm, bất quá là dựa theo trình tự đã định mà thao tác tê dại. Trong một cái cối xay gió khổng lồ ở trung tâm thành trấn, một đám người thần bí khó hiểu đang tụ tập cùng một chỗ. Cho nên, các ngươi đem trái tim làm mất. Thanh âm nặng nề quanh quẩn thật lâu trong đại sảnh, một nam nhân cao lớn ngồi ở vị trí chính, tứ chi hắn thon dài tinh tế, người khoác áo khoác màu xám cho, trên khuôn mặt đeo một bộ mặt nạ màu đồng cổ. Giữa đại sảnh, tráng hán cao lớn giật mình, đúng là Chu Điên nửa đường muốn cướp xe, lại vô cớ bị đám người Tiết Vân chặn hồ. Nơi này, chính là cứ điểm tổ chức, thẩm phán sứ đồ, thiết lập ở Long Đô, cả trấn nhỏ 3 tháng trước đã bị bọn họ vô thanh vô tức đánh hạ. Lâu Đinh, tất cả dân trấn đều bị người gác đêm hệ tinh thần khống chế, trở thành đạo cụ ngụy trang, đây hoàn toàn là một tai nạn, cảm giác sợ hãi mãnh liệt dâng lên trong lòng. Chu Điên cả người run rẩy giải thích, chúng ta vốn là muốn cướp một chiếc xe, nhưng không nghĩ tới đụng phải Phượng Đô cái kia tuổi trẻ thần võ thể. Hắn đánh lén chúng ta, Viên Chí Hòa Thượng đã chết, bọn họ tốc độ quá nhanh, ta thật sự là đuổi không kịp, cho nên, đây là cái cớ để các ngươi thất bại sao? Tiểu cô nương để tóc đuôi ngựa bên cạnh cười lạnh nói. Nam nhân địa vị cao trầm mặc không nói, chỉ lẳng lặng nhìn hắn, không giận tự uy, đông một tiếng. Rốt cuộc chịu không nổi áp lực, hai đầu gối Chu Điên gập lại, hung hăng quỳ trên mặt đất, đám đồng bạn bên cạnh lạnh lùng nhìn nhau, trong ánh mắt không có nửa phần thương hại. Đội trưởng, xin hãy cho tôi một cơ hội nữa. Không tự chủ được run rẩy, Chu Điên cúi người trên mặt đất, đầu căn bản cũng không dám nâng lên. Cơ hội, một tay đỡ khuôn mặt, nam nhân mặt nạ lười biếng nói, là để lại cho người có chuẩn bị. Ngươi, xứng sao? Nhẹ nhàng vỗ vỗ tay vịn ghế dựa, mọi người tâm như hến, cũng không dám vọng động, mạnh đến sửng sốt. Chu Điên hung tợn cắn răng, ngay sau đó, ma trận thạch ma đột nhiên bạo phát, thạch nhân thật lớn vung hai tay, nhất thời cương phong nổi trận lôi đình, thuận thế nhảy lên bả vai thạch ma. Chu Điên nheo hai mắt lại, trầm giọng quát, đều con mẹ nó đừng nhúc nhích. Tất cả mọi người trong đại sảnh đều im lặng nhìn hắn, ánh mắt kia giống như đang nhìn một con lợn rừng rơi vào cạm bẫy còn đang liều chết giãy giụa. Là các ngươi ép ta, cả người mồ hôi như mưa. Chu Điên khẩn trương điều khiển ma trận thạch ma chậm rãi lui ra phía sau. Thả ta một con đường sống, nếu không ta sẽ đem tất cả kế hoạch đều tiết lộ cho bộ chiến đấu Long Đô. Bùm, còn chưa lui tới cửa, mặt đất phía sau đột nhiên sụp đổ, một con rắn khổng lồ chọc trời mãnh liệt phóng lên trời. Lân phiến màu đen toàn thân cự xà xèo xèo rung động. Tám cái đầu dữ tợn đồng thời phun ra độc hạnh, để cho đáy lòng Chu Điên một trận tuyệt vọng. Trên thân rắn, nam tử thanh tú mặc phục sức thần quan khoanh chân ngồi xuống. Trong đôi mắt phượng lóe ra hàn mang khó hiểu, cần tại hạ ra tay giải quyết tên phản đồ này sao? Nam nhân trên thân rắn hỏi, ha ha, giữa không trung truyền ra tiếng cười như chuông bạc. Tuyệt mỹ nữ tử một thân trang phục mạnh mẽ nằm ngửa trên xà nhà đại sảnh. Nàng trong miệng ngậm rơm rạ, bất cần đời trêu chọc nói, Ito Hideo, đội trưởng ở chỗ này, lúc nào đến phiên ngươi thanh lý môn hộ, vẫn là tiết kiệm đi, ngươi. Y Đằng Tú Phu thanh tú trợn mắt nhìn, nghẹn lời hận không thể một ngụm đem nữ nhân này nuốt vào. Tất cả im miệng, nam nhân đeo mặt nạ cao cấp trầm giọng quát, trong đại sảnh mọi người lập tức im lặng, tất cả mọi người trầm mặc không nói, nửa điểm dư thừa động tác cũng không dám có. Chu Điên, ngươi làm cho ta quá thất vọng rồi. Yên lặng lắc đầu, người đàn ông đeo mặt nạ chậm rãi đứng dậy, cô bé tóc đuôi ngựa bên cạnh vội vàng cung kính cúi đầu lui ra, trực tiếp giơ chân lên, hắn dĩ nhiên đạp không mà đi. Trong hư không phảng phất có bậc thang trong suốt, từng bước ép sát, nhìn nam nhân đeo mặt nạ chậm rãi tới gần, Chu Điên hoàn toàn rơi vào điên cuồng, hắn thật sự quá rõ ràng thủ đoạn của đối phương. Thẩm phán tông đồ tổ chức phía sau màn đại lão, được xưng là đội trưởng, người đàn ông này, hành động máu lạnh và tàn nhẫn đã vượt quá phạm vi hiểu biết của người bình thường. Ở cái kia Trương Thanh Đồng mặt nạ phía dưới, là đến từ viễn cổ trong địa ngục hung thú, khát máu như mạng, vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn, rơi vào trong tay hắn, nhất định sẽ vô cùng thê thảm. Chu Điên hiện tại thậm chí đều có chút hâm mộ Viên Chí Hòa thượng chết bất đắc dĩ ở trong hoang dã. Tối thiểu có thể chết được thống khoái. Đừng tới đây. Phía sau là tám đầu cự xà vây quanh, Chu Điên căn bản không có chỗ trốn, ta bảo ngươi đừng tới đây. Ầm ầm, thạch nguyên tố trong hư không chợt bạo tẩu, vô số nham thạch từ trong thân thể ma trận thạch ma chút ra. Thạch quyền cực lớn hung hăng đập vào nam nhân đeo mặt nạ trên không trung. Cốp, tiếng nổ nặng nề truyền khắp bốn phương, hai cây cờ dài một đen một trắng vừa vặn chắn ở trước mặt nam nhân đeo mặt nạ, ngăn cách thạch quyền thật lớn ở bên ngoài. Căn bản không cách nào tiến thêm nửa phần, ngu xuẩn cùng vô năng ta còn có thể thông cảm, dù sao cũng là bản tính của ngươi. Đưa tay nhẹ nhàng điểm, hai cây cờ dài đột nhiên biến mất, trong hư không đột nhiên nhảy ra hơn 10 con tiểu quỷ mặt xanh răng nanh. Những tên này nhe răng trợn mắt, duỗi đầu lưỡi tanh đỏ, kiệt kiệt cười lạnh, nhưng mà, sợ hãi cùng phản bội lại làm cho ta không cách nào khoan dung. Đây chính là tội nghiệp của ngươi, ngón tay hướng về phía trước một vạch. Bên người bọn tiểu quỷ lúc này hoan hô nhảy nhót đánh giết đi qua. Ma trận thạch ma vừa mới bắt đầu còn ngoan cường chống cự, nhưng những tiểu quỷ này giống như đau thương không vào, thân thể càng hữu hình vô thực, chỉ chốc lát sau đã tách thạch ma ra sạch sẽ. Bọn tiểu quỷ đem Chu Điên giơ lên thật cao, giống như nâng một con heo chết dâng tới trước mắt nam nhân đeo mặt nạ. Đội trưởng, tôi sai rồi, xin anh buông tha cho tôi. Xin anh, Chu Điên liều mạng giãy giụa. Làm sao căn bản là không làm nên chuyện gì, như tôi thường nói, nam thần mặt nạ lạnh lùng, cao cao tại thượng như thiên thần giáng lâm, thế giới dơ bẩn này, chỉ có cường giả mới có quyền lựa chọn. Một cây bút lông khổng lồ từ trên trời giáng xuống, nhắm ngay thân thể Chu Điên xuyên qua. Thập điện Diêm La, mỹ nữ trên xà nhà nuốt nước miếng, nhịn không được yên lặng thán phục, thân thể điên cuồng co rút, trong miệng phát ra tiếng kêu rên thống khổ, ngũ quan Chu Điên vặn vẹo cùng một chỗ, tất cả tinh khí thần phảng phất trong nháy mắt bị rút cạn. Trong bảy lỗ, sương mù màu trắng không hiểu sao lưu chuyển ra, chậm rãi hội nhập vào mi tâm nam nhân đeo mặt nạ. Trong đại sảnh, tất cả thành viên của thẩm phán xứ đồ đều trầm mặc không nói. Thủ đoạn của đội trưởng đại bộ phận người cũng không phải lần đầu tiên kiến thức. Biết rõ chỗ lợi hại của nó, đáy lòng đều có chút yên lặng sợ hãi. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, người đàn ông đeo mặt nạ trầm ngâm một lát, lần nữa mở hai mắt ra thì thần bí nhếch lên khóe miệng. Địa ngục loli cùng thâm uyên tuyết nữ sao? Tiểu quỷ thú vị, thi thể Chu Điên từ trên cao rơi xuống. Tiểu cô nương buộc tóc đuôi ngựa phi thân nhảy lên, được một bàn tay màu lam đậm nâng lên. Đội trưởng, tiếp theo nên làm cái gì? Hết thảy kế hoạch vẫn như cũ sao? Cô bé cung kính hỏi, Lăng không khoanh tay mà đứng. Nam nhân đeo mặt nạ thâm thúy nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Nói cho thành viên ẩn núp trong Long Đô, bảo bọn họ tạm thời nghỉ ngơi và hồi phục đợi lệnh. Chậm rãi từ không trung trôi nổi xuống, nam nhân đeo mặt nạ phân phó. Các ngươi cũng ở cứ điểm nghỉ ngơi tại chỗ, ta có chút việc riêng muốn đi xử lý, 10 ngày sau lại nghe ta phân phó. Ếch, được, cô bé nghiêng đầu, vội vàng đáp. Chương 149, trong học đường, mấy trăm hài tử viện phúc lợi ngồi chật ních, thầy hướng dẫn trên bục giảng đang giảng giải cho mọi người về kiến thức phân biệt cương mục quái, thai, loading, các loại đồ án cùng ảnh chụp được bài trí ra, bọn nhỏ nhao nhao múa bút thành văn, vùi đầu ghi chép tương ứng. Hàng cuối cùng của lớp học, Tiết Vân và Hồ Quỳ cả đời không thể luyến tiếc hai mặt nhìn nhau. Những thứ lý luận suông này, đối với bọn họ mà nói quả thực chính là nói nhảm. Nhưng Nhã bà hết lần này tới lần khác ra lệnh cưỡng chế hai người phải đúng giờ tham dự tiết học. Buổi sáng, một đường cũng không thể rơi xuống. Hai người ngại dâm uy của lão thái thái, chỉ có thể lựa chọn ủy khuất cầu toàn. Lão thái bà chết tiệt, thay đổi phương pháp chỉnh chúng ta, ngậm điếu thuốc lá. Hồ Quỳ không coi ai ra gì hít mạnh một hơi, chỉ chốc lát sau, khói thuốc liền bay tới trước mặt tiểu nam sinh hàng đầu. Nhíu mày, tiểu oa nhi nhịn không được quay đầu lại bất mãn nhìn hắn một cái. Nhìn cái gì mà nhìn? Vén tay áo lên, Hồ Quỳ uy hiếp, có phải thiếu thu dọn không? Co rụt cổ, tiểu nam sinh hoảng sợ xoay người lại, cũng không dám có bất kỳ động tác dư thừa nào nữa. Buồn cười lắc đầu, Tiết Vân rũ mí mắt buồn ngủ. Hôm qua hắn và Hồ Quỳ hai người sửa chữa sân thể dục. Vốn tưởng rằng vạn sự đại cát, kết quả Nhã bà lại không giờ tăng mã cho bọn họ. Xử phạt bọn họ quét dọn phòng ngủ cùng toàn bộ nhà vệ sinh của cô nhi viện. Lâu đinh, hai người cứ như vậy rửa bồn cầu đến đêm khuya. Chưa đến 6 giờ sáng nay, đã bị tiếng chuông dồn dập đánh thức. Mọi người bị kéo ra sân tập một trận. Một bộ thể dục qua radio, chạy bộ 3 cây. Sau bữa sáng chính là tiết học buổi sáng hiện tại. Tiết Vân thậm chí cũng sinh ra một loại ảo giác, có phải lại xuyên Việt trở về chính mình học sinh thời đại? Hắc, lão Tiết, Hồ Quỳ bên cạnh nhẹ giọng gọi, bày ra một bộ mắt cá chết. Tiết Vân hữu khí vô lực đáp, làm gì, hay là chúng ta lén lút đi ra ngoài? Quỷ đầu quỷ não chỉ cửa sau đại sảnh học đường. Cách hai người không quá 10 mét, bị lão thái bà phát hiện, chúng ta khẳng định không có kết cục tốt, lão tử cũng không muốn lại đi quét nữ WC. Sợ cái rắm a, liếc mắt nhìn mọi người trong phòng học, ngoại trừ thầy hướng dẫn trên bục giảng nghe nói là người gác đêm ngoại giáo Nhã bà mời từ trại huấn luyện quốc gia tới, còn lại tất cả đều là tiểu thí hài chưa hết sữa. Hồ Quỳ nhếch miệng cười nói, đám dưa leo nứt táo này, ai là đối thủ của chúng ta? Hung hăng hù dọa một chút, ta cũng không tin bọn chúng dám bán đứng chúng ta. Ngây ra như phỗng nhìn Hồ Quỳ tràn đầy tự tin, khóe miệng Tiết Vân co rút. Không nói gì, loại chủ ý bịt tai trộm chuông này, thua thiệt con hàng này là nghĩ như thế nào? Trải qua cùng hoạn nạn tối qua, hai người đã xây dựng được tình bạn cách mạng sâu đậm. Thái độ làm người của Hồ Quỳ tuy bá đạo, tính tình nóng nảy, nhưng coi như là một người nói nghĩa khí trọng tình nghĩa. Nhưng chỉ có một điểm, đầu óc dường như không tốt lắm, tác phong làm việc quá mức cực đoan, động một chút là phải dùng vũ lực giải quyết vấn đề. Khó trách cái lão cha thành chủ kia lại đưa hắn tới cái địa phương quỷ quái này. Đây là tiết tấu phải làm lại lo. Đưa tay thăm dò trán Hồ Quỳ. Toàn bộ quá trình Tiết Vân biểu tình cực kỳ chân thành. Ngươi làm gì vậy? Hồ Quỳ vẻ mặt khó hiểu. Không có gì, phải nhún vai. Tiết Vân ngoài cười nhưng trong không cười nói. Xem ngươi có phải đang phát sốt hay không? hai người ở hàng cuối cùng của học đường xì xào bàn tán, lập tức khiến cho giáo sư trên bục giảng chú ý. Vị giáo sư này trực thuộc trại huấn luyện quốc gia, được Nhã bà tuyển dụng truyền thụ một ít kiến thức quái thai thô thiển cho bọn nhỏ. Thực lực của hắn ở trong người gác đêm thuộc loại bình thường lót đáy, nhưng là ở hiện trường mấy trăm tên cô nhi trong mắt cũng là giống như thần tồn tại. Một thời gian sau, khó tránh khỏi tự mình cảm thấy tốt đẹp, cảm thấy tài trí hơn người. Mắt thấy hai người ở hàng sau phòng học vui cười tức giận mắng, giáo sư lập tức cảm giác bị khinh thường, đáy lòng không khỏi nổi giận. Hai người các ngươi, buông xuống trong tay tài liệu giảng dạy. Đạo sư nhíu mày nói, cuối cùng sắp xếp cái kia hai người cao lớn, nói chính là hai người các ngươi. Tiết Vân và Hồ Quỳ sửng sốt một chút, sắc mặt nhất thời không tốt, đứng lên, trả lời vấn đề. Đạo sư phân phó, toàn bộ học đường đều an tĩnh lại, không ít hài tử tổ giáp tự dậu len lén le lưỡi. Những người khác không biết lai lịch của hai người, bọn họ có thể không biết sao? Đây chính là hai tôn đại thần a. Nhíu mày, Tiết Vân chậm rãi đứng lên, đã tới chi, Tắc An chi, Nhã bà cũng giống như Bắc Cung Mục, đều là cao thủ đứng đầu. Hắn còn trông cậy có thể ở chỗ này thoát thai hoán cốt, không đến vạn bất đắc dĩ, cũng không muốn gây chuyện. Về phần Hồ Quỳ, căn bản là mặc kệ, bắt chéo chân tiếp tục hút thuốc. Thấy chỉ có Tiết Vân đứng lên, đạo sư càng thêm phẫn nộ không thôi. Vừa rồi ta nói phân loại quái thai cương mục, ngươi nhớ kỹ chưa? Đạo sư trầm giọng hỏi, thở dài, Tiết Vân đáp, cơ bản đều biết. Ồ, vậy ngươi nói xem. Đạo sư cười lạnh nói, quái thai vũ trang hệ đặc tính và quái thai vũ trang hệ khống chế có gì khác nhau? Nhấc mày lên, Tiết Vân nhất thời cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Hồng Liên và Ngưng Tuyết vừa vặn chính là hệ đặc tính và hệ khống chế. Phương thức chiến đấu của các nàng có gì khác nhau? Lão tử có thể không biết. Quả thực là nhàm chán cực độ. Thấy Tiết Vân trầm mặc không nói, trợn trắng mắt, đạo sư còn tưởng rằng vấn đề làm khó hắn. Trả lời câu hỏi, khóe miệng hơi nhếch lên. Đạo sư khinh miệt nói, nếu như đáp không được, hai người các ngươi liền đứng lên bục giảng phạt đứng cho ta. Một đám không nơi nương tựa cô nhi, vậy mà còn không quý trọng thụ giáo dục cơ hội, giống các ngươi như vậy rác rưởi nên đưa đi khu ổ chuột xây dựng tường thành. Lời này vừa nói ra, tất cả hài tử trong học đường sắc mặt trầm xuống. Cô nhi không nơi nương tựa, rác rưởi, lãng phí tài nguyên, những hài tử thiện lương mẫn cảm này, đáy lòng một trận đau đớn. Thì ra, trong cảm nhận của vị đạo sư này, bọn họ cũng chỉ có loại địa vị này mà thôi. Nheo hai mắt lại, Tiết Vân nhất thời cảm thấy một trận không vui. Nha nha phi, lại là một tên xúc sinh mắt chó nhìn người thấp. Ai nói ta đáp không được? Tiết Vân cười lạnh nói. Hồ Nghi bĩu môi, thầy hướng dẫn đáp, vậy em trả lời đi. Anh chờ đó, nếu không như vậy, ta dứt khoát biểu diễn cho ngươi xem. Vừa dứt lời, một cỗ hàn khí lập tức bao phủ toàn bộ học đường. Ngưng Tuyết cầm quyền trượng từ trong hư không đi ra, giơ tay đóng băng hơn phân nửa bục giảng. Điều này, làm sao có thể? Đạo sư khiếp sợ muốn lui về phía sau, cúi đầu nhìn, hai chân đã sớm bị đóng băng, căn bản không thể nhúc nhích. Bọn nhỏ trong học đường sững sờ tại chỗ, trợn mắt há hốc mồm. Tiết Vân tinh chuẩn khống chế hàn khí, cũng không ảnh hưởng đến bọn nhỏ, chỉ nhằm vào giáo sư không ai bì nổi trên bục giảng. Khống chế hệ vũ trang quái thai, phương thức tác chiến chính là tinh vi khống chế các loại nguyên tố. Giống như cười, Tiết Vân chậm rãi mà nói, tựa như ta bây giờ, điều khiển băng nguyên tố công kích cùng phong tỏa đường lui của đối thủ. Mang theo Ngưng Tuyết phía sau, Tiết Vân từng bước một đi lên bục giảng. Kế tiếp, ta sẽ biểu diễn cho ngươi hệ đặc tính. Bùm, Hồng Liên từ từ bay lên, Trảm Hồn Liêm đao trong tay khẽ rên. Sắc mặt thầy giáo sớm đã trắng bệch, như nghẹn ở cổ họng nói không ra lời. Tác giả nói, có người dùng cả đời chữa lành tuổi thơ, vì, bất quá là một câu ác ngữ vô tâm năm đó, làm gương cho người khác, không phải nói mà thôi. Chương 150, lửa địa ngục nóng rực bám vào lưỡi kiếm, ánh mắt địa ngục loli lạnh như băng, nhìn chằm chằm đạo sư. Lâu Đinh, cái gọi là đặc tính hệ, cũng có chút phức tạp, hai tay đút ở trong túi quần. Tiết Vân cười nói, có được nhiều loại phương thức tác chiến năng lực, hoặc phương thức tác chiến thập phần quỷ dị đặc biệt quái thai, đều ở trong phạm trù này. Chúng ta lấy Hồng Liên làm ví dụ, tâm niệm vừa động, địa ngục loli cầm liềm lên vung đao rơi xuống. Phu, bục giảng bên cạnh thầy giáo chia làm hai, gọn gàng, không có chút dây dưa dài dòng. Phương thức công kích chủ yếu của nàng chính là chém vật lý. Lời còn chưa dứt, Bục Giảng bị chém thành hai đoạn đã bùng lên ngọn lửa hừng hực. Đồng thời cũng có thể khống chế hỏa diễm nóng rực. Đạo sư không cách nào nhúc nhích cả người chợt lông, mồ hôi lạnh đã sớm thấm đẫm sống lưng. Không chỉ như thế, nàng còn am hiểu chút tinh thần hệ tiểu kỹ xảo. Mỉm cười, Tiết Vân thét to, Hồng Liên, để đạo sư cảm thụ. Hai con người màu đỏ tỏa ra quang mang khác thường, luyện ngục chi đồng, lập tức phát động, ông, trong ý thức mãnh liệt xuất hiện một đôi mắt quỷ mị. Đạo sư kêu thảm một tiếng, ôm đầu lập tức quỳ xuống đất. Lâu Đinh, Tiết Vân đặc biệt khống chế cường độ, không có đem tên này một kích chấn ngất đi, bọn nhỏ trong học đường tầm đều sắp rơi xuống bàn học. Trợn mắt há hốc mồm không thể tin được một màn trước mắt. Ôi, ta đi, lão Tiết, châu bò a, ta thích. Ha ha ha, vỗ đùi, Hồ Quỳ điên cuồng ngửa mặt lên trời cười to. Hắn lúc này xem như hoàn toàn bội phục Tiết Vân sát đất. Loại phương pháp chơi này, vẫn là lần đầu gặp. Có chút ý tứ, qua một lúc lâu, Tiết Vân ngừng tinh thần công kích. Đạo sư há to miệng thở hổn hển, cả người không hiểu co rút. Đạo sư tiên sinh, câu trả lời của ta, ngài còn hài lòng không? Ngồi xổm xuống, Tiết Vân cười hỏi, đây, hài lòng. Gật đầu như giã tỏi, thầy hướng dẫn đã sớm bị dọa vỡ mật, vươn ngón tay cái liên tục khen ngợi, thanh tình cũng tốt, logic nghiêm cẩn, tuyệt đối là đáp án tốt nhất, có muốn tôi biểu diễn lại lần nữa không? Đừng, ngàn vạn đừng, hoàn toàn không cần, đã rất rõ ràng, bối rối khoát tay, hắn thiếu chút nữa bị dọa tè ra quần, mỉm cười gật gật đầu, Tiết Vân trầm giọng nói, vậy ngài xem, có phải vì lời vừa rồi nói xin lỗi hay không? Nhìn chăm chú vào ánh mắt âm trầm của Tiết Vân, vị đạo sư tâm cao khí ngạo này rốt cục cúi đầu cao quý. Ta nói sai rồi, không xứng đáng, lớn tiếng một chút, tôi không nghe thấy, gào thét tránh ra dáng người. Tiết Vân lạnh lùng nói với tất cả bọn nhỏ ở đây, chư vị, không có lỗi, là ta vừa rồi nói sai, ta hướng các ngươi xin lỗi. Bọn nhỏ trong học đường lúc đầu vẻ mặt mơ hồ, dần dần. Tất cả mọi người lộ ra nụ cười đã lâu không thấy. Bọn trẻ không ngốc, bọn họ biết, Tiết Vân làm như vậy là vì thay bọn họ đòi lại thứ quý giá nhất. Đó chính là, tôn nghiêm, ầm ầm, đại môn học đường bị ầm ầm đá văng ra. Nhã bà mang theo dì Lâm vội vàng chạy tới hiện trường. Cách thật xa, các nàng liền cảm nhận được sinh vật lực trường dao động. Còn tưởng rằng học đường bị địch tập kích, mắt thấy đạo sư mời tới giống như chó chết quỳ rạp trên mặt đất. Hai chân còn bị đóng băng, lập tức liền đoán ra là Tiết Vân lại tìm đường chết. Nhã viện trường, chủ nhiệm Lâm, thấy cứu binh đến, thầy giáo lại đầy máu sống lại, nước mũi nước mắt lên án, nhìn xem mấy đứa nhỏ trong viện phúc lợi các cậu làm được chuyện tốt. Những đứa nhỏ này tôi dạy không được. Tiết Vân, lại là ngươi, Nhã bà nghiến răng nghiến lợi, sát khí đột nhiên tăng lên. Đúng vậy, chính là ta, tay vung lên, thu hồi Hồng Liên cùng Ngưng Tuyết. Hít sâu một hơi, Tiết Vân thản nhiên nói, Nhã bà ngài muốn như thế nào phạt ta đều có thể. Quét WC cũng tốt, làm khổ công cũng được. Ta nhận, chuyện hôm nay, hắn làm là đương nhiên, không cảm thấy thiệt thòi. Cũng coi như ta một cái, một cước đạp tắt tàn thuốc. Hồ Quỳ hưng phấn không thôi chạy đến trước Bục Giảng, nhếch miệng cười nói, hảo huynh đệ, giảng nghĩa khí, có chết cùng nhau làm, từng có cùng nhau phạt. Thái độ khác thường không nổi giận. Nhã bà trầm mặc thật lâu, chỉ âm trầm nhìn chằm chằm hai người đánh giá. Toàn bộ học đường lặng ngắt không tiếng động, tất cả mọi người đang chờ đợi phán quyết của nàng. Hai người các ngươi lăn lộn, vừa muốn mở miệng nói chuyện, Nhã bà lại mãnh liệt bị một cái nhát gan thanh âm cắt đứt. Viện trưởng, ta có lời muốn nói. Một tiểu nha đầu ở hàng đầu cắn răng chậm rãi đứng lên. Tiểu cô nương thân thể đơn bạc gầy yếu, thoạt nhìn bất quá 10 tuổi hơn đầu dáng vẻ. Lộ ra rất là ngây ngô thẹn thùng. Chuyện gì, nói đi. Khẩn trương nắm chặt góc áo, tiểu cô nương cắn răng nói, vừa rồi là đạo sư chủ động đưa ra để vị đại ca ca này hiện trường biểu diễn đấy. Đại ca ca không có sai. Trợn mắt há hốc mồm đến không nói gì. Nhã bà cùng dì Lâm tất cả đều sửng sốt. Không sai, ta có thể làm chứng. Đúng là đạo sư chủ động nói ra. Đúng vậy, ta cũng có thể làm chứng. Chúng ta lúc ấy đều ở đây. Không có vấn đề gì. Tôi làm chứng, có vấn đề cũng là vấn đề của đạo sư. Đại ca ca không sai. Một viên đá kích khởi ngàn tầng sóng, đứt đoạn nối tiếp, cơ hồ tất cả bọn nhỏ đều đứng ra, mọi người ủng hộ Tiết Vân, tất cả mũi nhọn đều chỉ về phía đạo sư, bởi vì cái gọi là sĩ vi chi kỷ giả tử, ngươi vì ta chính danh, ta liền vì ngươi hộ đạo, ngươi, các ngươi, tình cảnh trở nên vô cùng xấu hổ, đạo sư tức giận đến cả người run rẩy, trực tiếp chửi ầm lên, các ngươi đám xã hội này tầng dưới chót rác rưởi, không ai muốn rác rưởi, ngươi muốn chết, giận quát một tiếng, Tiết Vân vừa định ra tay, không nghĩ tới một thân ảnh nhanh hơn hắn, bá, thân ảnh thấp bé bay qua, Nhã bà nhảy dựng lên, đưa tay liền chế trụ đầu tên này, bùm, đầu đạo sư trực tiếp bị ấn vào trong sàn nhà, bụi mù nổi lên bốn phía, vẫn duy trì động tác ra tay, Nhã bà mặt đầy sát khí ngập trời, giống như tu la tà thần đi ra từ địa ngục, vương bát đản, các con của ta, không có một đứa nào là rác rưởi phế vật, buông tay ra, Nhã bà khinh miệt giận dữ nói, lần sau lại để cho ta nghe được ngươi đánh dám lung tung, liền lấy mạng chó của ngươi, mắt trợn trắng, thầy giáo đầu rơi máu chảy, vô lực hôn mê bất tỉnh, tất cả bọn nhỏ, hóa đá tại chỗ, hai người Tiết Vân và Hồ Quỳ nhìn nhau cười khổ, lão thái thái này, thật sự là quá bá đạo, để bọn nhỏ tự học đi, thở phào nhẹ nhõm, Nhã bà đi tới bên cạnh dì Lâm, trầm giọng phân phó, mặt khác, sắp xếp cháu trai này đi bệnh viện trị thương, tiền thuốc men tính cho mẹ. À, dì Lâm mặt mũi dại ra gật đầu, đi tới bên cạnh Tiết Vân và Hồ Quỳ. Nhã bà nhướng mày đánh giá bọn họ một cái, không hiểu nói, hai người các ngươi, đi theo ta, tác giả nói, khô lên, đại đội 3, thúc giục cộng khen ngợi cộng khen thưởng. Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn nhỏ, chương 151 nơm nớp lo sợ đi theo Nhã bà. Ba người đi ra khỏi học đường. Đi qua sân giả sơn và cầu nhỏ độc mộc của viện phúc lợi. Lâu đinh, cuối cùng trực tiếp đi ra cửa viện, tiến vào rừng trúc rậm rạp. Trong rừng trúc, gió mát phất nhẹ, chim hót vượn kêu, chính là tiết xuân phân, măng tre tươi mới mọc ra đầu cành. Khắp nơi đều là hương trúc thâm thúy. Ta nói, lão thái bà này dẫn chúng ta tới đây là có ý gì? Nhỏ giọng nói thầm, Hồ Quỳ thần tình đều là kinh ngạc, ta làm sao biết được? Cảnh giác nhìn rừng trúc rậm rạp bốn phía, Tiết Vân lắc đầu nói, tóm lại khẳng định không phải mang chúng ta đến ngoại ô dạo chơi. Hai người hai mặt nhìn nhau, đều là có chút không hiểu, hoàn toàn không rõ trong hồ lô Nhã bà bán thuốc gì. Đi bộ một hồi lâu, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng nước chảy ào ào. Quả nhiên, trước mắt là một mảnh đất trống trải, bãi cỏ xanh mơn mờn tràn ngập sức sống, hoa cải dầu màu vàng theo gió lay động rất đẹp mắt người thân. Khoa trương nhất, chính là trên vách núi bên cạnh, nước suối trong suốt chút xuống, rơi thẳng vào trong hồ nước thật lớn, dĩ nhiên là một thác nước tự nhiên quy mô không nhỏ. Ôi, tôi đi, kinh ngạc líu lưỡi, Hồ Quỳ không nhịn được kêu lên, nơi này tốt, non xanh nước biếc, địa linh nhân kiệt, thích hợp đánh nhau chôn người. Lâu đinh, liếc mắt một cái, chán Tiết Vân đầy vạch đen, tên hàng này không biết giữ mồm giữ miệng thật sự là đã tới hóa cảnh. Nghe vậy, thân hình già nua của Nhã bà cũng hơi ngẩn ra. Hồi lâu mới khôi phục bình tĩnh, Nhã bà, Hồ Quỳ cứ như vậy, không nhịn được bật cười. Tiết Vân vội vàng khuyên giải an ủi, ngài ngàn vạn lần đừng chấp nhặt với hắn, tên này không có ác ý. Vừa dứt lời, một cỗ sinh vật lực trường khí tức dị thường đập vào mặt. Thân ảnh thật lớn từ trong rừng trúc ầm ầm nhảy ra. Tiết Vân phản ứng cực nhanh, nhanh chóng khom người tiến vào trạng thái chiến đấu. Ầm ầm một tiếng, Hồng Liên và Ngưng Tuyết nháy mắt bảo vệ hai bên hắn. Trong ánh mắt tràn ngập đề phòng, ngao, tiếng gầm trầm thấp vang vọng cả rừng trúc. Quái thai trước mắt thân cao gần 2 mét, mập mạp, cả người lông đen trắng đan xen, móng vuốt thật lớn dày hữu lực, trong miệng rộng răng nanh sắc bén vô cùng. Chuyên môn kỹ năng, quái thai bách khoa toàn thư, thụ động sử dụng, tên quái thai, thú ăn sát, thuộc về, giã ngoại, đánh giá tiềm năng. C. Cấp bậc, quỷ cấp LV, 8, quái thai cương mục, sinh vật bộ, cường hóa hệ, quái thai trang bị, 0, năng lực cơ bản, tuyệt luân cận chiến năng lực, sức mạnh cùng tốc độ có thể nói thượng thừa, năng lực đặc thù, gặm sát, bình thường kim loại nhận khí công kích đối với nó không có hiệu quả. Kim loại loại quái thai trang bị có tỷ lệ sẽ bị gặm ăn. Nam phương có thú, tên là ăn sát, thích ăn đồng sắt mà không đả thương người. Tập trung nhìn lại, Tiết Vân hoàn toàn há hốc mồm, đôi tai lông xù, một cặp quầng thâm tiêu chuẩn. Người này, ngoại trừ bộ dáng có chút hung dữ, không phải là một con gấu trúc giả sao? Mẹ kiếp, em rể ngươi, con mẹ nó, chính là quốc bảo a. Gấu trúc thật lớn dương nanh múa vuốt, ngửa mặt lên trời gào thét, nước miếng loạn tiêu. Nhã bà đưa tay vỗ vỗ bụng nó, con hàng này mãnh liệt sửng sốt, lúc này liền an tĩnh lại. Mập mạp, bọn họ là học sinh của ta. Vuốt ve cái bụng gấu trúc, nhã bà vẻ mặt ôn hòa nói, không nên nhe răng trợn mắt, đừng dọa bọn họ. Trước mặt Tiết Vân và Hồ Quỳ, gấu trúc nghịch ngợm dùng đầu cọ cọ thân thể nhã bà, lại giống như chó nhỏ ngửa mặt ngã xuống đất, mạc danh kỳ diệu làm nũng, chậm rãi thu hồi hồng liên và ngưng tuyết. Tiết Vân trợn mắt há hốc mồm, không nói gì. Căn cứ vào hệ thống hồi báo, gấu trúc trước mắt tuyệt đối là quái thai không thể nghi ngờ. Hơn nữa, còn là quái thai hoang dã hàng thật giá thật chưa bị thuần phục. Mặc dù giá trị tiềm lực của tên này rất bình thường, nhưng cấp bậc lại cao dọa người. Thực lực của LV, 8 cấp ma quỷ còn cao hơn Hồng Liên và Ngưng Tuyết 2 bậc. Quái thai hoang dã, làm sao có thể thân cận với nhân loại như thế? Quả thực chính là buồn cười. Ngươi cái tên này, vài ngày ấy không gặp lại béo lên không ít a. Xoa bóp thịt mỡ trên bụng gấu trúc, nhã bà thao tác thiếu chút nữa làm Tiết Vân kinh ngạc. Hồ Quỳ nhướng mày dại ra, cuống quýt châm điếu thuốc cho mình. Đây là ảo giác, đúng, nhất định là ảo giác. Hút một ngụm tôi liền tỉnh táo. Vừa mới lấy bật lửa ra muốn châm thuốc, nhã bà trừng mắt, phi thân tát vào gáy Hồ Quỳ một cái. Bốp, Hồ Quỳ bị một cái tát này đánh cho mơ hồ. Hổn hển quát to, lão thái bà chết tiệt, bà muốn làm gì? Tiểu tử vô liêm sỉ, nắm lấy cổ áo Hồ Quỳ. Nhã bà sắc mặt không tốt nói, cũng không nhìn xem chúng ta đang ở đâu. Đưa tay chỉ, bên cạnh rừng trúc cách đó không xa quả nhiên dựng thẳng một tấm biển cảnh báo không dễ thấy. Phía trên viết tư nhân lãnh địa, nghiêm cấm khói lửa, bên trong có ác thú, không mời chớ vào. Khóe miệng Tiết Vân co rút, đỡ mặt cười khổ. Hai câu đầu còn có thể lý giải, dù sao ở trong rừng cây đầy trúc một chút xíu sao hỏa liền có thể tạo thành diện tích lớn hỏa hoạn. Nhưng hai câu sau cũng có chút phát rồ. Cái gì gọi là, bên trong có ác thú, con mẹ nó này rõ ràng chính là ở trong rừng trúc nuôi đầu quái thai hoang dã a. Tin tức không khỏi quá bất đối xứng, không coi ai ra gì lại vuốt ve gấu trúc một chút. Nhã bà vỗ vỗ cái mông cực lớn của nó, từ ái phân phó nói, được rồi. Ta còn có chính sự phải bận rộn, qua một bên chơi đi. Gấu trúc vươn đầu lưỡi tanh đỏ, liếm liếm gò má tràn đầy nếp nhăn của nhã bà. Lập tức chạy như bay về phía một đầu thác nước, đưa mắt nhìn gấu trúc đi xa. Tiết Vân nhịn không được hỏi, nhã bà, rừng trúc này là sản nghiệp của ta, thuộc về thổ địa tư nhân của ta. Nhã bà đáp, vậy, con quái vật hoang dã này, a, ngươi là nói mập địch sao? Nhã bà giống như cười. Yên tâm thoải mái nói, nó là ta nuôi dưỡng sủng vật, các ngươi không cần để ý. Một ngụm máu già thiếu chút nữa phun ra, toàn thân Tiết Vân hóa đá, trên trán đầy hắc tuyến. Nơi này chính là nội thành của thành phố cứ điểm Đại Hạ Đế Quốc. Một con quái thai hoang dã không người có thể kiềm chế được bị nuôi thả ở đây. Trước không nói đến lão thái thái làm thế nào để quái thai không phát điên. Bản thân chuyện này chính là một sự kiện ác tính vi phạm nghiêm trọng điều khoản pháp luật của đế quốc Đại Hạ, nếu như bộ phận chuẩn bị chiến đấu biết được tình hình cụ thể, nhất định sẽ phái người phóng hỏa đốt cánh rừng này. Loại không có một ngọn cỏ, không có khả năng, điều này sao có thể? Lắc đầu, Hồ Quỳ có chút không thể tin hô to, quái thai hoang dã thiên tính bạo ngược, trừ phi bị thuần phục thành quái thai vũ trang, nếu không làm sao có thể thân mật với nhân loại như vậy? Có cái gì không thể? Nhã bà lạnh lùng cười, lắc đầu nói, đừng nói là quái thai, các ngươi đối với sinh vật lực trường bản chất lại hiểu qua bao nhiêu. Nghe vậy, hai người đều sững sờ tại chỗ, không nói gì chống lại. Hừ, hai thằng nhóc vô tri, chống tay mà đứng. Nhã bà quay đầu cười nói, ta liền cố mà làm, thay các ngươi hào hào thượng một bài học. Tác giả nói, canh ba, gấu trúc, thời cổ đại, cũng được gọi là thực thiết thú, nghe nói là tọa kỵ của Si Vưu. Chương 152. Trên bãi cỏ bên thác nước, Tiết Vân và Hồ Quỳ ngồi trên mặt đất, nửa thành kính nửa ngơ ngác nhìn nhã bà. Lâu đinh, lão thái thái cầm thanh trúc trong tay, trên mặt đất vẽ ra đồ án hình như thân thể người. Cách đó không xa, gấu trúc mập mạp nằm trên mặt đất, trong tay cầm trúc ăn ngấu nghiến, phát ra tiếng giòn tan, xèo xèo, Xèo xèo, đại thiên thế giới, vạn vật trong vũ trụ đều có quy luật vận hành. Ánh mắt thâm thúy nhìn về phía hai người. Nhã bà tiếp tục nói, nhỏ đến cát sỏi giọt nước, lớn đến núi non sông ngòi, đều là một cái vi quan vũ trụ, cơ thể con người cũng vậy. Dùng thanh trúc điểm đồ án thân thể trên mặt đất, vẻ mặt lão thái thái vô cùng nghiêm túc. Một hoa một thế giới, một lá một bồ đề, lý luận của nhã bà rất thẳng thắn. Thân thể con người là một vũ trụ vi mô, các cơ quan và tế bào trong vũ trụ vi mô tạo nên từ trường đã được thiết lập. Nó được gọi là trường lực sinh học, tất cả sinh linh đều có lực trường, quái thai cũng không ngoại lệ. Các trường lực sinh học khác nhau thậm chí có thể ảnh hưởng và đồng bộ với nhau. Vấn đề duy nhất là, ai có thể thống trị? Vấn đề nằm ở, cách thở, độc đáo mới có thể duy trì vị trí ưu thế nhất trong quá trình ảnh hưởng lẫn nhau của trường sinh lực. Lâu đinh, càng có thể đồng bộ cao độ sinh vật lực trường tần suất, phát huy ra vượt quá thường nhân lực lượng. Hai người các ngươi nghe cho kỹ, nheo hai mắt lại, nhã bà nghiêm túc nói, ta hiện tại muốn giảng giải. Là đại hạ đế quốc vô số các tiền bối cộng đồng nghiên cứu ra hô hấp phương thức ngũ hành hô hấp. Pháp, ôi, ta đi, miệng ngậm điếu thuốc nhưng không châm. Hồ Quỳ lúc này mặt đều khiếp sợ, nhịn không được nhỏ giọng nói thầm. Ta trước kia ở nhà nghe nói qua có quan hệ này bộ hô hấp pháp đồn đãi. Nghe nói là cổ pháp từ thời đại đại tai biến lưu lại. Có hơn 400 năm lịch sử, chỉ lưu truyền giữa hoàng tộc đế quốc đại hạ và một số ít người gác đêm quốc lập. Hắn nhíu chặt mày, Hồ Quỳ không dám tin nói, ta vẫn tưởng là lừa người. Không ngờ thật sự có chuyện như vậy. Thời đại này, nền văn minh phế thổ của nhân loại vẫn lấy quốc gia làm đơn vị phân chia địa bàn. Người gác đêm của các quốc gia đều có một bộ phương thức tu luyện thuộc về mình. Những phương thức tu luyện này, dưới tình huống bình thường căn bản cũng sẽ không truyền ra ngoài. Câm miệng, nghiêm túc nghe, nhã bà ngắt lời Hồ Quỳ, trầm giọng nói tiếp, ngũ hành hô hấp pháp. Tổng cộng có 5 loại hình thức, theo thứ tự là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, đối ứng, vừa vặn là 5 đại khí quan của cơ thể người. Thanh trúc trong tay chỉ về phía đồ án cơ thể người trên mặt đất. Nhã bà trầm giọng nói, trên trán chảy ra mồ hôi to như hạt đậu, tuy rằng đã thức tỉnh một bộ phận kỹ xảo hô hấp đồng bộ. Tiết Vân lại chưa từng nghĩ tới sẽ có phân loại nghiêm cẩn như vậy. Những kiến thức mà nhã bà nói lúc này, chính là thứ hắn thiếu hụt. Hơi thở của kim, tương ứng với phổi, tăng cường sự bền bỉ và sức chịu đựng. Mộc chi hô hấp, đối ứng gan, tăng cường khôi phục cùng sinh mệnh lực. Hơi thở của nước, đối ứng với thận, tăng cường tốc độ và phản ứng. Hơi thở của lửa, tương ứng với trái tim, tăng cường sức mạnh sát thương và phá hoại. Hơi thở của đất, tương ứng với lá lách, tăng cường phòng thủ và tinh thần kiên trì. Trên mặt đất vẽ ra 5 ký hiệu đặc biệt. Nhã bà dùng phương thức thô giáp nhất tận lực làm cho hai người hiểu được nguyên lý trong đó. 5. Cách thở, nhằm vào tuyệt đại bộ phận tình huống đặc thù trong chiến đấu. Có thể làm ra điều chỉnh linh hoạt tương ứng. Không thể không nói, bộ, ngũ hành hô hấp pháp, này tuyệt đối là kết tinh của vô số trí tuệ và huyết lệ của tổ tiên. Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày sau giờ học sáng ta đều sẽ ở chỗ này vì các ngươi một mình tiến hành 4 giờ đặc huấn. Buông thanh trúc trong tay xuống. Nhã bà mỉm cười, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, phải xem tạo hóa của các ngươi. Nắm chặt hai quyền, Tiết Vân hưng phấn nghiến chặt hàm răng, không hiểu sao lại bị đưa vào trại trẻ mồ côi này. Chịu nhiều đau khổ như vậy, rốt cục gặp phải hoa quả khô đáng giá toàn lực ứng phó. Như vậy, đặc huấn chính thức bắt đầu, Uyển Nhiên cười, nhã bà khẽ chỉ một cái, song sinh vật ma phía sau đột nhiên dựng lên, ầm ầm. Hai bàn tay màu vàng thuận thế xé gió mà đến, hung hăng xuyên qua thân thể hai người. Cảm giác quen thuộc lại phủ xuống. Liên hệ giữa Tiết Vân và quái thai vũ trang của mình hoàn toàn bị cắt đứt. Không có chút cảm ứng nào. Lại nữa, lão thái bà chết tiệt này là muốn làm gì? Hu Xiang, Hục Xiang, lẫn nhau, với nhau, nhìn nụ cười quỷ dị của nhã bà. Đáy lòng không khỏi dâng lên cảm giác không ổn. Không cần ngạc nhiên, làm như vậy là vì tốt cho các ngươi. Nhấc mày lên, lão thái thái bất động thanh sắc nói, quá lệ thuộc vào lực lượng quái thai vũ trang tuyệt đối không phải chuyện tốt gì. Cứ như vậy, trong vòng 1 giờ các ngươi đều không thể triệu hồi ra quái thai vũ trang xuất chiến. Sau đó thì sao? Tiết Vân bất an cười khổ nói, đương nhiên là kích phát tiềm lực thân thể các ngươi rồi. Chậm rãi đứng lên, nhã bà hướng về phía gấu trúc thật thà cách đó không xa hô to. Béo địch, không nên gặm trúc nữa. Gấu trúc cực lớn ngẩng đầu nghiêng một cái, vẻ mặt đều là ngây thơ trong sáng, đuổi theo hai thằng nhóc này, đánh ngã tất cả bọn chúng. Chỉ Tiết Vân và Hồ Quỳ đang mơ hồ, Nhã bà nhếch miệng cười nói, lần sau mang thức ăn cho mèo ngon đến cho ngươi đó. Nghe vậy, gấu trúc giật mình, vui vẻ lăn lộn tại chỗ, ném cây trúc rách trong móng vuốt đi. Người này mắt lóe sáng, nước miếng tràn đầy ngực, ánh mắt nhìn Tiết Vân và Hồ Quỳ tràn đầy khát vọng. Chết tiệt, chơi hơi lớn đi, sinh vật lực trường bị lão thái bà phong ấn, bọn họ hiện tại cùng người bình thường không có bất kỳ khác biệt. Làm sao có thể là đối thủ của con quái thai gấu trúc này? Chạy mau, mắt thấy tên này đè thấp thân hình khổng lồ, làm ra tư thế công kích, Tiết Vân lập tức xoay người đứng lên, nắm lấy Hồ Quỳ ngây người bỏ chạy, bá, thân thể gấu trúc hóa thành một đạo tàn ảnh, không muốn sống nhau về phía bọn họ, cảnh cáo các ngươi, trốn có thể, nhưng không thể vượt qua khối cỏ này phạm vi, nhàn nhã ngồi trên một tảng đá, Nhã bà hời hợt lấy dụng cụ ra, chậm rãi làm công việc may vá, nếu kinh động đến những đứa trẻ khác trong viện phúc lợi, xem tôi thu thập các cậu thế nào. Gân xanh đầy trán nổi lên, rơi vào đường cùng Tiết Vân đành phải vây quanh đất trống đoạt mệnh chạy như điên. Gấu trúc phía sau đuổi cùng không nỡ, nước miếng theo gió điên cuồng, thề tất yếu đem hai người đè ở dưới háng không được. Liền nhìn người này mập mạp thể béo vóc dáng, ít nhất cũng có 500-600 cân, nếu thật sự bị nó đánh ngã, xương cốt cả người cũng phải gãy hơn phân nửa. Lão thái bà chết tiệt, ngươi nhớ kỹ cho ta, đại cẩu hùng, đừng tới đây a. Thiếu chút nữa để lại nước mắt, Hồ Quỳ cảm thấy vô cùng nhục nhã, hắn tốt xấu gì cũng là con trai thành chủ Long Đô. Bị một con gấu trúc đuổi giết, truyền đi nhất định sẽ mất hết mặt mũi. Lão thái bà, người con mẹ nó cũng quá đáng, lão tử cùng ngươi không để yên. Thở hổn hển tránh thoát gấu trúc vồ giết, Tiết Vân cũng nhịn không được chửi ầm lên, không coi ai ra gì vội vàng khâu vá việc. Nhã bà cười lạnh nói, có oán trời trách đất công phu, không bằng nhiều chú ý chính mình hô hấp tần suất, không có quái thai vũ trang hỗ trợ, các ngươi sẽ không chiến đấu sao? Lão thái thảnh thơi nói, hào hào cảm thụ bên người từng cọng cây ngọn cỏ khí tức, tận lực điều tiết đồng bộ hô hấp, nếu không thật sự sẽ bị mập mạp đánh ngã nha. Thế đấy, trong rừng trúc không ngừng truyền ra tiếng rít gào cùng tức giận mắng chửi, các loại động tĩnh cổ quái tầng tầng lớp lớp, thật lâu không thể tiêu tán. Tác giả nói về nhân vật Diêu Cầm này, hố đào hơi sâu, sau đó rất nhanh sẽ xuất hiện tình tiết cần thiết liên quan đến nhân vật này. Lão Quách sẽ không kịch thấu, hiểu rõ Lão Quách đều biết, nhân vật trong sách của Lão Quách cơ hồ không có hư không xuất hiện. Xin mọi người kiên nhẫn, sau này sẽ không trả lời các vấn đề liên quan nữa. Chương 153, liên tục mấy ngày, Tiết Vân và Hồ Quỳ đều bị đãi ngộ phi nhân tính. Sáng sớm thức dậy lúc 6 giờ như thường lệ, Lâu Đinh chịu đựng qua mấy giờ học buổi sáng nhàm chán đến cực điểm sẽ bị Nhã bà kéo đi trúc lâm đặc huấn. Một giờ đầu tiên, bọn họ cơ bản đều là tay không đánh nhau với gấu trúc mập mạp. Tiếp theo là các bài tập thể chất vô nhân đạo và thiền khoanh chân. Cuối cùng, lão thái thái sẽ cưỡng chế bọn họ đi vào trong thác nước, trực tiếp đối mặt với sự xâm nhập của nước suối chảy xiết. Vừa mới trải qua vận động cường độ cao kịch liệt, sau một khắc, bọn họ nhất định phải đối mặt với sơn tuyền băng lãnh thấu xương tẩy lễ. Loại cảm giác nghịch thiên tương phản này, vô luận là ở thân thể hay là tâm linh đều để lại cho Tiết Vân bóng ma tâm lý thật lớn. Mấu chốt hơn chính là, cổ tay Nhã bà cực kỳ cứng rắn, phàm là xuất hiện một chút không như nàng ý địa phương, hai người sẽ bị đánh đập dã man. Vị lão thái hơn trăm tuổi này, quả thực chính là ma quỷ. Trên bãi đất trống trong rừng trúc, thân ảnh mập mạp mau lẹ như gió, thân hình khổng lồ trắng đen đan xen cực kỳ nhanh nhẹn, một chút cũng không có vẻ mập mạp. Tiết Vân và Hồ Quỳ hai người bước đi như bay, hai mặt giáp công quái thai cấp ma quỷ LV8 này, hai người từ lúc đầu chật vật chạy trốn, dần dần đã học được cách khống chế tần suất hô hấp. Bắt đầu giáp công mập mạp có tiết tấu, ngao, Lâu Đinh, móng vuốt khổng lồ từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng vào mặt, nước chi hô hấp. Thượng Thiện, mũi chân nhẹ nhàng dùng sức một chút, hơi thở của Tiết Vân trở nên nhu hòa kéo dài, thân ảnh nhanh chóng thoáng hiện về phía sau mấy bước, có thể tránh được lợi chảo tập kích trước mắt. Gào thét, trong hai mắt mập mạp hiện lên một tia hồng mang, dứt khoát lấy móng vuốt chống đất, cái mông cực đại giống như Thái Sơn áp đỉnh, dùng góc độ cực kỳ xảo quyệt va chạm tới. Tôi sẽ đi, chó má gấu trúc, thật sự là quá giàu hoạt. Để có thể ăn thức ăn ngon cho mèo mỗi ngày, con hàng này hoàn toàn là tận hết sức lực ngăn chặn hai người. Trong lòng nó rất rõ ràng, chỉ cần đem trước mắt hai cái nhân loại đặt ở khố hạ, nhã bà sẽ thưởng cho nó khát vọng mỹ thực. Vì ăn, người này căn bản cũng sẽ không lưu thủ, hận không thể đem khí lực bú sữa đều dùng tới. Hơi thở của đất, vách đá, hai tay bảo vệ trước ngực. Tiết Vân cắn răng nhíu chặt mày, tốc độ của mập địch thật sự quá nhanh. Hắn căn bản là tránh không thể tránh, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Bùm, bên tai vang lên từng trận ù ù, giống như bị một chiếc xe tải lao tới va chạm. Trong khoảng thời gian này, Tiết Vân đã không nhớ rõ có bao nhiêu lần bị cái mông khổng lồ này trấn áp qua. Vừa mới bắt đầu hắn trên cơ bản đều là liếc mắt một cái liền ngất đi. Mỗi một lần, đều sẽ bị nhã bà dùng nước lạnh tưới tỉnh, sau đó tiếp tục đặc huấn thảm vô nhân đạo, nhưng cùng với việc vận dụng và nắm vững ngũ hành hô hấp pháp, ngày càng thuần thục, Tiết Vân ngạc nhiên phát hiện, cho dù dưới tình huống không thể triệu hoán quái thai vũ trang, hắn cũng có thể cùng bàn địch vượt qua mấy chiêu. Phải biết rằng, con gấu trúc này chính là quái thai cấp ma quỷ hàng thật giá thật. Tuy rằng bị quản chế bởi tiềm lực tầm thường, người này ngoại trừ lực lớn vô cùng cùng tốc độ cực nhanh cũng không có kỹ năng đặc thù gì. Nhưng nó vẫn là quái vật cấp quỷ, không nghi ngờ gì nữa. Cũng không phải là dã ngoại những cái kia an toàn cấp LV. Một thực thi đồ, trước đó, nếu có người bảo Tiết Vân không sử dụng quái thai vũ trang vật lộn với tên này, hắn nhất định sẽ cho rằng người này có bệnh. Nhưng bây giờ, hắn lại làm được, chỉ dựa vào thân thể máu thịt của nhân loại đối kháng quái thai cấp cao. Quả thực là hành động vĩ đại chưa từng nghe thấy. Hai tay truyền đến đau bụng sinh, Tiết Vân bị lực đạo cực lớn chấn động bay lui mấy chục mét. Bãi cỏ ven đường rách nát một mảnh. Bùn đất cùng cỏ xanh lăn lộn chung quanh, thật vất vả dừng lại dáng người, lắc lắc cánh tay chết lặng, Tiết Vân chợt cảm thấy một trận thoát lực, mộc chi hô hấp, phùng xuân, thở dài một hơi, trong cơ thể sinh vật lực trường chậm rãi vận hành, từng trận cảm giác lạnh lẽo xuyên qua hai tay tê liệt. Trong chốc lát, hắn liền cảm giác không có gì đáng ngại, ngao, rõ ràng cũng cảm giác được Tiết Vân tiến bộ, gấu trúc mập mạp tức giận gầm nhẹ, nhã bà đứng khoanh tay. Khóe miệng lộ ra nụ cười vui mừng. Béo địch, ngươi phải tăng thêm lực, nếu không hôm nay sẽ không có thức ăn ngon cho mèo đâu. Nha nha phi, lão thái bà chết tiệt, đây không phải là đổ thêm dầu vào lửa sao? Quả nhiên, vừa nghe đến thức ăn cho mèo phải ngâm nước nóng, bộ lông trắng đen đan xen của bàn địch nhất thời nổi lên. Thân hình không hiểu sao trướng lớn một vòng. Hỗn đản cẩu hùng, hồ quỳ ẩn núp ở xa xa đột nhiên làm khó dễ. Nhanh chóng nhảy lên khi cao. Cầm trong tay một cây gậy trúc, tên này thừa dịp hắn chưa chuẩn bị lại muốn đánh lén từ phía sau bàn địch. Đi chết đi, xoay người một cái thân là quái thai hệ cường hóa cấp ma quỷ. Bàn địch lập tức nhận ra phía sau có gì đó không đúng. Hai chảo khổng lồ lăng không vung lên, triệt để đem gậy trúc yếu ớt rào sát thành mảnh nhỏ. Cương phong sắc bén xuyên thấu mà đến, thẳng bức hồ quỳ mà đi, hơi thở của nước, như nước, thời khắc mấu chốt, hồ quỳ vội vàng điều chỉnh hơi thở. Cúi người xuống đất theo một góc độ quỷ dị, miệng rộng nứt ra, mập mạp lộ ra nụ cười thắng lợi, hồ quỳ rơi ngay dưới thân hình khổng lồ của nó. Nó chỉ cần ngã về phía trước, về cơ bản là có thể đè hồ quỳ ngất xỉu. Phương pháp này, bàn địch không biết dùng bao nhiêu lần, có thể nói là lần nào cũng thành công. Hắc hắc, ngẩng đầu cười tà mị, hồ quỳ người mắng, con gấu thối, ngươi bị lừa rồi. Lực trường sinh vật mãnh liệt từ phía sau truyền đến. Bàn địch muốn xoay người đã không còn kịp rồi. Thân thể cong cong, Tiết Vân giống như một quả đạn pháo bay tới, lấy tốc độ không thể tưởng tượng nổi tiếp cận bên người gấu trúc. Hơi thở của lửa, phi thân một cước, Tiết Vân hung hăng đá vào gáy bàn địch. Ầm ầm một tiếng, giống như đá vào một tấm thép dày. Tiết Vân bật cười, lực lượng cực lớn trực tiếp làm cho gấu trúc run rẩy. Thiếu chút nữa té xỉu trên mặt đất, hống, phẫn nộ ngửa mặt lên trời gào thét. Hung hăng lắc lắc đầu, mập mạp xoay người muốn hướng Tiết Vân phát cuồng. Đậu má, con hàng này ra thật dày, lại không phá phòng ngự. Tiết Vân giữa không trung lập tức hét lớn, hồ quỳ, con mẹ nó ngươi đừng bắt cá. Thừa dịp nó hiện tại bị vây, mau cùng ta lật nó đi. Nhổ đờm, hồ quỳ cắn răng vượt khó mà lên, hỏa chi hô hấp, phần thiên, hai người một trước một sau, một cao một thấp, gần như đồng thời hét lớn, cốp. Tiết Vân giữa không trung lần thứ hai vung chân, chuẩn xác bắn trúng đầu gấu trúc. Hồ Quỳ phía dưới cũng là một người tàn nhẫn, trực tiếp nhảy lên chính là một quyền, đánh về phía cằm mập mạp. Toàn bộ rừng trúc đều lâm vào động dung, tiếng nổ vang thật lớn vang vọng phía chân trời. Vô số chim chóc bị kinh động, kêu to chạy tứ tán, mau kéo dài khoảng cách. Tiết Vân bình yên đáp xuống đất, lập tức dẫn Hồ Quỳ lui về phía sau. Thật lâu sau, gấu trúc vẫn duy trì tư thế đứng vừa rồi, ngẩng đầu thật cao. Qua một hồi lâu, cái miệng to ngay cả kim loại cũng có thể dễ dàng cắn nát của nó từ từ bay ra từng trận khói xanh. Bùm, con hàng này cứ như vậy ở trước mặt hai người, trợn trắng mắt, nằm ngửa trên mặt đất, hôn mê. Hồ Quỳ có chút không dám tin, thở dài một hơi, Tiết Vân như chút được gánh nặng nói, hình như là, ha ha ha ha, con mẹ nó, rốt cục báo thù, nhịn không được cất tiếng cười ha hả, khuất nhục mấy ngày qua bị đè ở dưới háng rõ mồn một trước mắt. Hồ Quỳ xắn tay áo lên, nóng lòng muốn thử, lão Tiết, ngươi ngàn vạn lần đừng ngăn cản ta, đêm nay ta sẽ ăn tay gấu kho tàu, được rồi, khi ta chết rồi sao? Nhã bà bên cạnh mỉm cười chậm rãi đi tới, Hồ Quỳ sợ tới mức không dám vọng động, hùng trưởng gì gì đó cũng đừng hy vọng, có ta ở đây ngươi động bàn địch thử xem, lão thái bà chết tiệt, coi như ngươi tàn nhẫn. Hồ Quỳ cắn răng thở dài, cũng đành thôi, Phù Diện cười khổ một phen. Tiết Vân hiện tại đã không ghi hận nhã bà, lão thái thái này thoạt nhìn rất hung tàn, trên thực tế đúng là đang dụng tâm bồi dưỡng hai người. Bằng không, bọn họ cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy có tiến bộ kinh người như thế. Ngũ hành hô hấp pháp vận dụng bí quyết, các ngươi đã nắm giữ kém không nhiều lắm, hài lòng gật gật đầu, nhã bà hiếm khi khẳng định, bộ phương thức hô hấp này không chỉ có thể tác dụng trên người các ngươi, mà còn có thể gia trì đến quái thai vũ trang tiến hành tác chiến. Nhớ kỹ một câu, lão thái thái trầm giọng cảnh cáo, đối với người gác đêm mà nói, quái thai vũ trang tuyệt không chỉ là công cụ mà thôi. Chúng cũng là chiến hữu cùng đồng bọn sống chết với chúng ta. Quái thai vũ trang của các ngươi, thậm chí là kẻ thù và đối thủ của các ngươi, đều cần các ngươi hiểu, hòa hợp và trải nghiệm, cảm nhận và cộng hưởng. Đó là nguồn gốc sức mạnh thực sự của Nightwatch. Hơi ngẩn ra, Tiết Vân sững sờ tại chỗ, đồng dạng lời nói, hắn từng ở ngưng tuyết trong trí nhớ cũng nghe người nói qua. Gió ấm môn hòa thổi qua rừng trúc, đáy lòng ba người đều có suy nghĩ, nhất thời lặng ngắt không tiếng động. Đột nhiên, trên bầu trời bay tới vô số hạc giấy màu đỏ, dày đặc ma ma, nhìn qua ít nhất có mấy ngàn nhánh. Tác giả nói, cầu đại đội 3, thúc giục cộng khen ngợi cộng khen thưởng. Chương 154, hạc giấy ùn ùn kéo đến. Giống như châu chấu quá cảnh che khuất mây che khuất mặt trời. Đây là cái quỷ gì? Lâu Đinh, trợn mắt há hốc mồm nhìn lên bầu trời. Hồ Quỳ thì thào tự nói, đã sớm đem chuyện tay gấu kho tàu vứt ra sau đầu, nhíu chặt mày. Đáy lòng Tiết Vân rung động, dâng lên bất an thật sâu. Tuy rằng quái thai vũ trang bị nhã bà phong ấn, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không cảm ứng được dao động của sinh lực trường. Ngược lại, thức tỉnh đồng bộ hô hấp, lại học được ngũ hành hô hấp pháp, hiện tại độ mẫn cảm của Tiết Vân đối với biến hóa lực trường xung quanh so với bất cứ lúc nào trước kia đều mãnh liệt hơn. Khí tức của những con hạc giấy này cổ quái dị thường, rõ ràng là giấy gấp vật chết, lại tản mát ra yếu ớt hô hấp tần suất, thật sự là làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Vô số hạc giấy hội tụ cùng một chỗ, ầm ầm rơi xuống trong rừng trúc, một đóa hoa cỏ màu đỏ thật lớn xuất hiện ở trên đất trống. Tập trung nhìn lại, đóa hoa quỷ dị này cơ nhiên hoàn toàn là do vô số hạc giấy tạo thành. Mập mạp cách đó không xa đột nhiên bị đánh thức, tựa hồ cảm nhận được khí tức quen thuộc nào đó, nó sợ hãi chạy tới sau lưng nhã bà, thân hình cực lớn run lẩy bẩy, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn có vẻ tâm sự nặng nề. Nhã bà ngửa đầu dại ra nhìn hoa cỏ khổng lồ màu đỏ, môi run nhẹ, trầm mặc không nói. Lâu Đinh, chú ý tới thần sắc lão thái bà khác thường. Tiết Vân nhịn không được hỏi, nhã bà, đây là tình huống gì? Khổ sở lắc đầu, nhã bà đột nhiên hỏi ngược lại, hai tiểu quỷ các ngươi, đến viện phúc lợi bao lâu rồi? Văn, một lầm lẫn, hai giả dối, cùng Hồ Quỳ liếc mắt nhìn nhau, đối phương cũng là vẻ mặt mơ hồ. Trả lời ta, nhã bà trầm giọng nói, bất đắc dĩ nhún vai. Tiết Vân cười khổ đáp, nếu tính cả hôm nay, vừa vặn một tuần, ta đến sớm hơn lão Tiết vài ngày. Không đến nửa tháng, yên lặng liếc mắt một cái, Hồ Quỳ thản nhiên nói, đã qua lâu như vậy sao? Thở dài một hơi, thân hình thấp bé của Nhã Bà Bà trong nháy mắt uể oải không phấn chấn. Ngũ hành hô hấp pháp, các ngươi đã cơ bản nắm giữ bí quyết, kế tiếp phải làm chính là thông hiểu đạo lý, đem nó dung nhập trong thực chiến, ta đã không còn gì để dạy cho các ngươi nữa rồi. Chậm rãi đi tới trước mặt hai người, lão thái thái thâm thúy nhìn bọn họ một cái, sáng mai, hai người lập tức rời khỏi trại trẻ mồ côi. Hả? Tiết Vân sững sờ tại chỗ, trong lòng bỗng nhiên một trận thất bại, cho dù là Hồ Quỳ cũng có chút kinh ngạc lui về phía sau hai bước. Chẳng bao lâu sau, bọn họ đối với cái địa phương quỷ quái chết tiệt này căm thù đến tận xương tủy. Một đám tiểu thí hài hôi sữa chưa khô, cả ngày ầm ĩ, còn thích ngạc nhiên khóc sướt mướt. Mỗi buổi sáng trời còn chưa sáng đã phải rời giường, vừa tập thể dục buổi sáng, vừa học buổi sáng, căn bản cũng không phải là cuộc sống của con người, nhất là Nhã Bà Bà. Hung thần ác sát, một tay che trời, đánh lại đánh không thắng, mắng lại mắng không được. Cho dù là ý niệm chạy trốn cũng không dám có. Nhưng mà, nơi này thật sự là một nơi khiến người ta sợ hãi như vậy sao? Thật ra đám trẻ này đôi khi cũng rất đáng yêu. Mỗi lần Tiết Vân và Hồ Quỳ bị phạt đi làm cu li, đều là bọn nhỏ lén mang theo đồ ăn đóng gói xong an ủi bọn họ. Hồ Quỳ hút thuốc trong lớp học, làm cho chướng khí mù mịt. Bọn họ thậm chí sẽ chủ động yểm hộ. Vì những chuyện này, không ít lần gây ra chuyện cười. Bọn nhỏ đều thân thiết gọi bọn họ là đại ca. Đơn giản là, hai người đã từng vì bọn họ xuất đầu trong lớp học. Đám tiểu gia hỏa này, bất quá là một đám người đáng thương cần người yêu thương cùng tôn trọng mà thôi. Còn có lão thái bà trước mắt, ngoài miệng nói muốn đánh muốn giết, lại hết lần này tới lần khác đem tất cả kỹ xảo cùng tâm đức dốc túi truyền thụ. Tất cả gây khó dễ đều là vì rèn luyện tâm trí. Tất cả thống khổ đều là vì thăng hoa sau khi lột xác. Vị lão nhân trăm tuổi này, lão thái thái hung thần ác sát này, làm như vậy đến tột cùng là có ý đồ gì? Đáp án này, trong lòng Tiết Vân cũng không rõ ràng lắm, nhưng đột nhiên muốn mình rời khỏi viện phúc lợi, vì sao lại có chút không tiếp thu được? Lão thái bà chết tiệt, phục hồi tinh thần lại, Hồ Quỳ hỏi, ngươi nghiêm túc sao? Sát khí trên mặt chợt lóe lên, Nhã Bà Bà hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Hồ Quỳ sợ tới mức vội vàng bảo vệ đầu lui ra sau. Ai, quên đi, cười khổ than thở, lão thái thái không thể làm gì hơn nói. Thằng nhãi con này, sau khi về nhà đừng làm cho phụ thân con ngột ngạt nữa. Hắn thân là thành chủ, rất nhiều chuyện đều là thân bất do kỷ. Có chuyện, hắn có thể so với con còn hối hận hơn. Văn, một lầm lẫn, hai giả dối, đi tới trước mặt Tiết Vân. Nhã Bà Bà ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Sáng mai ta sẽ bảo tiểu tử Bắc Cung Mục lái xe tới đón ngươi. Hảo hảo đi theo hắn tu luyện, Bắc Cung Mục không chỉ là một cái ưu tú người gác đêm, càng là một cái đủ tư cách lão sư. Dừng một chút, lão thái thái cúi đầu tự giễu nói, ít nhất, hắn so với ta đủ tư cách. Hung hăng cắn chặt răng, Tiết Vân liếc mắt một cái liền nhìn ra vấn đề, một bông hoa khổng lồ do mấy ngàn con hạc giấy tạo thành bỗng dưng xuất hiện. Nói nó không phải do con người làm, quỷ cũng sẽ không tin. Nhã Bà Bà hoặc có thể nói là viện phúc lợi, khẳng định gặp phải một hồi nguy cơ trước nay chưa từng có. Nếu không, tại sao lại vội vã đuổi bọn họ đi như vậy? Đây rõ ràng là không muốn liên lụy bọn họ. Cũng chính là mấy trăm hài tử trong viện phúc lợi không nhà để về. Nếu không Tiết Vân tin tưởng, Nhã Bà Bà hận không thể đem tất cả mọi người giải tán mới an tâm. Nhã Bà Bà, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Tiết Vân đi thẳng vào vấn đề nói, ta đi tìm Bắc Cung Mục, để cho hắn phái người tới bảo vệ mọi người. Chúng ta an bài thêm chút nhân thủ, ở Long Đô cảnh nội phạm vi, không có cái gì là không giải quyết được. Câm miệng, Mạnh giận dữ mắng một tiếng, Nhã Bà Bà trầm giọng nói, chuyện của viện phúc lợi chúng ta, cho tới bây giờ cũng không cần người ngoài tới nhúng tay. Sáng mai, hai thằng nhóc các ngươi lập tức biến mất khỏi tầm mắt của ta. Từ nay về sau, ta không bao giờ muốn nhìn thấy các ngươi nữa. Mộ Nhiên xoay người. Nhã Bà Bà mang theo gấu trúc mập mạp chậm rãi đi vào rừng trúc rậm rạp. Đưa mắt nhìn lão thái thái rời đi, Tiết Vân càng cảm thấy sự tình có kỳ quặc. Lão thái bà chết tiệt này, nhất định là gặp phải phiền toái lớn. Cho dù là Hồ Quỳ vô tâm vô phế, lúc này cũng nhìn ra vấn đề, vẻ mặt bối rối sững sờ tại chỗ. Hồ Quỳ hỏi, lão Tiết, ngươi nói thế nào đây? Lão thái bà mặt ghê tởm thiện, đau nhỏ miệng đậu hũ tâm, nàng đây là không muốn liên lụy chúng ta. Cắn chặt răng, Tiết Vân trầm giọng nói, việc này chúng ta không thể không đếm xỉa tới, nếu không thì quá không phải đồ vật. Nhân sinh trên đời, đại trượng phu có việc nên làm, có việc không nên làm. Tiết Vân tự xưng không phải đại anh hùng gì, nhưng cũng không làm được vong ân phụ nghĩa. Khóe miệng cười, Hồ Quý Bịp phụ họa nói có đạo lý, làm thế nào, ta nghe lời ngươi. Trầm tư một lát, Tiết Vân thở dài nói, về viện phúc lợi trước rồi nói, ngày mai tùy cơ làm việc. Gật đầu, Hồ Quỳ cũng chỉ có thể như thế. Hai người đi vòng về phía viện phúc lợi, quay đầu lại nhìn đóa hoa chọc trời trên bãi đất trống kia. Tiết Vân nheo hai mắt lại, như có điều suy nghĩ. Tác giả nói, nam nhân, có thù tất báo, nhưng cũng nên tri ân báo đáp. Người trẻ tuổi mà, nên thị phi rõ ràng. Chương 155, sáng sớm, sắc trời vừa tờ mờ sáng lên. Hai người Tiết Vân và Hồ Quỳ bắt đầu thu dọn hành lý. Chuẩn bị rời đi, Lâu Đinh, bọn nhỏ trong phòng ngủ đều trầm mặc không nói, khuôn mặt khóc tang, một mảnh u ám, lão đại, các ngươi thật sự muốn đi sao? Một đứa nhỏ hơi lớn hỏi, trải qua khoảng thời gian này ở chung, tất cả mọi người đã thiết lập được tình hữu nghị sâu đậm. Đến trước khi chia tay khó tránh khỏi có chút thương cảm. Không ít hài tử nhỏ tuổi thậm chí trốn ở trong góc yên lặng khóc. Thở dài, Tiết Vân vỗ vỗ bả vai đứa nhỏ, cũng không có đáp lại. Thiên hạ không có tiệc tùng, nên đi không giữ được, nên ở lại đuổi cũng đuổi không đi. Được rồi, đừng khóc sướt mướt, vung tay lên, Hồ Quỳ cau mày la lên, chúng ta còn chưa chết đâu, không cần các ngươi khóc mồ mả tiễn đưa. Liếc mắt một cái, Tiết Vân không nói gì để chống lại, ly biệt thật tốt, bị một câu nói của tên này làm cho mùi vị thay đổi. Lại nói tiếp, Hồ Quỳ hành lễ thật đúng là đủ nhiều, chỉnh lý ra một cái dương gia lớn, thân mang hệ thống. Lại có không gian hệ thống có thể dùng. Tiết Vân ngược lại một thân một mình, không có gì phải thu thập. Mấy người các ngươi lại đây. Chỉ mấy đứa nhỏ hơi lớn trong phòng ngủ. Sắc mặt Hồ Quỳ trở nên nhu hòa hơn. Hu Xiang, Hục Xiang, lẫn nhau, với nhau, chúng ta đi thôi. Từ nay về sau giáp tự dậu tổ các ngươi chính là lão đại. Lâu Đinh một tay khoác vai bọn họ, Hồ Quỳ thấm thía nói, ngàn vạn lần đừng để người khác bắt nạt chúng ta, nhớ chưa? Mấy hài tử vẻ mặt trẻ con hung hăng gật đầu, cắn răng không nói, cũng không có gì để lại cho các ngươi là một niệm tưởng. Mấy bao thuốc lá này cầm đi chia đi. Dung đùi đắc ý, Hồ Quỳ lộ ra vẻ thống khổ vạn phần, mở dương ra ra, thuần thục từ trong hành lý lấy ra mấy bao thuốc lá. Cứ như vậy trước mặt mọi người mỗi người phát một bao. Lão đại, cái này, chúng ta sẽ không a? Một đứa nhỏ cầm trong tay thuốc lá cười khổ nói, sẽ không đi học, nhíu mày. Hồ Quỳ kiêu ngạo hét lớn, không hút thuốc, không uống rượu, không chửi tục, cả ngày đàn bà chít chít. Vậy còn gọi là đàn ông sao? Lấy hết cho ta, mọi người đều hóa đá. Chán Tiết Vân đầy hắc tuyến, hoàn toàn chịu phục, bọn họ đều là trẻ con, không mang theo tai họa như vậy. Cửa phòng ngủ bị chậm rãi đẩy ra, dì Lâm đi vào, nhìn về phía hai người hỏi, thu dọn xong chưa? Hơi sững sờ, hai người bất đắc dĩ cùng mọi người trong phòng tạm biệt. Dưới cái nhìn chăm chú của bọn nhỏ, bọn họ theo dì Lâm rời khỏi ký túc xá, đi qua vườn hoa viện phúc lợi, dọc theo đường đi tâm tình mọi người đều có chút nặng nề. Cho dù là Hồ Quỳ, cũng không dậy nổi nửa phần tinh thần. Trước cửa viện phúc lợi, một chiếc xe thương vụ màu đen đã sớm chờ từ lâu. Trên ghế lái là tài xế xe chuyên dụng do bộ phận chuẩn bị chiến đấu đặc biệt phái tới. Bắc Cung Tiên Sinh mấy ngày nay công vụ bận rộn, cho nên đặc biệt phái xe chuyên dụng của bộ chuẩn bị chiến đấu tới đón các ngươi. Thấy Tiết Vân có chút kinh ngạc, dì Lâm vội giải thích, cậu ấy bảo tôi chuyển lời cho cậu, mấy ngày nay nếu không có việc gì thì cứ ở nhà. Qua một thời gian ngắn cậu ấy sẽ chủ động liên lạc với cậu. Dì, lại là chó săn của bộ chuẩn bị chiến đấu, tức giận quay mặt đi. Hồ Quỳ đối với bộ chuẩn bị Long Đô xem ra cũng không có hảo cảm gì. Từ trong ngực lấy ra hai chiếc điện thoại di động, dì Lâm trả lại cho hai người. Cầm lấy, vật về nguyên chủ, uyển nhiên cười, dì Lâm cảm khái nói, ở chung một đoạn thời gian, ngược lại là có chút trách không nỡ hai người các ngươi cái gai này. Nhận lấy điện thoại di động, Tiết Vân nhìn sơ qua, ngoan nào, khoảng mười mấy cuộc gọi nhỡ, có Diêu Cầm gọi điện thoại từ nhà tới, phần nhiều là điện thoại của An Như Huyên, ngay cả Triệu Tiên Nhất cũng từng liên lạc với mình một lần. Thu hồi di động, Tiết Vân thở dài một hơi, hành lễ với dì Lâm. Mấy ngày nay nhận được sự chăm sóc của dì, vô cùng cảm kích, hung hăng trừng mắt nhìn Hồ Quỳ, Tên này sau biết sau cũng cúi đầu theo, hơi ngẩn ra, dì Lâm giống như cười nói. Hai người các con, cũng bảo trọng, trên sân thượng cao trong viện phúc lợi, thân ảnh thấp bé già nua đang len lén nhìn hai người. Gió nhẹ phất qua ngọn cây, phát ra tiếng vang ào ào. Hai thằng nhóc, thở dài, Nhã bà khoanh tay đứng, hai mắt khép hờ, đưa mắt nhìn hai người lên xe. Lão thái thái lúc này mới xoay người đi vào trong phòng. Trong sương phòng, một kiện trường bào màu đỏ tràn ngập dấu vết năm tháng được gấp chỉnh tề. Mặt sau trường bào, theo logo đồ đằng Long Đô Đế Quốc Đại Hạc, trường bào màu đỏ là chiến y tiêu chuẩn lệ thuộc vào người gác đêm quốc lập Cao Giai Long Đô. Đại biểu cho quyền lực và vinh dự, là minh chứng cho việc lão thái thái chinh chiến cả đời. Dầm, đem trường bào khoác lên người, Nhã bà ngồi vào trước gương, cầm lấy lược gỗ chậm rãi xử lý đầu đầy tơ bạc. Sửa sang lại trang điểm, lão thái thái đứng dậy, nắm chặt xích bào bó sát người, trong hai mắt tràn ngập quyết tuyệt dứt khoát. Xe thương vụ màu đen vững vàng chạy trên con đường nhỏ rừng trúc. Trên ghế sau, Tiết Vân nháy mắt với Hồ Quỳ, ngầm hiểu gật gật đầu. Hồ Quỳ đột nhiên ôm bụng lên kêu rên, ôi, không được rồi, người có ba việc gấp, tài xế, mau dừng xe lại, tôi phải đi tiện một chút. Hồ Thiếu, ngài tha cho ta đi. Tài xế ở vị trí lái xe nhướng mày, lắc đầu nói, thành chủ đã dặn dò qua, nói ngài có quá nhiều ý đồ quỷ quái, muốn ta tuyệt đối không thể tin tưởng ngài, trước khi tới bộ chuẩn bị chiến đấu, vô luận như thế nào cũng không thể để ngài một mình hành động. Nếu ngài đi dạo, lão nhân gia không thể không nhổ ra của ta. Hai người bị oán đến á khẩu không trả lời được, xem ra Hồ Quỳ trong cảm nhận của cha hắn Hồ Hải Tuyền không có chút uy tín nào. Đùa gì vậy, mau dừng xe, tiếp tục ôm bụng, Hồ Quỳ hét lớn, lão tử nhịn không được, cẩn thận kéo ngươi vào xe. Kéo, ngài cứ việc kéo, tài xế trêu chọc nói, nếu ngài kéo ra được, cùng lắm thì lát nữa tôi phụ trách rửa xe. Chết tiệt, tài xế này mạnh quá. Liếc mắt một cái, Tiết Vân không thể tránh được nhún vai, thản nhiên hỏi, người anh em, kỹ thuật lái xe của cậu thế nào? 15 năm lão tài xế, lái xe không uống rượu, lên đường không ngủ gật, chân mày khẽ nhíu, tài xế bỗng nhiên hỏi, ếch, cậu hỏi cái này làm gì? Không có gì, nụ cười quỷ dị, Tiết Vân nắm chặt tay vịn nói, người vừa nói như vậy ta liền yên tâm. Ngay sau đó, một đạo băng tường đột nhiên từ phía trước đột ngột mọc lên. Tài xế giật mình, trong nháy mắt đạp thắng xe đánh mạnh tay lái một cái. Xẹt xoẹt, tiếng phanh chói tai vang lên. Thân xe thương vụ nghiêng người trượt 180 độ. Vừa vặn dừng ở trước mặt tường băng mà không có đụng vào. Xuống xe, đẩy mạnh cửa xe ra. Tiết Vân và Hồ Quỳ hai người nhảy xuống. Tài xế vừa định đuổi theo, liền phát hiện hai chân mình đã sớm bị đóng băng ở vị trí lái. Một đôi cánh tay càng là cùng tay lái ngưng kết cùng một chỗ. Phủ lên một tầng băng thật dày, thở hổn hển cởi vớ ra, Hồ Quỳ cười tà tiến lên nhét vào miệng tài xế, người cái chó săn, phân cũng không cho người kéo, đồ vô nhân tính, mặc cho tài xế giãy giụa như thế nào, cũng không thể thoát khỏi trói buộc, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người chạy trốn, hai người ném xuống mộng bức tài xế, trực tiếp lẻn vào rừng trúc bên trong, mục tiêu của bọn họ rất rõ ràng, chính là bãi đất trống mỗi ngày tiến hành đặc huấn kia. Tác giả nói, quỳ xuống cầu xin đại đội ba, thúc giục cộng khen ngợi cộng khen thưởng. Các tiểu đồng bọn, động động tay nhỏ bé, kim tệ khen thưởng, đưa lão Quách lên top 10 bảng khen thưởng. Chương 156, theo ký ức xuyên qua rừng trúc một hồi lâu, Tiết Vân cuối cùng cũng dẫn Hồ Quỳ tới bãi đất chống thác nước quen thuộc. Lâu đinh, hoa cỏ do hạc giấy tạo thành vẫn sừng sững trên cỏ. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi nở rộ ra ánh sáng quỷ dị. Lão Tiết, người xác định Nhã bà sẽ đến. Mèo ở trong rừng trúc, Hồ Quỳ nhịn không được hỏi. 89/10, gật gật đầu, Tiết Vân cũng trốn ở trong rừng trúc. Nhẹ giọng đáp, từ khi nhìn thấy những con hạc giấy cổ quái này, lão thái bà liền bắt đầu trở nên không bình thường. Thứ đồ chơi này, hơn phân nửa là tín vật cảnh báo nào đó. Hơi nheo hai mắt lại, Tiết Vân trầm giọng tiếp tục nói. Đến bới móc người rất tự tin, chủ động bại lộ chính mình tồn tại. Mặc kệ có mục đích gì, nhất định là tình thế bắt buộc. Lão thái bà để cho chúng ta đi gấp như vậy, đại khái chính là muốn ở hôm nay cùng đối phương làm cái kết thúc. Mà địa điểm, khẳng định chính là nơi hoa cỏ hạc giấy xuất hiện. Dứt lời, Tiết Vân sờ sờ cằm, đột nhiên có loại cảm giác triệu thiên nhất nhập vào người. Em rể ngươi, Loại khoái cảm trí lực nghiền ép người khác quả nhiên thống khoái a. Khó trách Triệu Thiên Nhất thích giả bộ như vậy, con mẹ nó cũng được, sao ngươi lại nghĩ nhiều như vậy? Trợn mắt há hốc mồm nhìn Tiết Vân, Hồ Quỳ đã sớm bội phục sát đất, chỉ là thao tác cơ bản, hưởng thụ ánh mắt dùng kính của đối phương. Tiết Vân cười nói, Lâu Đinh, tôi quen một người bạn, được xưng là máy tính hình người, hoàn toàn là một cỗ máy tính toán không có tình cảm. Ở cùng anh ta thời gian dài, ít nhiều cũng chịu chút ảnh hưởng. Nha nha phi, không ngờ IQ cao còn có thể lây nhiễm. Tiết Vân thiếu chút nữa chính mình cũng tin. Kỳ thật hắn hoàn toàn là dựa vào mông lung, căn bản không dám 100% tin tưởng. Ôm thái độ thử xem, ở chỗ này ôm cây đợi thỏ. Quả nhiên, không lâu sau, một thân ảnh quen thuộc từ trong rừng trúc chậm rãi đi tới. Đúng là Nhã bà. Đến thật rồi, kích động vươn cổ, Hồ Quỳ thiếu chút nữa bại lộ mục tiêu. Nhỏ giọng một chút, làm động tác duyệt, Tiết Vân nhíu mày, đè thấp đầu tên này xuống nửa tấc. Người bới móc không có lên sân khấu, còn chưa tới thời điểm bọn họ ra mặt. Tiết Vân đã sớm nghĩ kỹ, Nhã bà nếu như ở vào thượng phong, bọn họ có thể ra mặt đánh chó rơi xuống nước. Tất cả đều coi như là kiểm nghiệm thành quả tu luyện trong khoảng thời gian này. Mặc dù Nhã bà không địch lại, làm một chi kỳ binh, đột nhiên ra tay cứu lão thái bà đi, coi như là báo đáp ân tình thầy trò của nàng. Mặc chiến bào màu đỏ thẫm, lão thái thái thần thanh túc mục đi tới bên thác nước, bình tĩnh khoanh chân ngồi xuống. Bên cạnh cô, gấu trúc mập mạp bám sát theo. Con hàng này đã sớm không còn kiêu ngạo như trước kia, giờ phút này khiếp đảm hết nhìn đông tới nhìn tây, giống như một con non sợ hãi. Bình tĩnh một chút, mập mạp vuốt ve lưng gấu trúc. Nhã bà hiền lành nói, ngày hôm nay ngươi và ta sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Tốt xấu gì chúng ta cũng đã trải qua hơn 20 năm cuộc sống yên bình. Bởi vì năm đó sai lầm, này hơn 20 năm qua không biết có bao nhiêu người bị liên lụy. Buồn bã cười, lão thái thái lắc đầu nói, so với bọn họ, chúng ta thật sự là may mắn hơn nhiều. Cúi thấp đầu xuống, thật thà ghé vào bên cạnh nàng, gấu trúc giống như nhận mệnh phát ra từng trận kêu khẽ. Xoa xoa đầu mập mạp, Nhã bà trầm giọng nói, bất kể là làm người hay là làm quái thai, đều không thể quá mức tham lam. Nói rất hay, thanh âm quỷ dị nặng nề, đột nhiên vang vọng cả bầu trời. Trong nháy mắt, mây đen dày đặc, một cỗ tinh thần lực cường đại trước nay chưa từng có từ trên trời giáng xuống, hoàn toàn phong tỏa tất cả khí tức trong vòng mấy chục cây em xung quanh. Ẩn núp trong rừng trúc, Tiết Vân cả người ngẩn ra, cảm giác sợ hãi không hiểu bỗng nhiên tràn khắp toàn thân. Hồ Quỳ bên cạnh cũng run rẩy, hai chân không tự chủ vẫy vẫy. Lão Tiết, con mẹ nó chuyện gì xảy ra? Cắn răng cố gắng chống đỡ cảm giác khó chịu, sắc mặt Hồ Quỳ trắng bệch. Tại sao, ta đột nhiên cảm thấy rất sợ, sợ đến muốn ói, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh khó hiểu. Tiết Vân cũng không khá hơn chút nào, dạ dày co thắt mãnh liệt, thiếu chút nữa làm cho hắn nôn mửa choáng váng. Vô số chim bay cá nhảy hoảng sợ từ trong rừng trúc nhảy ra. Những động vật này không muốn sống chạy trốn chung quanh, phảng phất gặp được thiên địch trong số mệnh. Tham lam chính là ngọn nguồn của mọi thống khổ. Giữa không trung, nam nhân mặc áo khoác màu xám cho, mặt đeo mặt nạ đồng cổ đạp không mà đến, cương phong tàn sát bừa bãi quét ngang bát hoang. Nam nhân cứ như vậy dừng lại ở giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống, tựa như thần linh quan sát Nhã bà bên thác nước. Lão sư, nhiều năm không gặp, vẫn khỏe chứ? Ngươi rốt cục vẫn tới tìm ta báo thù. Vẻ mặt phức tạp ngẩng đầu, Nhã bà hỏi, ta hiện tại nên xưng hô với ngươi như thế nào đây? Giống như trước kia, gọi cậu là tiểu cáp dâm. Bàn tay vung lên, thân ảnh khổng lồ của song sinh Phật ma đột nhiên bay lên. Khuôn mặt rõ ràng trái phải của Phật Đà và ác quỷ tỏa ra ánh sáng chói mắt. Chậm rãi đứng lên, Nhã bà lạnh lùng nói, hay là, dứt khoát tôn xưng ngươi một câu thẩm phán sứ đồ đội trưởng đại nhân. Tiết Vân trong rừng trúc kinh hãi thất sắc, khi nam nhân này hiện thân, thân thể của hắn và Hồ Quỳ hoàn toàn cứng ngắc, chỉ là khí tức lộ ra ngoài, liền kinh sợ đến hai người bọn họ căn bản không thể nhúc nhích. Người đàn ông này, chính là trong truyền thuyết, thẩm phán sứ đồ, phía sau màn đại lão, hắn đã từng là đồ đệ của Nhã bà. Tất cả quần áo đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt, Tiết Vân rốt cục hiểu được khổ tâm của lão thái bà. Nhưng bây giờ nói gì cũng đã muộn. Lão Tiết, nằm sấp trên mặt đất cũng không dám nhúc nhích. Hồ Quỳ sợ hãi cười khổ nói, ta ngay cả ngón tay cũng không dám nhúc nhích. thật đáng sợ, Thạch Linh Minh Hầu của ta sắp mất khống chế rồi. Bình tĩnh, ngàn vạn lần đừng hành động thiếu suy nghĩ. Cắn chặt hàm răng, hình xăm trên ngực và cánh tay giờ phút này sinh ra phản ứng kịch liệt. Hồng Liên và Ngưng Tuyết ở trong cơ thể Tiết Vân hoàn toàn hỗn độn. Gặp phải cường địch trước nay chưa từng có, khí tức của các nàng lúc mạnh lúc yếu. Bản năng muốn hộ chủ cùng trời sinh sợ hãi đang bài xích lôi kéo lẫn nhau. Nếu như không phải bình thường dựa vào hệ thống soát đủ độ phù hợp, chỉ sợ Tiết Vân cũng sẽ gặp phải vũ trang quái thai cắn trả. Điều chỉnh nhịp thở, xoa dịu lũ quái dị có vũ trang, thở phào nhẹ nhõm, Tiết Vân nhẹ giọng dẫn đường, không nên bị nơi sinh lực của đối phương ảnh hưởng, khống chế phương thức hô hấp của ngươi, đem cảm giác tồn tại giảm xuống thấp nhất, dung nhập vào trong khí tức rừng trúc chung quanh. Ngươi, được, hít sâu một hơi, Hồ Quỳ chậm rãi bình tĩnh, cuối cùng cũng không lộ ra dấu vết, người đàn ông đeo mặt nạ giữa không trung trầm mặc một lúc lâu, lập tức nhẹ nhàng lắc đầu. Tiểu Cáp Xâm, lâu lắm rồi không có ai gọi ta như vậy. Tay áo phất nhẹ, 10 đạo bóng đen thật lớn từ phía sau hắn chậm rãi bay lên. Ngay sau đó, thiên địa biến sắc, cả rừng trúc hiện ra vô số u minh quỷ hỏa. Tiếng thét chói tai và thảm thiết tràn ngập bên tai, bốn phía phảng phất trong nháy mắt hóa thành địa ngục nhân gian. Mạnh mẽ trừng to hai mắt, Tiết Vân thần tình dại ra, khóe miệng hiện ra tuyệt vọng co rút. Đùa thôi mà, cái này đánh như thế nào? Tác giả nói, thần võ thể thứ hai, lên sân khấu, quỳ xuống cầu xin đại đội ba, thúc giục cộng khen ngợi cộng khen thưởng. Chương 157, 10 quái thai vũ trang, sát khí ngập trời hiện ra sau lưng nam nhân đeo mặt nạ. Mỗi một đầu quái thai trong tay đều nắm chặt vũ khí cổ quái. Lâu đinh, chúng mặc áo giáp ngăm đen thống nhất, mặt xanh răng nanh, trợn tròn mắt, lộ ra quỷ khí dày đặc. Trước mắt Tiết Vân, một đoạn số liệu không thể tưởng tượng nổi rõ mồn một trước mắt, làm cho người ta nhìn mà sợ. Chuyên môn kỹ năng, quái thai bách khoa toàn thư, thụ động sử dụng, tên quái thai, Diêm La Thiên Vương, âm luật ti thủ, tả âm ti, hữu âm ti, mạnh bà thần, đông phương quỷ đế, nam phương quỷ đế, tây phương quỷ đế, bắc phương quỷ đế, thiên nguyên quỷ đế, thuộc hạ, đánh giá tiềm năng, SSA, cấp bậc, quái thai cương mục, thần thoại mục, đặc tính hệ, trang bị quái thai, thưởng phạt bạc, phán hồn bút, tỏa u lưng, vong trần đỉnh, năng lực cơ bản, cường đại cận thân tầm xa tác chiến năng lực, quỷ dị tinh thần công kích phương thức, gần như hoàn mỹ phối hợp, năng lực đặc thù, năng lực đặc thù, năng lực đặc thù, năng lực đặc thù, năng lực đặc thù, năng lực đặc thù, năng lực đặc thù, lâu đinh, quái thai giới thiệu, định sinh tử, thưởng thiệp phạt ác, đọa u hồn, tính hết luân hồi, trong truyền thuyết địa phủ thế lực, u minh vô song, thập điện Diêm La, địch ta so sánh phân tích, sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh, sợ nhất gặp phải cường địch như vậy, lão bản, đừng phát run, hát một bài đi, anh đi gặp em rể, cẩu hệ thống, lúc này lại còn có tâm tình cùng lão tử nói giỡn. Ai có thể nghĩ đến, thẩm phán sứ đồ đại lão dĩ nhiên cùng Tiết Vân giống nhau, cũng là trong truyền thuyết thần võ thể. Hơn nữa, tên này vung tay liền triệu hoán ra 10 đầu quái thai vũ trang. Cái đỉnh đều là đồ chơi nghịch thiên vô cùng, xem ra vẫn là nguyên bộ. Loại đối thủ này, căn bản là không có khả năng chiến thắng. Lão Tiết, người này cũng giống như ngươi. Hồ Quỳ trợn mắt há hốc mồm, không dám hành động thiếu suy nghĩ chút nào. Ếch, đúng vậy, lau mồ hôi trên trán. Tiết Vân cười khổ nói, nhưng là, hắn so với lão tử mạnh hơn nhiều lắm, căn bản cũng không phải cùng một cấp bậc. Chênh lệch giữa hai người giống như là voi và kiến. U minh quỷ khí vô tận bao phủ cả bãi cỏ, thác nước chảy xiết không ngừng sôi trào, những bãi cỏ xanh bị tàn phá và héo rũ với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, chỉ chốc lát sau đã hóa thành bùn. Thập điện Diêm La cắn chặt răng, nhã bà trầm giọng nói, không nghĩ tới ngươi cuối cùng vẫn là đem chúng nó thu thập đầy đủ. Quái thai vũ trang phía sau trợn tròn mắt, cười khắc khắc. Nhất là đầu kia cầm trong tay cực lớn bút lông, Diêm La Thiên Vương, trong lúc dương nanh múa vuốt, quỷ khí dày đặc tung hoành tứ phương, làm cho người ta không tự giác cảm thấy vạn phần kính sợ. Cái này còn phải nhờ có lão sư ngài, nắm trán điên cuồng mỉm cười, đeo mặt nạ hay dần lẩm bẩm nói, năm đó nếu không phải ta may mắn xem nhật ký của ngài, làm sao biết trên đời này còn có cách nói quái thai trang phục. Thả người nhảy lên. Dáng người cao gầy của Cáp Xâm rơi xuống mặt đất, quái thai vũ trang trùng trùng điệp điệp phi thân gắt gao theo sát. Hiên lên cương phong vô tận, thập điện Diêm La, cùng thuộc địa phủ âm ti, đoạn thiện ác, rơi luân hồi, thần võ chi thể tung ra, uy lực vô cùng, cười lạnh lùng, hay dần nhướng mày nói, còn nhớ không, đây đều là nội dung do chính tay anh viết trong nhật ký. Gấu trúc mập mạp quỳ xuống đất, sớm đã sợ tới mức dùng móng vuốt che hai mắt lại. Thân hình to lớn mập mạp run rẩy không ngừng. Ai, thở dài, nhã bà mở miệng khuyên nhủ. Tiểu cáp dâm, mặc kệ ngươi muốn làm gì, thu tay lại đi. Hơi sững sờ, cáp dâm cười lạnh nói. Ha ha, lão sư, ngươi đang nói đùa sao? Nhẹ nhàng giơ tay lên, trong hư không lập tức nhảy ra vô số tiểu quỷ địa phủ. Chúng nó khóc quỷ lang chu hướng trên bãi cỏ thật lớn hoa cỏ chạy tới. Chỉ chốc lát sau liền đem nó giơ lên thật cao. Còn nhớ những con hạc giấy này không? Môi nhã bà khẽ run, trầm mặc không nói. Ngươi đã từng nói, mỗi một con hạc giấy đều đại biểu cho hy vọng. Trong ánh mắt lộ ra vẻ hồi ức, cáp dâm cúi thấp đầu, thì thào tự nói, từ nhỏ ngươi đã dạy ta, nói thế giới này tuy rằng không hoàn mỹ, nhưng vẫn tràn ngập hy vọng. Suýt nữa thì tôi tin rồi. Mạnh đến ngẩng đầu lên, trong hai mắt tràn đầy phẫn nộ hỏa diễm. Cáp dâm điên cuồng hét lớn, nhưng khi ta phát hiện lão sư dưỡng dục mình lớn lên, lại là đao phủ tự tay tàn sát tất cả thân nhân của bộ tộc ta. Ta mới hiểu được, tất cả những thứ này bất quá là âm mưu buồn cười. Bùm, ngọn lửa màu xanh biếc đột nhiên bốc lên, trong nháy mắt bao trùm tất cả hạc giấy. Cái gì thầy trò, cái gì hy vọng, đều là gạt người. Theo hồi ức xông lên trong lòng, cáp dâm cũng hoàn toàn thoát khỏi phẫn nộ. Ngươi cùng những người khác giống nhau, bất quá là sợ hãi thiên phú cùng lực lượng của ta, muốn khống chế nô dịch ta, đem ta huấn luyện thành nhu nhược phế vật, trở thành ở trước mặt các ngươi vẫy đuôi xin thương chó. Sự tình không phải như ngươi tưởng tượng. Bị gián đoạn nặng nề bởi Hayden, Yaeda thở gấp và kích động bất thường, lão già trong đôi mắt tràn đầy nước mắt. Lão thái thái cười khổ nói, trên tay ta dính đầy máu tươi của tộc nhân ngươi, đây là sự thật như sát. Ta cũng không muốn phản bác, nhưng cho tới bây giờ ta đối với ngươi chưa từng có ý xấu. Năm đó ngươi bất quá chỉ là một đứa bé, ta thật sự không đành lòng đau lòng hạ sát thủ, cho nên mới lấy thân phận thầy trò vụng trộm thu dưỡng ngươi. Bả vai không nhịn được run rẩy, nhã bà trầm giọng nói, thiên phú cùng năng lực của ngươi, vừa mới bắt đầu căn bản cũng không có người phát giác. Hết thảy đều là ngoài ý muốn. Trầm mặc không nói. Ánh mắt cáp dâm thâm thúy nhìn lão thái bà gần đất tàn. Hồi ức về cuộc sống thời thơ ấu, từng cảnh hiện lên trong đầu. Thật lâu sau, anh giống như cười, ít nhất người thừa nhận đã tàn sát tộc nhân của ta. Không phải sao? Nghe vậy, thân thể già nua thấp bé của nhã bà chợt ngẩn ra. Không tự chủ được uể oải đi xuống. Đúng vậy, nhã bà nói nhỏ. Ta, thừa nhận, vậy còn có cái gì để nói? Hai tay mở ra. Mười điện Diêm La phía sau nở rộ ra u minh quỷ hỏa vô tận. Giống như ác quỷ từ trong địa phủ đi ra. Sắc mặt cáp dâm âm trầm nói. Suốt 20 năm thời gian, trải qua thiên tân vạn khổ. Mục đích của ta chính là muốn tích góp lực lượng hủy diệt cái này đáng hận phế thổ văn minh thế. Giới, người thầy đáng kính của tôi. Cắn răng nheo mắt lại. Cáp dâm lạnh lùng nói. Ngươi, chính là sợi dây ràng buộc cuối cùng ta bước ra một bước này phải chặt đứt. Chương 158, thằng nhãi hỗn trướng, nhắm hai mắt lại, nhã bà cắn chặt răng, đè nén lửa giận trong lòng. Lâu đinh, cái mạng già này của ta, ngươi tùy thời đều có thể lấy đi. Song sinh Phật ma chậm rãi dâng lên, trong lúc nhất thời kim quang tràn ra, tiếng tụng kinh kéo dài truyền khắp cửu tiêu. Khí thế của nhã bà dĩ nhiên hoàn toàn không kém đối phương. Nhưng nói cái gì ngu xuẩn hủy diệt thế giới, bà lão sẽ đánh vào mông ngươi. Bùm. Hai tay nắm chặt lại, nhã bà thở dài một hơi, khí tức của sinh lực trường kéo dài mà hùng hậu, phong cấm, tịch diệt Phật ấn, bàn tay kim sắc dày đặc từ sau lưng bán sinh Phật ma chợt vươn lên. Quang hoa màu vàng đầy trời trong nháy mắt áp chế u minh quỷ hỏa. Bỗng nhiên sửng sốt, thập điện Diêm La, trước người cáp xâm nhau nhau phát ra tiếng kêu rên thống khổ. Cho dù mạnh mẽ đến đâu, chúng vẫn luôn là những sinh vật đến từ địa phủ. Trời sinh đối với loại Phật quang chính khí lẫm liệt này rõ ràng có sợ hãi. Trốn ở trong rừng trúc Tiết Vân vô cùng kinh ngạc. Đây chính là chiêu thức mỗi lần lão thái bà dùng để phong ấn quái thai vũ trang của mình. chẳng qua thể lượng và chất lượng tăng lên mấy trăm lần. Uy lực trong đó lại càng không thể so sánh nổi. Lao Đinh, lão sư, ngài đây là muốn được ăn cả ngã về không phong ấn năng lực của ta sao? Dưới mặt nạ màu đồng cổ không thấy rõ biểu tình gì, Cáp Sâm bình tĩnh chất vấn. Năm đó ngươi bỏ qua vũ trang quái thai ta tặng cho ngươi. Từ khi đó trở đi ta liền biết, có một ngày nhất định sẽ cùng ngươi kết thúc. Thần võ thân thể, thể chất nghịch thiên, chính diện cứng rắn, ta chưa chắc là đối thủ của ngươi. Cắn răng chống đỡ lấy màu vàng trưởng ảnh hiện ra, nhã bà lẩm bẩm nói. 20 năm qua, ta một mực tại rèn luyện phong ấn kỹ xảo. Vì chính là hôm nay, phong ấn sinh vật lực trường trong cơ thể ngươi, là cơ hội duy nhất của ta. Nói xong, ngàn vạn bàn tay nửa đời Phật ma diễn sinh ra bắt đầu chậm rãi xúc lực. Ba động tinh thần lực cường đại mơ hồ phát ra, thậm chí ảnh hưởng Tiết Vân trốn trong bóng tối. Lão sư, ngài thật đúng là dụng tâm lương khổ. Khẽ vẫy tay, thập điện Diêm La nhao nhao lui về phía sau, thẳng đến khi chạy ra khỏi phạm vi Phật quang mới chậm rãi đứng lại. Cười tà mị, Cáp Sâm hỏi, nhưng ngài hiểu tôi, chẳng lẽ tôi lại không hiểu ngài sao? Vừa dứt lời, lại một đạo kim sắc quang hoa lóng lánh mà lên, sinh vật hình người khó hiểu từ trong kim quang chậm rãi đi ra. Vốn là bãi cỏ rách nát cằn cỗi, đột nhiên sinh ra từng đóa bạch liên tươi sống, sinh vật hình người trước mắt, chân dẫm hoa sen màu trắng, người khoác tăng bào mộc mạc, bảo tướng trang nghiêm, túc mục ba phần. Đây là, nhã bà vô cùng kinh ngạc, yên lặng lắc đầu, Hà Thần nhếch miệng cười nói, đây là ta vì lão sư ngài chuyên môn thêm vào thuần phục vũ trang quái thai. Mumble, Tiết Vân trong rừng trúc nuốt xuống nước miếng, hoàn toàn mất bình tĩnh. Chuyên môn kỹ năng, quái thai bách khoa toàn thư, thụ động sử dụng, tên quái thai, địa tạng minh vương, thuộc hạ, đánh giá tiềm năng, SSA, cấp bậc, quái thai cương mục, thần thoại mục, tinh thần hệ, quái thai trang bị, không, năng lực cơ bản, có được cường đại tinh thần lực gia trì. Có thể chống đỡ tuyệt đại bộ phận tinh thần hệ công kích. Có thể nói tinh thần hệ phòng ngự mạnh nhất, năng lực đặc thù, năng lực đặc thù, năng lực đặc thù, quái thai giới thiệu, thượng cổ truyền thuyết trung du tại trong địa ngục tăng lữ. Tẫn độ lục đạo chúng sinh, cứu vớt chư khổ, thủy nguyện thành Phật, quá mạnh mẽ, quả thực chính là mạnh đến mức làm người ta giận sôi. Tùy tiện vung tay chính là một quái thai cấp cao có tiềm lực SSA đồng dạng là thần võ thể. Tiết Vân cảm giác mình cùng Cáp Sâm so sánh, quả thực chính là hàng sơn trại. Chau mày, trong lòng nhã bà hoàn toàn không yên. Thế nhưng, tên đã lên dây không thể không bắn. Phong, ầm ầm, bàn tay màu vàng dày đặc trong khoảnh khắc vô thiên cái địa đánh tới Cáp Sâm. Trường ảnh đầy trời sen lẫn tinh thần lực cường đại bao phủ hơn phân nửa rừng trúc. Tang, hoa sen khổng lồ màu trắng đột nhiên từ trong hư không nhảy ra. Địa tạng minh vương. Bảo tướng trang nghiêm, hai tay chắp trước ngực, môi son khẽ động, kinh văn phản âm yên lặng vang vọng bầu trời. Bạch sắc liên hoa ở giữa không trung cực nhanh xoay tròn. Bình phong trong suốt bỗng nhiên dựng lên, đem trưởng ảnh đầy trời nhất nhất chặn lại. Thình thịch, liên tục không ngừng vang lên tiếng nổ vang phía chân trời. Địa tạng minh vương hồn nhiên bất động, cứng rắn chắn trước mặt Cáp Sâm, giữa không trung nổi lên từng trận gợn sóng, điện quang hỏa thạch. Làm cho người ta không kịp nhìn, kim chi hô hấp, cứng cỏi, đột nhiên hét lớn, tần suất hô hấp của nhã bà đột nhiên đại biến. Trường sinh học của cô ta lập tức cùng tần số với quái vật có vũ trang. Sức chịu đựng và sức bền tăng lên đáng kể, song sinh Phật ma, đánh vỡ phòng ngự của hắn cho ta. Ầm ầm, thân hình Tu La Ma Thần đột nhiên dựng lên, song sinh Phật ma giơ bàn tay to lớn lập tức khóa chặt bình chướng hoa sen trên không trung. Phanh! Ma thần chọc trời hung hăng va chạm, cả mảnh rừng trúc mặt đất rung động không thôi, cuồng phong tàn sát bừa bãi cuồn cuộn nổi lên cát sỏi vụn hướng bốn phương tám hướng thổi quét mà đi. Nằm rãnh, cái này cũng quá trâu bò, đưa tay che chắn phong trần vô tận, Hồ Quỳ cắn răng nắm chặt cây trúc bên cạnh, thiếu chút nữa bị hiên ngã xuống đất, cây trúc bên cạnh điên cuồng lắc lư, bên tai tràn ngập tiếng vang ào ào, nằm dạp trên mặt đất căn bản cũng không dám đứng dậy. Tiết Vân cắn chặt răng áp chế khí tức của mình, một khi bại lộ mục tiêu, không thể nghi ngờ sẽ mang đến phiền toái lớn hơn cho nhã bà. Trên chiến trường, sương khói tràn ngập, nửa đời Phật ma xuất toàn lực, vẫn không đột phá phòng ngự của địa tạng minh vương. Ha ha, ngũ hành hô hấp pháp, thật là làm người ta hoài niệm a. Lão sư, lắc lắc ống tay áo, Hà Thần vẻ mặt lạnh nhạt, lắc đầu cười khổ, năm đó ta đã từng không chỉ một lần khẩn cầu ngài truyền thụ cho ta. Nhưng ngài luôn nói thời cơ còn chưa chín muồi, thẳng đến ngài phụ đạo ta thuần phục đầu kia buồn cười thực tiết thú mới thôi. Ta vậy mà còn đang làm trở nên mạnh mẽ mộng đẹp. Thiếu chút nữa đã quên, hung hăng trừng mắt nhìn mập địch cách đó không xa. Cáp Xâm hung tợn nói, xúc sinh này hôm nay cũng ở hiện trường a. Ngón tay nhẹ nhàng đâm về phía trước một cái. Phía sau một đám tiểu quỷ đến từ U Minh địa phủ đột nhiên bạo khởi. Thừa dịp Nhã Bà Bà điều khiển nửa đời Phật Ma giằng co với Địa Tạng Minh Vương. Những U Minh quỷ tể này điên cuồng gào thét hướng bàn địch giết tới. Ngao, năm con quỷ tể nhảy lên thật cao, từ trên trời giáng xuống vây quanh gấu trúc run lẩy bẩy. Không có phẩm giai cấp ma quỷ, mập địch đã sớm bị khí thế của Cáp Xâm kinh sợ. Căn bản cũng không dám phản kháng, cái gọi là quái thai vũ trang, chẳng qua là công cụ tác chiến của người gác đêm. Khóe miệng nổi lên một tia không khinh miệt khinh thường. Hà Thần lạnh lùng nói, như loại này nhàm chán công cụ, căn bản cũng không nên tiếp tục tồn tại. Xử lý nó, đám U Minh quỷ tể mắt lóe lên lục quang, nhảy lên đồng loạt đánh về phía mập mạp. Tác giả nói, canh ba, cầu đại đội ba, thúc giục cộng khen ngợi cộng khen thưởng. Chương 159, gấu trúc đã sớm mất đi ý chí chiến đấu, nằm dạp trên mặt đất, lấy móng vuốt che mắt, mập mạp, lâu đinh. Quá sợ hãi gầm lên một tiếng, Nhã Bà Bà bị Địa Tạng Minh Vương kiềm chế, căn bản không thể thoát thân, tinh thần lực tỷ đấu, vốn chính là va chạm đối chọi gay gắt, một khi lùi bước, nhất định sẽ bị tinh thần lực của đối phương làm trọng thương, thậm chí có thể bị tinh thần lực quái thai vũ trang cắn trả. Tình thế hung hiểm vạn phần, không cho phép lão thái thái do dự. Bá, ánh sáng vàng chói mắt thoáng qua, lăng không dịch chuyển qua bên người bàn địch. Tốc độ của lão thái thái cực nhanh, quét mắt nhìn một vòng U Minh quỷ tể bốn phía nhào tới. Nhã Bà Bà một chân chống đất, dương cánh tay chợt xoay tròn. Hỏa chi hô hấp, phần thiên, thân hình khổng lồ của song sinh Phật Ma từ trên trời giáng xuống. Năm đạo quyền ảnh ầm ầm hạ xuống. Ầm ầm, năm con quỷ tể vây công bị nghiền ép tại chỗ. Quyền ảnh màu vàng hoàn toàn đánh tan chúng. Trong lúc gào khóc thảm thiết, mặt đất vỡ vụn cùng nhau hóa thành khói xanh bụi bặm. Lạnh lùng nhìn tất cả, Cáp Xâm bất vi sở động, thân là thần võ thể, chỉ cần thực lực đầy đủ, Cáp Xâm có rất nhiều thời gian thu thập quái thai thay mình bán mạng. U Minh quỷ tể như vậy, đối với hắn mà nói bất quá chỉ là bia đỡ đạn mà thôi. Tổn thất bao nhiêu, cũng sẽ không đau lòng. Lâu đinh, mập mạp, phấn chấn lên, hộ ở trước người gấu trúc, Nhã Bà Bà cắn răng nói, cảm giác choáng váng một trận. Lão thái thái lảo đảo bước chân thật vất vả mới không ngã xuống. Phốp, máu nóng phun ra, Nhã Bà Bà ôm ngực cười khổ không thôi. Vì cứu gấu trúc, nàng cuối cùng là bị tinh thần lực cắn trả, bị nội thương không nhỏ. Lão sư, người tội gì phải như vậy? Yên lặng lắc đầu, Cáp Xâm lạnh lùng nói, vì một công cụ không hề có sức chiến đấu như vậy. Bỏ mạng của mình, đáng giá sao? Câm miệng, một phen lau đi khóe miệng vết máu. Nhã Bà Bà trầm giọng giận dữ mắng, thu hồi ngươi cái này hám lợi nói nhảm, vũ trang quái thai cho tới bây giờ cũng không phải đơn thuần công cụ. Lâu dài làm bạn cùng đi, đồng sinh cộng tử gặp nạn tác chiến, đây là lạnh như băng công cụ có thể làm được sao? Xoay người vuốt ve cái lưng run lẩy bẩy của mập mạp. Lão thái thái cười khổ nói, ngươi năm đó giải trừ khế ước, vứt bỏ bàn địch một mình trốn đi, nó suốt làm bạn với ta hơn 20 năm. Nó cùng ta thu dưỡng hài tử không có gì khác nhau. Đều là người nhà của ta. Trầm mặc thật lâu, bãi cỏ trên bãi đất trống trở nên lặng ngắt không tiếng động. Ha ha, người nhà, anh cũng xứng nói từ này sao? Chậm rãi gỡ mặt nạ đồng xuống. Dưới mặt nạ là một khuôn mặt hơi tang thương. Làn da hơi đen phối hợp với mái tóc ngắn màu đỏ rực. Trong hai mắt Cáp Xâm tràn ngập cừu hận khó hiểu. Trong rừng trúc Tiết Vân sững sờ tại chỗ. Nhịn không được kinh ngạc nói. Tộc Pami, da đen và màu tóc đỏ rực, đây gần như là đặc trưng ngoại hình mang tính biểu tượng của người dân tộc Pamira. Đại lão phía sau thẩm phán sứ đồ, lại giống như chân châu đen trên lôi đài đấu trường ngầm Phượng Đô. Đều là hậu duệ của tộc Pamer. Hiện ra diện mạo thật sự, Cáp Xâm lạnh lùng cười. Lúc trước các ngươi tập kết mấy vạn tinh anh bao vây tiễu trừ Pami sơn mạch thời điểm. Có ai nghĩ tới ta những kia đáng thương bộ tộc người nhà của bọn họ? Vẻ mặt xấu hổ không nói gì, sắc mặt Nhã Bà Bà khó xử đến cực hạn, diệt mạt mễ nhất tộc, Đây là nhận thức chung đạt thành của mấy đại quốc toàn cầu. Trời sinh thân cận tự nhiên, mỗi tộc nhân đều có được sinh vật lực trường thiên phú rất mạnh. Dân tộc bộ lạc cường đại như vậy, mặc dù thiên tính đôn hậu cũng không hiếu chiến, nhưng cũng khó tránh khỏi làm cho người ta không sinh ra sợ hãi cùng kiêng kỵ. Bên giường, há cho người khác ngủ say, thân là người gác đêm quốc lập của đế quốc Đại Hà. Năm đó Nhã bà đích xác tham dự trận đại đồ sát cực kỳ bi thảm kia. Đây là sự thật không thể chối cãi. Tuy rằng nhiều năm qua nàng vẫn vì chuyện này mà mang áy náy, nhưng cũng tẩy không hết máu tanh cùng tội nghiệt của hai tay nàng. Nhưng thật ra đã quên, các người cũng không phải hoàn toàn không có suy nghĩ qua. Nụ cười lạnh lùng, hay dần giận dữ mắng mỏ, thu dưỡng đứa trẻ mồ côi còn sót lại của tộc Pamira. Bồi dưỡng nó thành một phế vật nhẫn nhục chịu đựng, chậm rãi đồng hóa suy yếu. Đây chính là dự định của các ngươi đi. Thật là một ván cờ hay. Ngất ngơ, Nhã bà thần tình hoảng hốt, trong lúc nhất thời, thế nhưng tìm không ra lý do phản bác. Đáng tiếc, chỉ sợ làm cho các ngươi thất vọng rồi. Hai tay giơ lên, thập điện Diêm La bay lên trời. U minh quỷ hỏa nở rộ lục mang ngập trời. Đại địa rung động, vạn cổ tịch diệt. Đứa nhỏ năm đó đã sớm thấy rõ hiện thực. Mắt trợn tròn, Cáp Sâm ngẩng đầu đứng thẳng. Không ai bì nổi, cái này giả nhân giả nghĩa thế giới. Cái này tô son chát phấn Thái Bình mạt thế phế thổ văn minh. Mềm yếu cùng thiện lương chính là nguyên tội. Chỉ có tiết huyết cùng thực lực mới xứng có được quyền lên tiếng. Lão sư, lấy đi tánh mạng của ngươi về sau. Ta đem tự tay hủy diệt cái này bẩn thỉu thế giới. Trung kiến mới tinh xã hội trật tự. Lộ ra nụ cười điên cuồng. Cáp Sâm nói thẳng, đây mới thật sự là hy vọng. Tiểu Cáp Sâm, tỉnh lại đi. Cắn răng chống đỡ đối phương cường đại sinh vật lực trường khí tức. Nhã bà tức giận quát, oán hận cùng báo thù cũng không thể vãn hồi ngươi mất đi hết thảy. Chỉ biết chế tạo càng nhiều bi kịch. Ngươi là học sinh của ta. Nếu như ngươi khư khư cố chấp, liều mạng ta cũng muốn ngăn cản ngươi. Hai tay giang ra, Nhã bà cố nén đau xót, đón khó mà lên, song sinh Phật ma ngửa mặt lên trời rít gào, ác quỷ cùng Phật đà hợp hai là một khuôn mặt hết sức thăng hoa. Hai cỗ lực lượng giằng co ma sát trong không khí, trong lúc nhất thời, lôi đình vạn quân, cuồng phong không ngừng, rừng trúc tiết vân như ngồi trên đống lửa, trái tim thiếu chút nữa nghẹn đến cổ họng. Tích tích tích tích, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Hoàn toàn phá vỡ cục diện bế tắc, Nhã bà cùng Cáp Sâm đồng thời sửng sốt, kinh ngạc nhìn về phía rừng trúc bọn họ ẩn thân. Xin lỗi, điện thoại của tôi, xấu hổ lè lưỡi, Hồ Quỳ vội vàng cúp điện thoại. Chết tiệt, đều con mẹ nó đến thời điểm mấu chốt này, con hàng này cũng không biết tính âm sao. Phù Diện không nói gì, Tiết Vân hoàn toàn mất bình tĩnh với Hồ Quỳ. Thú vị, nheo mắt lại, trong nháy mắt liền tập trung hai người bọn họ yếu ớt hơi thở. Ha Sơn cười nói, nguyên lai là hai con dơ bẩn chuột. Vẫy tay một cái, tả hữu âu ti trong thập điện Diêm La lập tức phi thân hướng rừng trúc đánh tới. Ta đi, chúng ta bại lộ rồi. Hồ Quỳ hét lớn, đây không phải là nói nhảm sao. Không bại lộ mới là gặp quỷ. Liếc mắt một cái, Tiết Vân dứt khoát vung tay lên. Vung tay liền triệu hoán ra quái thai vũ trang. Ầm ầm, một tiếng nổ vang thật lớn. Rừng trúc vỡ tan tứ tán. Cành trúc và lá rụng đầy trời rơi lên cao. Tang, bức tường băng khổng lồ mọc lên. Trên tường băng, Thạch Linh Minh hầu nhe răng nhếch miệng quơ gậy sắt, nâng côn quét qua eo âm ti bên phải, lật bài, làm hắn nha. Tiết Vân và Hồ Quỳ kêu to thêm can đảm, từ trong rừng trúc đổ nát nhảy ra, dáng người uyển chuyển mang theo một đạo tàn ảnh, ác ma chi dực mở ra, địa ngục loli cầm trảm hồn liêm đao trong tay. Kéo ngọn lửa màu đen đón đầu chém vào ót tả âm ti. Chương 160, trong đôi mắt địa ngục loli xích mang nở rộ, không có nửa phần sợ hãi, chảm hồn liêm đao vô tình chém thẳng vào mặt quỷ xấu xí của tả âm ti. Lâu đinh, keng, đao quang màu đen lóe lên, địa ngục hỏa và u minh quỷ hỏa hung hăng va chạm vào nhau. Cờ dài màu trắng ngăn lưỡi liềm lại, ánh lửa tỏa ra bốn phía, đầu nghiêng một góc 45 độ. Thân hình tả âm ti vẫn không nhúc nhích, có vẻ rất đáng sợ. Thình thịch một tiếng trầm đục vang lên. Thạch Linh Minh hầu cũng gặp phải chuyện cứng rắn. Thất thải như ý côn bị lá cờ dài màu đen trong tay hữu âm ti ngăn cản. Đồng dạng là điện quang hỏa thạch, không thể nhường nhịn lẫn nhau. Hả, liếc mắt một cái chú ý tới Tiết Vân. Cáp Sâm nhướng mày kinh nghi nói, dĩ nhiên là ngươi. Ếch, gã này biết tôi à? trong lòng có chút thấp thỏm không thôi. Trong tay Tiết Vân có hai mạng người thẩm phán sứ đồ. Ầm ầm, trong mắt quỷ của Tả Hữu Âm Ti hiện lên một tia u mang. Lực lượng cường đại lập tức nổi lên, đồng thời hung hăng vung hắc bạch trường phiên trong tay. Bùm, Lao Đinh, Hồng Liên và Thạch Linh Minh Hầu gần như bị đánh văng ra, bay lui về bên cạnh chủ nhân. Mới vừa giao thủ, hai người đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Lão Tiết, đối phương quá mạnh, chúng ta không chiếm được tiện nghi, vẫn duy trì tư thế tác chiến. Hồ Quỳ nhẹ giọng lẩm bẩm, thấy rồi, căn bản không cùng một cấp bậc. Yên lặng gật đầu, Tiết Vân nhỏ giọng đáp, chuyện đã đến nước này, tùy hành sự đi. Kỳ thật, hắn còn có một sát chiêu, trải qua lần cải tiến cường hóa trước, ngưng tuyết hoàn mỹ kế thừa kỹ năng của Tử Lôi Tinh Linh. Thiểm Lôi Thuấn Thân, kỹ năng nghịch thiên này chính là thần kỹ chạy trối chết. Trong nháy mắt có thể độn hành tới địa điểm ngẫu nhiên cách đó hơn 100 cây em. Chỉ là đối phương rõ ràng lợi dụng kỹ năng tinh thần lực phong tỏa tất cả khí tức chung quanh. Nếu không cũng không dám trắng trợn ra tay với nhã bà như vậy. Nơi này mặc dù là hẻo lánh, nhưng thủy chung là ở pháo đài đô thị tường vây bên trong. Coi như là thẩm phán sứ đồ, đội trưởng cũng không muốn khiến cho toàn bộ Long Đô chuẩn bị chiến bộ chú ý. Thiểm Lôi Thuấn Thân rốt cuộc có thể đột phá phong tỏa tinh thần lực hay không? Còn phải nói thêm, cũng may, đây chẳng qua là phương án thứ hai Tiết Vân lưu lại. Giờ phút này nhã bà sững sờ tại chỗ, rõ ràng đã tiễn hai cái gai này đi, tại sao lại trở về? Hai thằng nhóc các ngươi, cắn răng siết chặt hai quyền, lão thái thái giận tím mặt, không phải đã đưa các ngươi đi rồi sao? Hu Xiang, Hục Xiang, lẫn nhau, với nhau, lão thái thái quật cường, đến bây giờ vẫn còn cố gắng chống đỡ. Lão thái bà chết tiệt, ngươi cho rằng chúng ta vui vẻ lưu lại sao? Duỗi dài cổ, Hồ Quỳ kiêu ngạo hét lên, nếu không phải vì trong khoảng thời gian này ngươi đã phế đi không ít trái tim, con mẹ nó ta mới không muốn trở về. Lời nói mềm mại cứng rắn, EQ của tên Hồ Quỳ này bức thẳng Triệu Thiên Nhất, nhưng chỉ số thông minh lại thiếu một chút, thật sự là một kỳ quái. Bất đắc dĩ thở dài, Tiết Vân giống như cười, nhã bà, đây chính là ngài không nói, ngài cùng thẩm phán sứ đồ đại lão là quen biết cũ, cũng không giới thiệu chúng ta nhận thức một chút. Tất cả mọi người sững sờ tại chỗ, vẻ mặt mơ hồ, cho dù là Cáp Sâm, giờ phút này cũng nhíu mày trầm mặc không nói. Đội trưởng Hát Dần, phải không? Khóe miệng nhếch lên, Tiết Vân lấy điện thoại di động ra dương lên, ngài đại giá quang lâm Long Đô cũng không nói một tiếng. Ta vừa rồi thay ngài hướng bộ chuẩn bị chiến đấu chỗ tác chiến Bắc Cung Mục gửi một cái tin nhắn. Tin tưởng không bao lâu nữa, hắn sẽ tới chiêu đãi ngài. Lời này vừa nói ra, không khí lập tức trở nên mê ly. Long Đô chiến thần Bắc Cung Mục, năm đó tự tay chém giết thiên tuyển chi tử truyền kỳ anh hùng. Cho dù là Cáp Sâm, đối với hắn cũng có vài phần kiêng kỵ. Nhã bà nhớ lại tình cũ, biết rõ đối phương đến báo thù, vẫn lựa chọn đơn đao phó hội, cũng không lộ ra ngoài, cũng bởi vì hiểu rõ tính cách của nàng, Cáp Sâm mới dám một mình mạo hiểm, một mình lẻn vào Long Đô đề phòng nghiêm ngặt. Tiết Vân cũng mặc kệ nhiều như vậy, vừa rồi lúc trốn trong rừng trúc, cũng đã len lén gửi tin nhắn, ngươi không phải rất mạnh sao, lão tử liền tìm một người mạnh như ngươi đến trị ngươi. Người trẻ tuổi, nói cái gì Vũ Đức a? Mèo đen mèo trắng, bắt được chuột chính là mèo tốt, loạn quyền đánh chết lão sư phụ, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Thấy Cáp Sâm mặt không chút thay đổi nhìn bọn họ, cảm giác tựa hồ bị thao tác tào nhã này kinh sợ. Ha ha, thật sự có ngươi, lão Tiết, vỗ đùi, Hồ Quỳ lập tức thả lỏng châm điếu thuốc, chống nạnh lớn tiếng giận dữ. Ngươi nghe cho kỹ, nói ra sợ dọa đến ngươi, chậm rãi phun ra vòng khói. Tên này huyên náo nói, Long Đô thành chủ Hồ Hải Tuyền là cha ruột của ta. Tuy rằng ta cùng hắn quan hệ không tốt lắm, nhưng đánh gãy xương cốt liền gân, thức thời nhanh chóng cút đi, nếu không muốn ngươi chịu không nổi. Chết tiệt, tên ngốc này điên rồi sao? Ngươi không có việc gì giả bộ bức bách cái gì à? Đầu bị lừa đá qua đi. Thạch hóa tại chỗ, Tiết Vân mặt đầy hắc tuyến. Hắn gửi tin nhắn cho Bắc Cung Mục là không giả, nhưng cũng bất quá là đánh cược một lần, để cho Cáp Sâm biết khó mà lui. Nhưng tên Hồ Quỳ này tự báo ra môn, quả thực chính là hành vi ngu xuẩn đến cực điểm. Thẩm phán sứ đồ đối với Long Đô bảo quản Alpha nguyên bản trí tại nhất định phải có được. Đang lo không có chỗ hạ đao đây. Thế thì hay rồi, con trai ngốc của thành chủ Long Đô chủ động đưa tới cửa. vậy còn không mau bắt đi dùng làm lợi thế đàm phán a. Sa Sa Long bà cũng đỡ mặt cười khổ, hoàn toàn mất bình tĩnh. Quả nhiên, Cáp Dâm lập tức nheo hai mắt lại, đáy lòng bắt đầu dục dịch. Lão Tiết, tên này sao một chút phản ứng cũng không có. Không rõ vì sao hút một hơi thuốc, man cho rằng đối phương sẽ bị dọa đến tè ra quần. Ít nhất cũng phải run rẩy cả người mới đúng. Hồ Quỳ không khỏi có chút thất vọng, có phải lời ta vừa nói thiếu chút khí thế hay không? Khí thế cũng không thiếu, liếc mắt một cái, Tiết Vân tức giận đáp, chỉ là có chút thiếu tâm nhãn, vẻ mặt mơ hồ không biết làm sao. Hồ Quỳ ngậm điếu thuốc trầm mặc không nói, ha ha, có chút ý ứ, lắc đầu. Cáp Dâm đưa tay ra xa không một chảo, bốn phía không khí đột nhiên trở nên ngưng trọng vô cùng. Sát khí mãnh liệt đấu chuyển sao rời. Không tốt, cẩn thận a! Nhã bà xa xa thất thanh kêu to. Nhưng tất cả, đã muộn, vài đạo bóng đen khó hiểu thoáng hiện tới. Trong lúc điện quang hỏa thạch, biến đổi lớn đột nhiên phát sinh. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, Tả Âm Ti mặt đen mắt đỏ chế trụ cổ Tiết Vân. Giơ lên thật cao. Hồ Quỳ thì bị Hữu Âm Ti kéo lưỡi dài bóp cổ, không thể nhúc nhích chút nào, mặt xanh răng nanh âm luật ti thủ từ trên trời giáng xuống, hung hăng đem địa ngục loli đặt ở mặt đất, ngưng tuyết cao gầy ở giữa không trung bị mạnh bà thần quỷ mị yêu diễm xoay người khóa họng, mặc cho băng nguyên tố thấu xương lưu truyền bên ngoài cơ thể, nhưng vô luận như thế nào cũng không cách nào thành công ngưng tụ. Xui xẻo nhất chính là Thạch Linh Minh Hầu. Cái mông cực lớn trực tiếp trấn áp ở trên đầu khỉ. Thiên Nguyên Quỷ Đế cười quái dị, căn bản không để con khỉ dãy dụa dưới háng vào mắt. Một người là thần võ thể trẻ tuổi, người kia là thái tử gia của Long Đô. Uyển Nhiên cười, Cáp Dâm vui vẻ nói, thật sự là thu hoạch ngoài ý muốn. Tác giả nói, đại đội 3, đừng dừng lại, xin hãy dùng đại đội 3 để đánh tôi. Thúc dục cộng khen ngợi cộng khen thưởng. Chương 161. Bàn tay to của Tả Âm Ti lạnh như băng, u minh quỷ khí thấu xương hoàn toàn phong tỏa sinh vật lực trường trong cơ thể Tiết Vân. Lâu đinh, cho dù là khí lực dãy giụa cũng không dùng được, nhấc chân một cái, Cáp Dâm phảng phất như quỷ mị thoáng hiện đến trước mặt. Ngẩng đầu ngưng thần nhìn về phía hắn, ta đã gặp qua ngươi trong mảnh vỡ trí nhớ của Chu Điên. Lông mày nhẹ nhàng nhíu lại, trên khuôn mặt Cáp Dâm hiện lên một tia không vui, kế hoạch trấn khang định là bị ngươi phá hư. Còn có trái tim của Thiên Tuyển Chi Tử, cũng là bị ngươi cướp đi. Bàn tay to của Tả Âm Ti gia tăng cường độ, Tiết Vân lập tức cảm giác hô hấp khó khăn, khó chịu đến cực điểm. Cùng ta giống nhau là thần vũ thể, nhưng là xa xa còn không có trưởng thành lên. Khóe miệng nhếch lên, Cáp Dâm trầm giọng nói, tại sao phải đối đầu với ta khắp nơi? Giờ phút này Tiết Vân cả người vô lực, hoàn toàn bị áp chế gắt gao, đối mặt với chất vấn của Cáp Dâm. Hắn ngược lại rất muốn oán hận hai câu, đáng tiếc lại hữu tâm vô lực, chậm rãi giơ tay lên, Tiết Vân cố hết sức giơ ngón giữa lên với Cáp Dâm, coi như là biểu lộ thái độ của mình, khinh miệt cười, Ha Ân lẩm bẩm nói, thú vị tiểu quỷ, ta sẽ không giết ngươi, giữ lại ngươi đối với ta có đại dụng. Bùm, một cỗ khí tức kinh thiên đột nhiên nổi lên cách đó không xa. Thoáng ngẩn ra, Cáp Dâm nhìn về phía Nhã bà, nghe cho kỹ. Ta chỉ nói một lần, quang hoa màu vàng nổi lên một vòng xoáy rồng cuốn bay thẳng lên trời cao. Lâu đinh, trầm thấp mặt, Nhã bà cắn răng trầm giọng nói, buông ra, học sinh của ta, sư phụ đáng kính, lắc lắc ống tay áo. Ha Sần vẻ mặt bình tĩnh nói, ngài vẫn là quan tâm một chút an nguy của mình đi. Vừa dứt lời, cây bút lông khổng lồ rơi xuống đầu, Diêm La Thiên Vương cầm trong tay phán hồn bút, ầm ầm hướng lão thái thái trấn áp mà đi. Bùm, mặt đất cát bay đá chảy, lập tức bị đập ra một lỗ thủng cực lớn, thân ảnh Nhã bà và bàn địch đã sớm không thấy bóng dáng. Béo địch, ở lại đây đừng nhúc nhích, bên thác nước, thân hình thấp bé già nua thu xếp ổn thỏa cho gấu trúc mập mạp. Đắm chìm trong ánh sáng màu vàng, khí thế của Nhã bà đột nhiên tăng lên, giống như thoát thai hoán cốt, song sinh Phật ma đã sớm biến mất không thấy, tựa hồ đã dung nhập tinh khí thần của lão thái thái. Nheo mắt lại, Cáp Dâm rõ ràng cảm giác được uy hiếp, hai cái không nghe lời thằng nhãi con, đến cuối cùng còn muốn ta cái này một cái tuổi lão thái bà đến thay các ngươi giải vây. Thật sự là không làm cho người bớt lo a, an trí tốt cho mập mạp. Nhã bà một tay kéo trường bào màu đỏ rách nát trên người xuống. Hoạt động một chút tay chân khớp xương, lão thái thái trầm giọng nói, đây là ta cho các ngươi thượng cuối cùng một tiết học. điều chỉnh hơi thở và năm giác quan để kết hợp những kẻ quái dị có vũ trang vào cơ thể và tạo ra sự cộng hưởng. Hai tay giãn ra, hai mắt Nhã Bà trở nên trống rỗng, cương phong màu vàng lóng lánh mãnh liệt bị nàng hít vào trong cơ thể. Tất cả khí tức đột nhiên nội liễm, Tiết Vân bị Tả Âm Ti kiềm chế không thể nhúc nhích, nhưng cũng cảm nhận được khác thường. Cỗ khí tức kỳ lạ này, cùng Hắc Chân Châu lúc trước ở Phượng Đô Lôi Đài giống nhau như đúc, thậm chí chỉ có hơn mà không kịp. Xem kỹ, kỹ xảo vận dụng cuối cùng của quái thai vũ trang, bá một tiếng, một tia quang hoa cuối cùng bị lão thái thái hấp thu hầu như không còn. Lực trường cộng hưởng, tuyệt đối vũ trang, mở, cương phong mãnh liệt tản ra bốn phía, trên bãi cỏ tất cả đổ nát hài cốt lập tức hóa thành bột mịn. Đầu đầy tóc bạc đón gió bay lên, thân hình già nua của Nhã Bà đại biến bộ dáng. Áo giáp màu vàng bao bọc cả người nàng, hai bên khuôn mặt, một mặt là mặt nạ ác quỷ dữ tợn, một mặt khác là hình tượng Phật Đà mặt mũi hiền lành. Tăng tăng tăng tăng, trong áo giáp, sáu cánh tay màu vàng phá không mà ra. Trong phút chốc, lão thái thái phảng phất tu la trên đời trong thần thoại truyền thuyết. Hai mặt lung linh, ba đầu sáu tay, uy phong lẫm liệt rất nhiều, làm cho người ta nhìn mà sợ. Chuyên môn kỹ năng, quái thai bách khoa toàn thư, thụ động sử dụng, song sinh Phật ma, trong một ý niệm, tuyệt đối vũ trang thể. Hợp đồng vũ trang tuyệt đối 50%, giới thiệu. Người gác đêm phát huy sinh vật lực trường cộng hưởng, triệt để dung hợp vũ trang quái thai sau hoàn toàn mới hình thái. Sức chiến đấu khác với thường nhân, kinh ngạc sững sờ tại chỗ, mặc dù bị điều khiển bởi quái vật vũ trang của Hassan. Seyun vẫn nhận được phản hồi từ hệ thống, nha nha phi, lão thái bà còn giữ lại tay này. Vũ trang tuyệt đối, phương thức vận dụng cao cấp của quái thai vũ trang, trạng thái tác chiến dung hợp cao độ của người gác đêm và quái thai vũ trang. Trên lôi đài đấu trường dưới lòng đất Phượng Đô, Tiết Vân từng may mắn giao thủ với Hắc Chân Châu trong trạng thái này. Khi đó Hắc Chân Châu giống như thần linh phụ thể, chiến lược vô song, độ phù hợp của nó bất quá vừa mới đạt tới 10% mà thôi. Nếu như không phải Tiết Vân lợi dụng chiến thuật kéo dài, tươi sống hao tổn chết đối phương, phòng trừng căn bản là khó có thể thủ thắng. Trạng thái vũ trang tuyệt đối của lão thái bà rõ ràng cao hơn Hắc Chân Châu vài cấp bậc. Độ phù hợp lại càng cao tới 50%. Than, hai mắt trống rỗng, trên trán Nhã Bà nổi đầy gân xanh, một ngụm chọc khí từ khóe miệng của nàng chậm rãi tràn ra. Ngay sau đó, thân hình già nua bỗng nhiên biến mất, chỉ để lại hư ảnh mơ hồ sừng sững tại chỗ. Hai thân ảnh giống nhau như đúc, đồng thời xuất hiện trước mặt Tiết Vân và Hồ Quỳ. Nhất niệm thành ma, nghiệp báo chúng sinh, Nhã Bà đầu sáu tay giống như vạn cổ ma chủ. Bàn tay màu vàng hung hăng vỗ về phía Tả Hữu Âm Ti. Bởi vì tốc độ quá nhanh, từ mắt thường nhìn lại, nàng giống như là có hai bộ phân thân, cơ hồ là xuất thủ cùng một lúc. Bùm, tiếng nổ nặng nề đột nhiên vang lên, trái phải Âm Ti bụng trung trường, sống lưng bạo khởi, giống như rời tuyến diều giống như bay vào không trung. Tiết Vân và Hồ Quỳ lập tức thoát khỏi trói buộc, há to miệng thở hổn hển, không ngừng ho khan, táp xâm. Hai đạo tàn ảnh thoáng qua mơ hồ, hợp hai là một, Nhã Bà vẻ mặt dữ tợn, lần nữa hiện thân thì đã là ở trước mắt Cáp Sâm. Kết thúc đi, rất hợp ý con, sư phụ, Uyển Nhiên cười, Cáp Sâm cũng hưng phấn hai tay giãn ra, thập điện Diêm La lập tức đồng loạt xông lên, cùng Nhã Bà lục chiến cùng một chỗ, lấy lực lượng một người đối chiến quái thai vũ trang tiềm lực SSA 8 đầu. Lão thái thái hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Thân ảnh đầy trời chợt lóe chợt hiện, quang hoa màu vàng cùng u minh quỷ hỏa màu xanh biếc giao nhau hô ứng. Nhã Bà ba đầu sáu tay càng đánh càng hăng, cho dù máu thịt bay tứ tung cũng không tiếc, càng không ngừng đánh giết bản thể của Cáp Sâm. Thập điện Diêm La người trước ngã xuống, người sau tiến lên chắn ở trước mặt Cáp Sâm. Các loại chiêu thức kỳ quái tầng tầng lớp lớp. Không chỉ như thế, các loại quái thai vũ trang như bia đỡ đạn bị Cáp Sâm nhau nhau triệu hoán mà ra. Một chút tiêu hao thể lực của Nhã Bà. Trạng thái vũ trang tuyệt đối tuy mạnh, nhưng đối với người gác đêm mà nói cũng là một việc phi thường tiêu hao thể lực. Trong thời gian ngắn nhất định phải tiêu diệt địch nhân, nếu không một khi thể lực tiêu hao sạch sẽ bị đánh trở về nguyên hình, mất đi tất cả sức chiến đấu. Đến lúc đó, nhất định sẽ trở thành thịt cá mặc cho người ta sâu xé. Nhìn đại chiến công thủ rung động lòng người trên bầu trời. Tiết Vân đối với chuyện này trong lòng biết rõ ràng. Lão sư, ngươi già rồi, còn có thể kiên trì bao lâu đây? không ngừng thao túng quái thai vũ trang liên tục phòng thủ. Cáp Xâm hưng phấn cười to nói, một giờ, hay một phút, quyền ảnh bay múa loạn đấu, khôi giáp toàn thân Nhã bà dần dần sinh ra vết nứt rất nhỏ. Thập điện Diêm La điên cuồng vây công, trạng thái của nàng càng ngày càng kém, tuy rằng nhìn qua là chiếm thượng phong, nhưng đã sớm là nỏ mạnh hết đà. Thời gian có hạn phải được sử dụng để đánh bại hàng phòng thủ của Hây Dân càng sớm càng tốt. Ít nhất phải làm cho đối phương bị thương nặng, khóe miệng tràn ra vết máu, Nhã bà căn bản không kịp xử lý. Ba đầu sáu tay không ngừng vung vẩy, lại một lần nữa đánh lui quái thai vũ trang vây quanh bên người. Nhất niệm thanh tịnh nhất niệm Phật, nhất niệm chấp oán ác bộc phát. Hai tay nắm chặt, Nhã bà được ăn cả ngã về không, ra sức đánh cược, ngũ uẩn lục căn, tham, sân, si, đền tội, bóng ma của Đức Phật và những bóng ma xấu xa mọc lên từ phía sau cô. Nhã bà hai tay đẩy ngang, cách không đánh thẳng vào mi tâm Cáp Xâm. Tác giả nói, cầu đại đội 3, thúc giục cộng khen ngợi cộng khen thưởng. Độc giả đại thần, lão Quách muốn lên top 10 bảng khen thưởng, một lần nữa khấu tạ.